Chương 740, Lạc Hà môn ác mộng. Oanh, Lạc Hà Sơn một cái tín hiệu, tác động lòng người, chấn động toàn bộ đế quốc. Đế quốc Thiên Tông, Lạc Hà môn tông môn tín hiệu. Tông chủ Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú Lạc Hà Sơn mạch phương hướng, ánh mắt biến hóa khó lường. Đại ca, trước đó Lạc Hà Sơn mạch cửu U Sơn dãy chỗ liền nhiều lần truyền đến dị tượng, việc này sợ không đơn giản, phải chăng thông chi thánh tổ? Lạc Hà môn phải có một vị thánh tổ mới đúng, tạm thời không nên quấy nhiễu thánh tổ đại nhân. Vấn Lộ, người lập tức dẫn đầu thập môn đại trưởng lão tiến về Lạc Hà Sơn mạch. Mạc Vấn Thiên quyết đoán hạ xuống mệnh lệnh, tông môn trong lịch sử, cái này khẩn cấp tín hiệu, không cao hơn 3 lần, bây giờ ở dưới hôm nay thịnh thế coi như thái bình tình huống dưới Lạc Hà môn phát động khẩn cấp tín hiệu, tuyệt không đơn giản. Luyện Ngục môn, Nguyệt Trung Thiên, người lập tức dẫn đầu thập điện Diêm Vương tiến về Lạc Hà Sơn. Là, tông chủ, Nguyệt Trung Thiên lĩnh mệnh, thập điện Diêm Vương theo sát phía sau, Nguyệt Trung Âm cũng cùng ở trong đó. Đám người lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Lạc Hà Sơn mạch. Huyền Nữ môn bên trong, Huyền Thiên Hoa trưởng lão, Lạc Hà môn sự tình do ngươi xử lý. Huyền Nữ môn môn chủ mở miệng nói ra, phía dưới một cái 60 tuổi lão nhân lĩnh mệnh, mang theo Lạc Hà môn cường giả cùng tuổi trẻ nhất đại đệ tử tiến về, trong đó bao quát Ngọc Linh Lung, Thanh Huyền Nữ, cùng thập kiệt đệ tam cửu thiên huyền nữ. Danh Kiếm môn bên trong, Gia Cát Chính Ngã đồng dạng an bài nhân thủ tiến về, trong đó Gia Cát Phong cũng ở trong đó. Bất quá bởi vì liên quan đến Lạc Hà môn, Danh Kiếm môn thập kiệt cường giả, Gia Cát Vô Danh đồng dạng ở trong đội ngũ. Hạo Thiên Tông, Chiến Võ Tông, Bá Thiên Tông, Huyết Ảnh Tông tứ đại tông môn cũng đồng thời phái ra trong môn tinh nhuệ nhất cường giả, tiến về Lạc Hà Sơn mạch muốn tìm tòi đến tột cùng. Mà đế quốc hoàng thành bên trong, Ứng Thiên, Dịch Thiên ở đâu? Hoàng điện phía trên, Nạp Lan Hoàng uy nghiêm thanh âm truyền đến. Nhi thần tại, nhị hoàng tử, bát hoàng tử theo tiếng mà ra. Hai người các ngươi lập tức xuất lĩnh Thiên Vương bảng chúng cùng ta đế quốc đệ tam thần vệ, đem việc này điều tra rõ ràng, toàn lực viện trợ Lạc Hà môn. Cửu đại tông môn là đế quốc căn cơ, nếu có nguy hiểm, hoàng thất Việt sẽ không ngồi yên không lý đến, dù sao, bất luận cái gì một phương thế lực sụp đổ đều sẽ cho hoàng thất cân nhắc mang đến tai hại. Nhi thần tuân chỉ, Nạp Lan Hoàng, dĩ nhiên xuất động thần vệ, triều đình phía trên, đoàn người đều là chấn kinh. Lạc Hà Sơn mạch, ta liền không tin hắn thần thiên dám đến ta Lạc Hà Sơn. Lạc Vô Đạo, cút ra đây cho ta. Lạc Hà Sơn mạch trên không, một đạo to lớn gầm thét thanh âm về chấn lòng người, đoàn người ánh mắt run lên thần sắc không khỏi nhìn về phía Lạc Hà Sơn bên ngoài. Đến, Lạc Vô Đạo tâm hung hăng chấn động một cái kia Lạc Hà môn tông lão cũng là thần sắc biến đổi lớn, hắn dĩ nhiên thật đến, nhưng đường đường Lạc Hà môn há có thể e ngại. Tông lão nhìn về phía Lạc Vô Đạo, ngươi lại lưu ở nơi này, không muốn xuất hiện, hôm nay ta cũng phải nhìn xem cái kia gia hỏa có thể làm cái gì. Tông lão không thể, cái kia gia hỏa tất nhiên chỉ mặt gọi tên để cho ta ra ngoài, ta nếu không ra chắc chắn bị người trong thiên hạ nơi nơi chế nhạo, hơn nữa trong môn đệ tử hiện tại vốn liền lòng người tán loạn, ta nếu lại tránh né mà nói, càng sẽ sĩ khí đại giảm, ta ra ngoài cùng hắn quần nhau kéo dài thời gian, chỉ cần bát đại tông môn đến, liền là hắn thần thiên tử kỳ. Từng có lúc, cường đại Lạc Hà môn lại muốn đem hy vọng gửi ở ngoại viện trên người, đối với Lạc Vô Đạo tới nói, thật sâu đau nhói tâm, nhưng hiện tại, đối mặt cường thế thần thiên, bọn họ chỉ có kéo dài thời gian biện pháp này. Lạc Hà Sơn tử vi trên đỉnh, Lạc Hà môn mấy vạn đệ tử một mặt kinh hoàng cùng chấn kinh, to lớn phi thú thuyền cứu nạn xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đầu thuyền phía trên một người nhìn chăm chú Lạc Hà môn, cho đám người một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Quát mắng vang lên mọi người ngẩng đầu liền thấy được cái kia quân lâm thiên hạ một dạng cao ngạo thân ảnh. Là Vô Trần, ta ở Hoàng Thành gặp qua hắn, thiếu chủ chẳng lẽ đắc tội hắn? Vô Trần tên mấy năm gần đây ở đế quốc có thể nói là như sấm bên tai, gần đây bọn họ càng là nghe được hắn đất phong Lạc Nhật Thành, từ tước thiết huyết hầu, ngắn ngủi một tháng thời gian thu phục Lạc Nhật Thành, hoàn toàn xứng đáng Lạc Nhật chi vương, cho dù liền hoàng thất đều ngầm cho phép một dạng. Lạc Nhật Thành ngay tại Lạc Hà Sơn mạch cách đó không xa, bây giờ hắn dĩ nhiên mang theo nhiều như vậy cường giả, đạp vào sơn môn mà đến, đoàn người không cách nào tưởng tượng tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Lạc Vô Đạo, cút ra đây, uy danh lần thứ hai vang lên. Liền giống như sơn môn trước đó khiêu chiến đồng dạng, cái kia quát mắng tiếng rung động lòng người, bên trong sơn môn lòng người bàng hoàng. Vô Trần, người tới ta Lạc Hà môn làm cái gì, nơi này cũng không phải ngươi Lạc Nhật Thành, tự tiện xông vào sơn môn, người có biết rõ hậu quả. Sơn môn bên trong, Lạc Hà môn một hộ môn trưởng lão giận tím mặt, thân làm cửu đại tông môn tự hào nhường bọn họ không cho phép thần thiên làm càn. Hậu quả, hôm nay ta cho các ngươi hai con đường, giao ra Lạc Vô Đạo, nếu không, diệt ngươi Lạc Hà môn. Thần thiên bao trùm trên hư không, hắn lời nói nhường toàn trường lòng người thần run lên. Diệt môn, Vô Trần không khỏi quá cuồng vọng, Lạc Hà môn thế nhưng là cửu đại tông môn, hắn dĩ nhiên muốn diệt môn, liền không sợ đắc tội cái khác bát đại tông môn cùng đế quốc hoàng thất a, vô trần điên rồi hay sao? Nhưng nhìn xem trước mắt đội hình, người nào cũng không cảm thấy hắn điên rồi, dù sao trước đó Lạc Nhật Thành sự tình bọn họ thế nhưng là nghe nói qua, phản kháng vô trần những cái kia thế lực cuối cùng đều chịu khổ diệt môn. Vô trần không có nói đùa, hắn là nghiêm túc. Lạc Hà Môn chủ một mặt kinh hoàng, toàn thân run lẩy bẩy, thánh tổ không còn Lạc Hà Môn căn bản là không cách nào ngăn cản thần thiên a. Vô trần, có phải hay không đem Lạc vô đạo giao cho ngươi, ngươi liền rời đi ta Lạc Hà Môn. Lạc Hà Môn chủ một mặt bối rối nói ra, đoàn người nghe vậy, rung động không hiểu, cái này Lạc Hà Môn chủ là muốn đem Lạc vô đạo giao ra đi dự định a. Thần thiên nhìn chăm chú cái kia Lạc Hà Môn chủ, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh a. Lạc Hà Môn chủ nói như vậy thì nguyện ý giao ra Lạc vô đạo. Ta nguyện ý giao ra Lạc vô đạo, chỉ cần ngươi lập tức rời đi Lạc Hà Môn. Lạc Hà Môn chủ tâm thần bất định vô cùng nói ra, nhưng là lời nói thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo điên cuồng khí tức từ trên trời giáng xuống. Ngươi cái này phế vật, oanh, tông lão, không muốn a, ta cũng là vì Lạc Hà Môn suy nghĩ. Lạc Hà Môn chủ ngẩng đầu, thiên không nở rộ lực lượng giống như tử vong giáng lâm. Ba. Tông lão giận dữ một cái vang dội tát tai ở cái kia Lạc Hà Môn chủ trên mặt lưu lại không thể ma diệt dấu năm ngón tay dấu vết, giờ phút này hắn hận không thể giết cái này hèn nhát, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, há có thể nội loạn. Ngươi cầm miệng cho ta, tông lão lần nữa gầm thét, trong lòng càng là không thể bình tĩnh, hắn ánh mắt ngưng tụ ở thần thiên trên người, thiết huyết hầu vô trần, ngươi tới ta Lạc Hà Sơn, càng vây quanh toàn bộ sơn mạch, không cho ta tông môn đệ tử ra vào, ngươi đây là ý gì? Ta ý đồ đến rất đơn giản. Giao ra Lạc vô đạo, nếu không, diệt ngươi Lạc Hà Môn, còn muốn ta lại nói một lần sao? Thần thiên không lưu tình chút nào nói ra, cái kia tông lão nghe vậy điên cuồng cười to, diệt ta Lạc Hà Môn, cuồng vọng, ta Lạc Hà Môn đứng ở thiên phủ đế quốc ngàn năm, càng là đế quốc thủ hộ tông môn một trong, ngươi cùng ta Lạc Hà Môn là địch, liền là cùng cửu đại tông môn, càng là cùng đế quốc hoàng thất là địch, vô trần, ngươi chính là đế quốc thiết huyết hầu sẽ không sợ hoàng thất giáng tội sao? Mười hơi bên trong, giao ra Lạc vô đạo. Nếu không san bằng ngươi Lạc Hà Sơn. Đối mặt cái kia tông lão kêu gào, thần thiên lại không cho để ý tới trực tiếp làm rõ bản thân ý tứ sau đó nhắm mắt. Đoàn người nghe vậy, không ai không phải là rung động không hiểu, cái này vô trần hảo hảo bá đạo, đúng là trực tiếp cho người không cách nào đàm phán xuống dưới, mười hơi không giao Lạc vô đạo, san bằng Lạc Hà Sơn. Tuổi trẻ khinh cuồng là chuyện tốt, nhưng là phải có cái kia bản sự, hôm nay bản tôn liền đến chiếu cố ngươi thiết huyết hầu vô trần có cái gì bản sự đến ta Lạc Hà Môn kêu gào. Tông môn thủ hộ giả giận tím mặt, xôi trào mà ra, một cỗ kinh thiên nội ý giáng lâm. Nhưng không đợi thần thiên xuất thủ, giữa thiên địa một cỗ rộng lớn phong linh chi uy nở rộ mà ra, ầm vang một tiếng vang thật lớn, cái kia tông môn thủ hộ giả lại bị một trường đánh lui, máu tươi từ trong miệng phun ra. Cái kia Lạc Hà Môn tông lão biến sắc, cảm nhận được cỗ kia rộng lớn chi uy không khỏi ánh mắt ngưng tụ, người nào, đi ra. Lạc Thiên Sơn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cứng cáp thanh âm quanh quẩn. Một cái tóc bạc đồng nhan lão nhân xuất hiện ở Lạc Thiên Sơn trước mắt. Khi hắn nhìn thấy thân ảnh kia thời điểm, thể xác tinh thần không nhịn được hung hăng run lên, Tả Nhất Minh, là ngươi. Là ta, từ biệt mấy năm, không nghĩ đến sẽ lấy dạng này hình thức gặp mặt. Tả Nhất Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mắt Lạc Thiên Sơn. Ngươi dĩ nhiên không chết, tin đồn Tả Nhất Minh cùng Tuyệt Bất Phàm cùng một chỗ chết ở Thiên Tông, có thể chẳng ai ngờ rằng, Tả Nhất Minh vậy mà còn sống sót, hơn nữa, tu vi càng hơn lúc trước. Để ngươi thất vọng rồi sao? Tả Nhất Minh lãnh đạm nói ra. Hừ, có cái gì tốt thất vọng, ta cũng đã thông chi Thiên Tông, nếu để cho bọn họ biết rõ ngươi còn sống, ngươi đồng dạng phải chết. Lạc Thiên Sơn kích động nói ra. Chỉ sợ, bọn họ không có cái kia bản lãnh, Lạc Thiên Sơn, ta cho ngươi một cơ hội, quy hàng, ta để ngươi mạng sống. Lạc Thiên Sơn cũng không phải là đại gian đại ác hạng người, Tả Lão cũng nhận biết, cho nên cho hắn một cái mạng sống cơ hội. Nhưng Lạc Thiên Sơn lại là cười ha hả, Tả Nhất Minh. Người ta quen biết mấy trăm năm, người nói lời này là ở vũ nhục ta sao? Muốn ta hàng, trừ phi ta chết. Tả Nhất Minh nghe vậy, phóng xuất ra một đạo thánh uy, cường đại phong linh thuộc tính nháy mắt bao trùm Lạc Thiên Sơn toàn thân, như thế, người muốn chiến sao? Lạc Thiên Sơn thần sắc biến đổi lớn, một mặt không thể tin điên cuồng giống to, thánh uy, thánh giả, đây là thánh giả lực lượng, làm sao có thể, người làm sao có thể đột phá đến thánh cảnh? Không có cái gì không có khả năng. Ở trước mặt ngươi sớm đã không phải là nguyên bản Tả Nhất Minh, ngộ từ hôm nay, gọi là phong linh thánh giả. Tả lão lại cũng không phải phong linh tôn giả, mà là phong linh thánh giả. Vừa mới nói xong, thánh uy giáng lâm ở toàn bộ Lạc Hà Sơn Mạch, rộng lớn uy năng đem toàn bộ Lạc Hà Môn bao phủ trong đó, cảm nhận được cái kia đáng sợ thánh uy, lòng người rung chuyển. Thánh giả, cư nhiên là thánh giả, ta Lạc Hà Môn thánh tổ đã chết, mà Tả Nhất Minh dĩ nhiên cũng đã trở thành thánh giả, trời vong ta Lạc Hà Môn a, tông lão, nhanh, nhanh giao ra Lạc Vô Đạo, đây là chúng ta duy nhất đường ra, nếu không, toàn bộ Lạc Hà Môn đều muốn vì Lạc Vô Đạo chôn cùng a. Lạc Hà Môn chủ bối rối thanh âm truyền ra, quanh quẩn ở toàn bộ đỉnh núi phía trên, dẫn tới một trận lòng người rung động. Nếu không đem người giao ra, bọn họ liền muốn vì Lạc Vô Đạo chôn cùng. Thậm chí, còn sẽ diệt môn. Đối với Lạc Hà Môn tới nói, đây quả thực một cơn ác mộng. Chương 741, có dám một trận chiến. Giao ra Lạc Vô Đạo, nếu không toàn bộ Lạc Hà Môn đều muốn vì hắn chôn cùng a. Lạc Hà Môn chủ không chút cốt khí giống giận, toàn bộ Lạc Hà Môn bên trong tất cả đệ tử trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn, cái này hay là Lạc Hà Môn môn chủ sao? Tông lão quay đầu xem xét, đó cũng là một trận mặt đỏ tới mang tai, lúc trước làm sao lại mắt bị mù nhường loại người này làm môn chủ, mặc dù tiền nhiệm môn chủ có chút cố chấp cùng khăng khăng điên cuồng, nhưng tuyệt sẽ không nói ra dạng này mất mặt xấu hổ mà nói a. Ngươi cho lão phu im miệng, Lạc Hà Môn bên trong thiên tôn trưởng lão thực sự nhìn không được, một tiếng quát mắng, nhưng cái kia Lạc Hà Môn chủ im miệng. Có thể đây là Lạc Hà Môn chủ đơn giản như bị điên, im miệng, ta thân làm Lạc Hà Môn chủ, ngươi khi phụ ta, Lạc Thiên Sơn khi phụ ta, liền Lạc Vô Đạo đều có thể khi phụ ta, ta liền là trong mắt các ngươi một con chó, bây giờ Lạc Hà Môn đều muốn diệt, ta mới không làm cái này môn chủ, các ngươi ai muốn người nào cầm lấy đi. Hầu ra, ta cùng với Lạc Hà Môn cũng đã không có chút nào liên quan, mời ngươi không muốn giết ta à. Cái này Lạc Hà Môn chủ phảng phất là biệt khuất đã lâu, đem trong lòng phẫn nộ phóng thích ra ngoài, dĩ nhiên hướng về thần thiên phương hướng bay đi. Nghiệt chướng, Lạc Vô Phóng, ngươi cái này nghiệt chướng, xúc sinh. Đoàn người giận dữ, Lạc Hà Môn môn chủ vậy mà ở trước khi chiến đấu đầu hàng địch, đây quả thực liền là tông môn sỉ nhục. Liền thần thiên bọn họ đều không có nghĩ đến, cái này Lạc Hà Môn chủ không chút tiết tháo lựa chọn đầu hàng, nhìn xem hắn bay tới thân ảnh thần thiên toát ra nghiền ngẫm ý cười, cái này Lạc Hà Môn lòng người tan rã sợ là có thể tự sụp đổ. Tự tìm cái chết, nhưng ngay tại Lạc Vô Phóng hướng về thần thiên bọn họ mà đến thời điểm, Lạc Thiên Sơn thân ảnh bay lượn mà đến, một chưởng đánh trúng Lạc Vô Phóng phía sau cường đại lực lượng sau này ngực xuyên qua da trùng sáng, Lạc Vô Phóng còn không có bay đến thần thiên bọn họ trước mắt, bị mất mạng tại chỗ. Hiện trường đoàn người nhìn xem một màn này đồng tử rung động, Lạc Hà Môn chủ chết rồi, hơn nữa chết ở tông lão trong tay, lòng người trong nháy mắt chính là tán loạn, tất cả mọi người trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng bất an. Môn chủ cái chết, nhưng những cái kia đệ tử khắp khuôn mặt là âm u. Kẻ phản bội chết, cho dù là môn chủ cũng nên chu. Lạc Thiên Sơn tâm đang nhỏ máu, môn chủ dĩ nhiên lâm chiến đầu hàng địch, đây không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người tín niệm hung hăng xé rách. Lúc này Lạc Thiên Sơn nhất định phải đứng đi ra, gánh chịu xem như thủ hộ giả một phần trách nhiệm. Mặc dù lấy lôi đình thủ đoạn giết chết môn chủ, có thể ở đoàn người trong lòng hay là lưu lại khó có thể ma diệt dấu vết, Lạc Hà Môn đại nạn buông xuống. Nên làm cái gì, chúng ta gia nhập Lạc Hà Môn, cũng không phải vì chịu chết ha, dưới núi tất cả đường đều bị phong tỏa, chúng ta căn bản không trốn thoát được, chẳng lẽ thật muốn chờ chết sao? Đám người bên trong truyền đến chúng đệ tử bối rối thanh âm. Đặc sắc, thần thiên nâng lên bàn tay không chút nào keo kiệt tán thưởng nói, nhưng đối với dạng này tán thưởng ở đoàn người nhìn đến không khác vũ nhục, Lạc Thiên Sơn đám người gương mặt biến càng thêm ngưng trọng. Lạc Thiên Sơn, ta Tả lão cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ lại giết môn chủ, ngươi nếu là hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập ta Vô Trần bộ hạ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhớ kỹ, ngươi chỉ có lần này cơ hội. Thần thiên câu nói này, vô luận Lạc Thiên Sơn gia nhập hay không đều không trọng yếu, Lạc Hà Môn sĩ khí tự sụp đổ, lòng người sớm đã kinh hoàng loạn. Lạc Thiên Sơn trong lòng thật hận, chiến đấu đều không có bắt đầu, liền xuất hiện tình cảnh như vậy, cái này còn như thế nào cùng kẻ này chiến đấu. Ngươi đừng có nằm mộng, thà chết ta cũng sẽ không khuất phục. Lạc Thiên Sơn đỏ lấy mắt nói ra, hắn thân làm tông môn thủ hộ giả há lại sẽ đầu hàng người khác. Có đúng không, vậy thật đáng tiếc, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này hộ sơn đại trận, liền có thể ngăn được ta. Thần thiên ánh mắt lẫm liệt, quát mắng một đạo. Bỗng nhiên, thiên không lần thứ hai một đạo cuồng phong mãnh liệt, thực linh chi thuật từ thiên không nở rộ mà ra, cái kia kinh diễm lực lượng từ trên trời giáng xuống, hộ sơn đại trận trận pháp vậy mà ở bị từng bước xâm chiếm. Là nàng, là nữ nhân kia, Vô Trần bên người nữ nhân, trời ạ, chúng ta đều quên, thần thiên bên người còn có một cái thánh giả a. Đoàn người phát ra kinh hô, nhìn thấy Mị Lâm nháy mắt trong đầu của bọn họ hiện ra đến không chỉ là ác mộng, đây là Lạc Hà Môn địa ngục a. Hai cái thánh giả đích thân tới. Mà lại nhìn cái kia phi chu phía trên cường giả càng là nhiều không kể xiết, diệt Lạc Hà Môn cái này tuyệt không phải lời nói suông, trước mắt cái này hai đại thánh giả đủ để diệt đi Lạc Hà Môn. À, nhớ tới một việc, ngoại trừ Lạc Vô Đạo bên ngoài, còn muốn đem thần nguyệt nữ nhân kia giao ra đến. Thần Thiên Băng lãnh nhìn xem bối rối đoàn người, trong mắt không có nửa điểm vẻ đồng tình. 4 năm trước, tiền nhiệm Lạc Hà môn chủ ở thần gia diếu võ Dương Oai thời điểm, thần Thiên đã nói qua, 3 năm sau đó liền sẽ đạp vào Lạc Hà môn, tự tay giết nữ nhân kia, bởi vì cửu đại tông môn đại tái món kia sự tình, thần Thiên cùng thần Nguyệt có thể nói có kết thúc, vậy lần này Lạc Hà môn cùng thần Nguyệt sở tác sở vi, nhưng thần Thiên giận không thể át. Hắn hiện tại chính là muốn tới thực hiện 4 năm trước từng nói qua mà nói. Thần Nguyệt, đoàn người nghe vậy, nhìn về phía bốn phía, có thể căn bản liền không có cái kia thần Nguyệt thân ảnh a, ngược lại là trên trời hộ sơn đại trận lực lượng càng ngày càng yếu kém, đại trận bài trừ Lạc Hà môn muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô Trần, Lạc Vô Đạo đi Cửu U Sơn căn bản liền không có trở lại qua, mà đi Lăng Thiên môn người, bao quát ta tông lão ở bên trong không có bất luận kẻ nào trở về, thần Nguyệt cũng là như thế, nói không chừng thần Nguyệt đã chết ở các ngươi trong tay, hiện bây giờ ngươi tới ta Lạc Hà môn muốn người. Quả nhiên là khinh người quá đáng, ngươi nếu muốn chiến, ta Lạc Hà môn cho dù là đồng quy vu tận cũng phải để ngươi trả giá đắt. Lạc Thiên Sơn chuyển đổi suy nghĩ gầm thét nói, một mặt ủy khuất bộ dáng. Căn cứ Lăng Thiên môn truyền đến tin tức, lúc ấy hiện trường một mảnh hỗn loạn, nhưng chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm lại phát hiện thần Nguyệt không thấy bóng dáng, có lẽ thần Nguyệt không có trở về Lạc Hà môn, nhưng Lạc Vô Đạo nhất định sẽ trở lại tông môn, dù sao, đây là hắn Lạc gia người truyền thừa. Lạc Thiên Sơn mà nói, thần Thiên không có để ý, ngược lại nhìn về phía cái kia to lớn sơn môn hít sâu một hơi, Lạc Vô Đạo, ngươi muốn làm rùa đen rút đầu hay sao, ngươi không phải đế quốc thập kiệt a, ngươi không phải Lạc Hà môn thiếu chủ a, ngươi không phải tuyên bố muốn giết ta a, hiện tại liền vừa thấy dũng khí đều không có sao. Giọng lớn thanh âm không ngừng quanh quẩn, đinh tai nhức óc, thần Thiên muốn bước Lạc Vô Đạo đi ra, muốn xác nhận hắn phải chăng ở trong Lạc Hà môn. Hỗn trướng, Lạc Vô Đạo cũng không ẩn tàng, hắn liền ở trong sơn môn đại điện. Bất quá có người ngăn cản hắn, thế nhưng là nghe được thần Thiên kêu gào hắn rốt cuộc khó nhịn nội ý. Thiếu chủ, không muốn a, nếu Lạc Hà môn có không hay xảy ra, ngươi chỉ có sống sót mới có cơ hội, ngươi hiện tại ra ngoài, chính là chúng thần Thiên nói, hiện tại đám tông lão kéo dài một chút thời gian, đợi đến đế quốc hoàng thất cùng bát đại tông môn đến, liền là hắn tử kỳ. Một tên tông lão gắt gao lôi kéo Lạc Vô Đạo, cái này đại điện bên trong đều là Lạc Hà môn tinh anh đệ tử, một khi xảy ra chuyện, tông lão phải tất yếu cam đoan hắn an toàn tánh mạng. Thế nhưng là thái thượng, cái kia ra hỏa khinh người quá đáng a. Tông môn tinh anh đệ tử phẫn nộ nói ra, đường đường nam nhi bảy thước, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong đại điện, tu đạo giả, đúng là sợ hãi như thế. Hầu gia, ta đã nói rồi, Lạc Vô Đạo không ở nơi này, nhưng nếu ngươi tiếp tục ở ta Lạc Hà môn Dương Oai, đợi đến đế quốc hoàng thất đến, đi không nổi chỉ sợ là ngươi. Lạc Thiên Sơn không dám đi qua kích thích thần Thiên, dù sao bên cạnh hắn có hai đại thánh giả, bọn họ muốn hủy Lạc Hà môn, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, muốn ổn định thần Thiên, tận lực kéo dài thời gian. Đến tột cùng có hay không, ta tự sẽ biết được. Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía cái kia Lạc Hà môn đại điện phương hướng, hít sâu một hơi, Lạc Vô Đạo, ngươi tự đề cao bản thân, tại Cửu U Sơn lúc, ngươi cùng Lạc Hà thánh tổ bức bách với ta, càng là nhục ta mắng ta không chịu nổi ta. Nhưng cuối cùng giống một điều chó chật vật mà chạy lại là ngươi, ngươi còn nhớ không nhớ kỹ, 3 năm trước đây Thiên Tông Thiên Trụ Phong bên trên, ngươi cường thế mà đến muốn giết ta, coi ta như kiến hôi, thế nhưng là 3 năm sau đó, nhưng ngươi ngay cả ta cái này run rế đều không bằng. Lạc Vô Đạo, nghĩ tới a, ngươi tất nhiên biết rõ ta là ai, lại không dám đi ra đối mặt ta. Thần Thiên lời nói rung động lòng người, toàn bộ Lạc Hà môn vì đó rung động, 3 năm trước đây Thiên Tông Thiên Trụ Phong, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên, ngay tại sau đó một đạo kinh thiên tiếng vang truyền đến, to lớn côn bằng vũ rực xuất hiện ở đại trận bên trong, Lạc Vô Đạo xuất hiện ở thần Thiên trước mắt, hóa thành hình người mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngươi rốt cục cam lòng ra sao? Thần Thiên ánh mắt lạnh lùng nói ra, ngươi không phải cũng rốt cục thừa nhận ngươi liền là thần Thiên. Lạc Vô Đạo tranh phong tương đối, đoàn người nghe vậy, ánh mắt rung động, thần Thiên. Vô Trần là thần Thiên. 2 năm trước ở cửu đại tông môn đại tái bên trên lực áp quần hùng cuối cùng chết ở thánh giả chi uy dưới thần Thiên, hắn còn chưa có chết, vậy mà còn sống sót. Cái này sao có thể Lạc Vô Đạo mà nói cùng thần Thiên trả lời cũng đã rõ ràng nói cho tất cả mọi người, Vô Trần liền là thần Thiên. Xong đời, Lạc Thiên Sơn nghe được dạng này đối thoại, trước tiên có thể nghĩ đến liền là tuyệt vọng, thần Thiên thân phận bại lộ, Lạc Hà môn hôm nay chỉ sợ một cái đều trốn không thoát. Ngươi cho rằng vẫn là năm đó à? Ta thừa nhận ta thân phận thì tính sao, Lạc Vô Đạo, hôm nay ngươi Lạc Hà môn tất diệt, ngươi cũng phải chết. Thần Thiên không tiếp tục ẩn giấu, chán phóng kinh người sát ý nói ra, chỉ cần nhận định Lạc Vô Đạo tồn tại, Lạc Hà Môn tất diệt. Thần Thiên, ngươi cho rằng ngươi thắng, coi như bên cạnh ngươi có hai đại thánh giả lại như thế nào? Ta sớm đã trước một bước thả ra tông môn tín hiệu, chỉ sợ hiện tại toàn bộ đế quốc cường giả đều hướng về ta Lạc Hà Môn mà đến, hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Lạc Vô Đạo ủng hộ sĩ khí, tiếng nói âm vang hữu lực, trong lời nói tràn đầy tự tin. Khoảng thời gian này, diệt ngươi Lạc Hà Môn là đủ. Thần Thiên hời hợt không thèm để ý chút nào nói ra. Thần Thiên, ngươi tất nhiên nói ngươi lại không phải là năm đó, vậy ngươi có dám cùng ta một trận chiến, nếu ta thua rồi, ta lấy cái chết tạ tội, nhưng nếu là ngươi bại, liền cút ngay lập tức ra Lạc Hà Sơn, như thế nào, đường đường thiết huyết hầu, xưa đâu bằng nay thiên tài Thần Thiên, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Thiết huyết hầu, xưa đâu bằng nay thiên tài Thần Thiên, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Lạc Vô Đạo phóng xuất ra gào thét, quanh quẩn ở toàn bộ Lạc Hà Sơn mạch. Chính là, ngươi vô trần không phải rất không nổi a, ngươi không phải thiên hạ vô song thiết huyết hầu a, ngươi có dám một trận chiến? Lạc Hà Môn bên trong mấy vạn đệ tử một tiếng quát mắng, từng tiếng chất vấn Thần Thiên. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Lạc Vô Đạo, ngươi tự tìm cái chết, một trận chiến gì trở ngại? Thần Thiên thân ảnh trùng thiên mà lên, rộng lớn uy năng bao phủ ở thiên địa. Chương 742, thập kiệt cái chết, một trận chiến gì trở ngại? Thần Thiên đáp ứng, toàn bộ Lạc Hà Môn được cổ vũ thêm mấy lần sĩ khí đại chấn, Lạc Vô Đạo thế nhưng là Lạc Hà Môn thiếu chủ, đế quốc thập kiệt, bây giờ huyết mạch thức tỉnh càng là vương cấp thất trọng thực lực, Vô Trần mặc dù cũng rất mạnh nhưng tuyệt sẽ không là Lạc Vô Đạo đối thủ. Lạc Hà Sơn môn bên trong, tất cả mọi người đều như vậy cho rằng. Lão đại, không có tất yếu đang cùng bọn họ nói nhảm, nếu để cho hoàng thất cùng tông môn đến cũng không phải là như vậy giản đáp, để cho ta tới diệt bọn họ. Sở Tinh Hán kích động biến thành cự long, rung động lòng người long ngâm quanh quẩn ở toàn bộ thiên tông phía trên. Đúng vậy a môn chủ, không có tất yếu cùng bọn họ nói nhảm, diệt Lạc Hà Môn vì môn nhân báo thù. Lăng Thiên môn bên trong đám người cũng là kích động vô cùng, nhao nhao xuất ra vũ khí. Hoàn toàn phiêu phù ở hư không bên trong, Thần Thiên chuyến này mang theo người, thấp nhất đều là võ vương cảnh giới cường giả, dạng này đội hình một khi đối Lạc Hà Môn làm khó dễ, Lạc Hà Môn tất diệt không thể nghi ngờ. Thần Thiên, ngươi nếu như đã đáp ứng, vậy liền đi ra một trận chiến. Lạc Vô Đạo chủ động tiến lên, sợ Thần Thiên hối hận. Sơn môn bên trong, khí thế đại chấn lòng người sục sôi, bọn họ hô hoán Lạc Vô Đạo danh tự kêu gào đánh bại Thần Thiên. Đều lui ra đi, Thần Thiên mở miệng, cũng đồng dạng tiến lên. Đối mặt Lạc Vô Đạo cùng toàn bộ Lạc Hà Môn kêu gào bất vi sở động, giờ phút này toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở hai người trên thân. Ở đám người nhìn đến, Thần Thiên căn bản không có tất yếu tại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng đối với Thần Thiên tới nói, ba năm trước đây Thiên Tông Thiên Trụ Phong một màn nhắm mắt phảng phất phù hiện, là Thần Thiên mở ra hai mắt, ngân đồng kinh thiên nở rộ, Lạc Vô Đạo, người ta ở giữa ân oán, cũng là thời điểm làm kết thúc, tới đi. Giết hắn, đại sư huynh, giết hắn. Toàn bộ Lạc Hà Môn bên trong tiếng hô một mảnh, bọn họ đối Lạc Vô Đạo thực lực tin tưởng không nghi ngờ, nhưng người nào đều không biết, Lạc Vô Đạo tại đưa ra cái này quyết đấu thời điểm, là dùng chịu chết tâm tình mà đối đãi. Khi hắn bay vọt ở không trung đi ra Sơn Môn đại trận một khắc kia trở đi, Lạc Vô Đạo biết rõ trận chiến này cửu tử nhất sinh. Hắn nhìn xem Thần Thiên, trong lòng khó tránh khỏi phù hiện cảnh còn người mất bi thương, liền giống như Thần Thiên nói tới như thế, ba năm trước đây hắn có thể nhẹ nhõm bóp chết Thần Thiên. Lần kia nếu không phải kiếm lưu thương ngăn cản Thần Thiên đã là một cái người chết, nhưng thế sự vô thường Lạc Vô Đạo như thế nào lại ngờ tới năm đó Thần Thiên đã đến có thể diệt đi Lạc Hà Môn cấp độ. Nhưng xem như đế quốc thập kiệt, Lạc Hà Môn thiếu chủ, Lạc Vô Đạo há có thể không chiến mà khuất, sôi trào huyết mạch lực lượng trùng thiên mà lên, rộng lớn chi uy nở rộ, phủ lên toàn bộ bên trong thiên địa nương theo lấy côn bằng gào thét, Lạc Vô Đạo trước mặt người khác hóa thành to lớn thượng cổ côn bằng. Thượng cổ thần cầm côn bằng huyết mạch chi lực, vô luận nhìn mấy lần đều là như thế rung động lòng người. Lạc Vô Đạo biến thành côn bằng, hắn cánh như đám mây che trời, mở ra giọng nói phảng phất đem toàn bộ Lạc Hà Sơn mạch đều bao phủ trong đó, to lớn thần cầm thân thể che chắn trên trời thái dương, hắc ám phảng phất phủ xuống thiên địa, nương theo lấy cặp kia cánh vỗ cánh cùng đáng sợ gào thét, liền cổ cương vực phi thú thuyền cứu nạn đều sinh ra kịch liệt lắc lư, thần cầm máu, vạn thú triều bái. Không hổ là thiếu môn chủ, thật cường đại lực lượng, cái kia Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu môn chủ giết hắn, nhưng hắn biết rõ chúng ta Lạc Hà Môn lợi hại. Tiếng người huyên náo, Lạc Vô Đạo vũ hóa côn bằng thời điểm đám người phảng phất thấy được thắng lợi. Chỉ có Lạc Thiên Sơn mấy tên tông lão ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nếu Lạc Vô Đạo thật có thể chiến thắng Thần Thiên lời, hắn liền sẽ không chật vật mà chạy, bây giờ chủ yếu nhất là Lạc Vô Đạo có thể hay không chống đến bát đại tông môn cùng hoàng thất đến. Côn bằng thần cầm xác thực rất mạnh, có thể Thần Thiên ánh mắt cũng không nửa điểm gợn sóng, thậm chí hắn cứ như vậy bình tĩnh đứng ở giữa không trung, ở tất cả mọi người chú mục dưới đưa tay ra hướng về Lạc Vô Đạo báo cho biết một cái. Cái kia thủ thế liền giống như nhường Lạc Vô Đạo tiến công một dạng, đây quả thực liền là trần trụi xem thường, Lạc Hà Môn người đều phẫn nộ hét lớn, vô cùng mãnh liệt yêu cầu Lạc Vô Đạo đánh giết thần thiên. Lạc Vô Đạo cũng cảm nhận được thần thiên khinh thị ánh mắt, trùng thiên mà lên, côn bằng nộ khiếu sơn hà, cái kia Lạc Vô Đạo biết rõ thần thiên mạnh không dám chủ quan, huyết mạch ở không trung thiêu đốt. Nộ đào sơn hà côn bằng chi lực, thần cầm chi uy nương theo lấy thượng cổ huyết mạch chi lực nở rộ, thiên địa lâm vào hỗn độn bên trong, dị tượng thiên sinh, Lạc Vô Đạo muốn phóng thích lực lượng có thể nghĩ có bao nhiêu đáng sợ. Thần thiên, tiếp ta một kích, Lạc Vô Đạo không trung một tiếng quát mắng, lực lượng đột nhiên thả ra, côn bằng nhất nộ cửu vạn lý. Côn bằng nhất nộ cửu vạn lý, đoàn người trong lòng run lên, cái kia to lớn côn bằng thần cầm huyết hồng lực lượng ngập trời mà hàng, trực chỉ thần thiên vị trí, cái kia kinh hồng quang mang phủ lên thiên địa, đủ để đem tất cả hủy diệt. Thật cường đại một kích, thật đáng sợ uy năng, nhưng, càng cho đám người không cách nào tưởng tượng là đối mặt như thế cường đại lực lượng, cái kia đứng vững đang kinh ngạc hồng quang mang phía dưới thần thiên dĩ nhiên bất vi sở động, là không sợ hãi, vẫn là bất lực. Đoàn người nhìn sang, lại phát hiện hắn vậy mà còn nhắm mắt lại. Phách lối, quá tia em đi khoa trương, Lạc Hà Môn người hiện tại cũng hận không thể tiến lên cho thần thiên hai cái bạt tai. Nhưng bọn hắn không dám, hiện tại bọn hắn liền ước gì thần thiên chết ở Lạc Vô Đạo công kích phía dưới, to lớn kinh hồng chi quang giáng lâm ở thần thiên trước mắt, cái kia đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên, hắc bạch sinh tử chi lực quấn quanh ở hắn riêng phần mình trong tay. Song thủ chi kiếm, kinh người nở rộ ra, thần thiên ngẩng đầu mở miệng yếu ớt. Đột nhiên trong tay tử vong chi kiếm nở rộ ra kinh người lực lượng, hắc ám xâm nhập thiên địa, cái kia kinh hồng chi quang dĩ nhiên ở dưới hắc ám chi lực biến thành mục nát, còn chưa tiếp xúc thần thiên liền ở thiên không biến thành bụi bặm. Sau đó hắn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở to lớn côn bằng vũ dực bên cạnh, tử vong chi kiếm tại mọi người chú mục dưới dĩ nhiên tăng vọt ngàn mét, chuôi này hắc ám kiếm tràn ngập tính mịch cùng mục nát, một kiếm đánh xuống Lạc Vô Đạo truyền đến một tiếng hét thảm, cái kia to lớn vũ dực dĩ nhiên từ thân thể bộ phận trượt xuống. Tử vong chi lực xâm nhập, nhường hắn vũ dực chớp mắt mục nát biến mất ở bên trong thiên địa. Lạc Vô Đạo, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì sao? Thần thiên bình tĩnh ở không trung nhìn xem hắn. Lạc Vô Đạo sử dụng dung hồn lực lượng, vừa mới gãy mất hồn cánh liền là cánh tay hắn, đáng sợ tử vong chi lực cũng không vì vậy mà biến mất. Thần thiên trong tay thuần trắng lợi kiếm cũng tăng vọt ngàn mét, một kiếm rơi xuống, Lạc Vô Đạo cái kia to lớn thân thể liền giống như một bia sống một dạng. Lạc Vô Đạo tại trong lúc bối rối khôi phục hình người mới tránh thoát thần thiên cái kia tuyệt sát sinh chi kiếm. Hắn cắn răng một cái cánh tay hóa lưỡi đao quyết đoán đem bản thân cánh tay trái hoàn chỉnh chặt đứt, cưỡng ép ngăn trở huyết dịch trôi qua, đoàn người nhìn xem trên trời một màn, kinh ngạc không nói ra được lời. Một kích, vẻn vẹn một kích, cường đại Lạc Vô Đạo chính là mất đi một tay, Lạc Hà Môn bên trong tất cả mọi người đều không dám tin tưởng, sự tình không phải là như thế, thụ thương người hẳn là thần thiên mới đúng a. Tại sao có Lạc Vô Đạo? Cái kia thần thiên cũng đã cưỡng chế như thế a, liền đế quốc thập kiệt đều có thể tùy tiện nghiền ép cấp độ. Thần thiên, Lạc Vô Đạo oán hận ánh mắt nhìn xem hắn, năm đó hắn cường thế tiến về thiên tông, vì thần nguyệt thổi một hơi, nhưng người nào lại sẽ nghĩ đến 3 năm sau người kia dĩ nhiên mạnh hơn bản thân. Lạc Vô Đạo, người biết rõ không còn là ta đối thủ, lại vẫn khăng khăng cùng ta một trận chiến, người chỉ là muốn kéo dài thời gian chờ đợi hoàng thất cùng bát đại tông môn người đến a. Thần thiên nói ra chân tướng. Không sai, thì tính sao? Lạc Vô Đạo đối mặt bản thân thất bại, cũng không chịu phục. Đoàn người nghe vậy, toàn bộ Lạc Hà Môn tông lão các trưởng lão đều yên lặng cúi đầu xuống, chỉ có những cái kia đệ tử mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng, Lạc Vô Đạo đã sớm biết rõ hắn không phải thần thiên đối thủ, tại sao sẽ như vậy, sẽ cái gì còn muốn chiến đấu? Ta vốn có thể cự tuyệt, nhưng là 3 năm trước đây ta từng nói một câu, cho nên hiện tại ta thành toàn ngươi cùng ta một trận chiến. Thần thiên nhớ lại 3 năm trước đây đêm ấy, Lạc Vô Đạo ở thiên trụ phong cường thế, thẳng đến bây giờ cũng làm cho thần thiên chưa từng quên mất, đôi kia thần thiên tới nói cũng là sỉ nhục. 3 năm trước đây, Lạc Vô Đạo ánh mắt lẫm liệt, nhìn xem bây giờ thần thiên, phảng phất lâm vào đã từng hồi ức. 3 năm trước đây thiên trụ phong bên trên, Lạc Vô Đạo, ta nhất định sẽ đem ngươi từ tinh thần kia bên trong kéo xuống tới, để ngươi liền run rế đều không bằng. Năm đó thần thiên nói qua lời nói quanh quẩn ở trong lòng Lạc Vô Đạo, nhưng hắn linh hồn hung hăng rung động. Tả lão nhìn xem một màn này cũng là cảm khái vạn phần, thần thiên thật làm được, năm đó thiên tông củi mục bây giờ cũng đã cường đại đến bất luận kẻ nào đều không cách nào khinh thường cấp độ, cho dù là đế quốc thập kiệt ở trước mặt hắn cũng giống như run rế. Ha ha, ha ha, Lạc Vô Đạo cười ha hả, như si như cuồng, món đồ hư hao hoàn toàn, 3 năm qua đi lại là nhân vật đổi, bây giờ cái kia run rế không bằng đúng là bản thân. Hống, Lạc Vô Đạo xông tới, thần thiên liền kiếm đều không dùng ra, ảm nhiên tiêu hồn trưởng vừa ra, hắc ám tại hắn trước ngực nở rộ, Lạc Vô Đạo trong miệng thốt ra máu tươi, tử vong chi lực bắt đầu ăn mòn hắn toàn thân. Thiếu chủ, đoàn người gầm thét mà ra, đều không được qua đây, đây là nam nhân ở giữa quyết đấu, các ngươi hiện tại giúp ta đối ta tới nói không khác vũ nhục. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là không dám đối mặt bản thân thất bại, Lạc Vô Đạo là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, đây là nam tử hán ở giữa quyết đấu, không cho phép làm bẩn. Thần thiên, ta chết đi ngươi có thể buông tha Lạc Hà Môn. Lạc Vô Đạo hít sâu một hơi, nhìn về phía thần thiên biết rõ hôm nay tai kiếp khó thoát, có thể Lạc Hà Môn dù sao là hắn gia tộc cơ nghiệp, bây giờ hắn không muốn nhìn thấy cái này sơn môn hủy diệt ở trong tay tự mình. Thần thiên ngẩng đầu, ta cùng với Lạc Hà Môn, không chết không thôi. Không chết không thôi, đây là thần thiên lần thứ ba mở miệng, Lạc Vô Đạo biết rõ thù này hận này lại khó hóa giải, thở dài một tiếng, nếu năm đó ta không có làm như vậy, có lẽ hết thảy đều khác biệt a. Thế gian này không có thuốc hối hận, thần thiên lạnh lùng mở miệng, để cho ta chết quang vinh một chút a. Lạc Vô Đạo đem chính diện để lại cho thần thiên, ở hắn nhìn đến phía sau tổn thương là chiến sĩ sỉ nhục. Thần thiên thần sắc run lên, song thủ chi kiếm hợp hai làm một, sinh cùng tử đồng thời nở rộ, cái kia kinh thiên lực lượng hướng về Lạc Vô Đạo điên cuồng chém tới, toàn bộ Lạc Hà Sơn mạch một mảnh ai hống, những cái kia tông lão muốn ngăn cản, lại bị Mị Lâm cùng Tả lão hoàn toàn ngăn cản lại. Thiếu chủ, đầy trời gào thét thanh âm, nương theo lấy một đạo xé rách thiên không kiếm kích, máu tươi nhiễm đỏ Lạc Hà Sơn mạch thiên không. Lạc Vô Đạo thân thể từ thiên không bắt đầu rơi xuống, sinh tử từng bước xâm chiếm hắn tất cả sinh cơ cùng lực lượng, hai con người bắt đầu tan rã dần dần ảm đạm đến tối tăm. Tĩnh mịch bao phủ ở tất cả mọi người trong lòng, Lạc Vô Đạo, Đế quốc thập kiệt, Lạc Hà Môn thiếu chủ, chết. Chương 743, một tên cũng không để lại. Lạc Hà Sơn trên không, huyết quang chiếu rọi trong lòng, đạo kia từ trời mà rơi thân thể ở đoàn người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đế quốc thập kiệt, Lạc Hà Môn thiếu chủ Lạc Vô Đạo, chết. Ở cái kia thần thiên trong tay vẻn vẹn hai lần xuất thủ, ca tụng là đế quốc thiên tài, huyết mạch thức tỉnh nắm giữ thượng cổ thần cầm võ hồn Lạc Hà Môn thiếu chủ Lạc Vô Đạo bại. Hơn nữa bị bại rối tinh rối mù, trước khi chết còn khẩn cầu bản thân địch nhân buông tha hắn tông môn. Thiếu chủ, Lạc Thiên Sơn kéo lấy thụ thương thân thể trùng thiên mà lên, tiếp nhận cái kia rơi xuống thi thể, kiểm tra một lần cái kia thân thể tình huống sau Lạc Thiên Sơn không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Rên rỉ thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Lạc Hà Sơn mạch. Thần thiên ngươi thật là ác độc tâm, liền hồn anh đều không lưu lại. Lạc Thiên Sơn ánh mắt trực chỉ thần thiên vị trí phương hướng, gào thét phẫn nộ tiếng gào thét mà ra. Lạc Vô Đạo chết rồi, Lạc Hà Môn ngàn năm qua thiên phú cao nhất thiếu chủ, nắm giữ thượng cổ thần cầm huyết mạch thức tỉnh Lạc Vô Đạo, thần hồn câu diệt rốt cuộc không thể phục sinh. Hận ý ở mỗi người trong lòng lan tràn, bọn họ nhìn về phía thần thiên mặt mũi chỉ có nộ sát ý. Hận là được rồi. Lúc trước Lạc Vô Đạo vì thần nguyệt cường thế bước vào thiên tông muốn giết ta, nếu không phải vận khí ta tốt sống tiếp được, ta đã sớm chết, khi đó ta cùng với hắn không oán không cừu. Thần thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lạc Hà Môn một đám, trong mắt không có chút nào vẻ thương hại, chỉ có rất cay cùng sát ý. Không sai, nếu không phải năm đó thần thiên may mắn sống tiếp được, hắn đã sớm chết ở Lạc Vô Đạo trong tay. Có thể ngươi không nên như thế tâm ngoan a, Lạc Thiên Sơn kích động nói ra. Lạc Vô Đạo thế nhưng là Lạc Hà Môn hy vọng cuối cùng, bây giờ liền kế thừa hy vọng cũng đã phá diệt, bọn họ còn thừa lại cái gì, nội ý sôi trào. Tâm ngoan, cửu đại tông môn đại tái phía trên, các người người nào không phải muốn ta chết, ta thần gia gặp rủi ro thời điểm, thiên hạ ai cũng không cho chúng ta sống, bao quát người Lạc Hà Môn, khi đó các ngươi nhưng có nghĩ tới sẽ có hôm nay, nhưng có nghĩ tới đối ta người thần gia nhân từ. Thần thiên lạnh lùng nói xong, đoạn đường này đi tới, bao nhiêu người muốn hắn chết. Thần thiên lần này liền là không đủ tâm ngoan mới để cho Lạc Hà Môn có thể thừa dịp, mới có thể nhường thần thiên Dương trưởng lão chết ở hắn Lạc Hà Môn trong tay, mới có thể nhường Lăng Thiên Môn hơn vạn đệ tử hy sinh vô ích. Đây chính là thần thiên không đủ tâm ngoan, bây giờ hắn lại há sẽ bỏ qua Lạc Vô Đạo, lại há sẽ bỏ qua Lạc Hà Môn. Đoàn người nghe vậy, cũng là một trận ồn ào, đúng vậy a, lúc trước bọn họ muốn thần thiên chết muốn thần gia vong thời điểm, ai có đối thần thiên bọn họ nhân từ qua, mạnh được yếu thua cái này vốn là thế gian chân lý. Ngươi, Lạc Thiên Sơn nhìn chăm chú thần thiên lại là thật lâu không thể ngôn ngữ. Lạc Hà Môn chúng trong lòng không cam lòng, tiền nhiệm Lạc Hà Môn chủ chết ở thần thiên trong tay, hiện tại Lạc Hà Thánh Tổ cũng chết ở trong tay hắn, bây giờ liền Lạc Vô Đạo đều hủy ở thần thiên trên tay, thần thiên liền là hắn Lạc Hà Môn ác mộng. Bọn họ không cách nào tha thứ thần thiên, càng không thể buông tha hắn, có thể giờ phút này địch nhân đang ở bọn hắn trước mắt đoàn người mới phát hiện cái gì cũng làm không được đến. thần thiên sẽ không để ý bọn họ ý nghĩ, nếu không phải Lăng Thiên Môn có Sở Thiên Long lão tổ xuất thủ chỉ sợ Lạc Hà Môn sẽ không chút do dự giết chết tất cả mọi người, hiện tại Lạc Hà Môn bất quá là gieo gió gặt bão. Lăng Thiên Môn người nghe lệnh, thần thiên cao giọng quát mắng, tại, Lăng Thiên Môn đám người phát ra kinh thiên gầm thét thanh âm, thần thiên quay đầu lại đến nhìn về phía giữa không trung tất cả mọi người, Lạc Hà Môn người, một tên cũng không để lại. Lạc Hà Môn người một tên cũng không để lại, thần thiên thoại âm rơi xuống, lòng người rung động, Lạc Hà Sơn càng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bọn họ đều không muốn chết, có thể hiện tại thần thiên đây là đang giết Lạc Vô Đạo sau đó còn muốn diệt hắn Lạc Hà Môn. Thần thiên, người cũng đã giết ta Lạc Hà Thánh Tổ, càng là muốn Lạc Vô Đạo mệnh, ta tiền nhiệm môn chủ cũng chết ở trong tay ngươi, ngươi hiện tại còn muốn đối ta Lạc Hà Môn làm cái gì, diệt môn sao? Ngươi điên rồi, chúng ta là đế quốc cửu đại tông môn, sắt vừa phát động toàn thân, người đây là dẫn hỏa thiêu thân. Lạc Thiên Sơn coi là Lạc Vô Đạo chết liền kết thúc, có thể hiện tại hắn mới đánh giá thấp thần thiên quyết tâm, hắn dĩ nhiên muốn tiêu diệt Lạc Hà Môn. Vô Trần, cái này thân phận ta còn muốn kéo dài một đoạn thời gian, Bách Lý gia tộc đã từng diệt ta thần gia, nợ máu trả bằng máu, ngươi Lạc Hà Môn cũng là như thế. Thần thiên một tiếng quát mắng, Lạc Hà Môn bên trong một mảnh xôn xao, Bách Lý gia tộc bọn họ thế nhưng là biết rõ, liền Bách Lý Phượng Tuyết dạng này tuyệt sắc nữ tử đều chết ở thần thiên trong tay, nói cách khác hôm nay Lạc Hà Môn tất diệt. Đáng giận, thần thiên chúng ta có thể bảo đảm sẽ không tiết lộ ngươi thân phận, ngươi cũng đã đạt đến ngươi mục đích chứng minh ngươi thiên phú, ta Lạc Hà Môn không phải ngươi đối thủ, ngươi làm sao khổ đốt đốt bức bách, diệt môn loại này sự tình cực kỳ bi thảm, ngươi sẽ không sợ ở ngươi võ đạo chi lộ bên trên có chỗ bẩn sao? Lạc Thiên Sơn sợ, hắn thật sợ Lạc Hà Môn sẽ hủy ở cái này thanh niên trong tay, hắn không ngừng kêu gọi, nỗ lực cải biến thần thiên ý nghĩ. Nhưng giờ phút này thần thiên trong mắt chỉ có kiên định, chính bởi vì ta nhân từ mới có thể để cho ta Lăng Thiên Môn hơn vạn người chết ở các ngươi trong tay, chính bởi vì ta đối các ngươi nhân từ, mới có thể nhường ám giới cùng ngươi Lạc Hà Môn có cơ hội. Các ngươi phái ra mấy trăm tên thiên tôn cường giả cùng một vị thánh giả muốn giết ta thần thiên thời điểm các ngươi nghĩ tới đối ta thần thiên nhân từ a, khi đó các ngươi nghĩ tới buông tha ta thần thiên sao? Cái kia làm cho người động dung ngôn ngữ quanh quẩn ở toàn bộ Lạc Hà Sơn trên không thật lâu không thôi, nghe tất cả Lạc Hà Môn người đều không ngóc đầu lên được. Không nói ra được lời. Ta tới trả lời, không có, các ngươi đều muốn ta chết thậm chí trừ cho sướng, nếu không phải ta thần thiên mạng lớn hiện tại cười ra tiếng liền là các ngươi, hiện tại các ngươi không địch lại ta thần thiên liền muốn cùng ta giảng nhân từ giảng hậu quả, khả năng sao? Khả năng sao? Thần thiên lời quanh quẩn ở bọn hắn trong lòng, nhưng tâm thần mãnh liệt rung động, đúng vậy a, nếu không phải bọn họ năm lần bảy lượt muốn thần thiên chết, lại làm sao có thể sẽ phát sinh hiện tại sự tình? Không muốn a thần thiên, chúng ta không có đắc tội ngươi. Ta thậm chí không có gặp qua ngươi, ta không muốn chết không được muốn chết a. Lạc Hà Sơn bên trên, vô số đệ tử kêu rên kêu to, bọn họ gia nhập Lạc Hà Môn là vì mạnh lên trở thành một phương cường giả, bọn họ cũng không muốn chết ở nơi này. Im miệng, một tên tông lão quát mắng một tiếng đè xuống tất cả mọi người thanh âm. Cái kia lão giả ngẩng đầu nhìn về phía thần thiên, từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, lần này là ta Lạc Hà Môn thua, nhưng ngươi muốn diệt ta Lạc Hà Môn coi như là đồng quy vu tận, ta cũng không muốn ngươi tốt qua. Thần thiên, ta Lạc Hà Môn diệt, bát đại tông môn cùng đế quốc hoàng thất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng thất, bát đại tông môn, ha ha, các ngươi không khỏi quá xem trọng lên Lạc Hà Môn, cái gì đều không có Lạc Hà Môn càng nặng muốn hay là nắm giữ thánh giả thiết huyết hầu quan trọng hơn đây. Thần thiên cười lạnh một tiếng, nhưng bọn họ sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi không phải là ta đế quốc truyền thừa tông môn, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, đế quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi, lão phu hôm nay cho dù chết, cũng muốn ngươi trả giá đắt. Tên lão giả này trùng thiên mà lên hướng về thần thiên đánh tới. Tự tìm cái chết, Tả Nhất Minh ánh mắt run lên, phong linh thuộc tính 10 trọng đại thành, một kích rơi xuống khuấy động phong vân, thế nhưng lão giả tựa hồ sớm có chuẩn bị, ha ha, Tả Nhất Minh, ngươi thành thánh lại như thế nào, lão phu giờ phút này sớm đã đem sinh tử không để ý, có bản sự ngươi liền đến ngăn cản. Linh lực chi quang tăng vọt đỉnh phong, đây là tự bạo trước dấu hiệu. Tiểu Thiên, cẩn thận, cái kia lão giả chịu chết ở trước mặt thần thiên đột nhiên nổ tung lên. To lớn ẩm vang thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ bên trong thiên địa, tôn võ cường giả tự bạo đơn giản người kêu lòng người. Nhưng khi quang mang tán đi thời điểm, thần thiên trên người sáng chói kim quang, kim sắc thuộc tính ngăn cản bạo tạc chi uy, không được vào thần thiên thân thể mảy may. Nhìn thấy trong môn thủ hộ giả chết trận, lòng người rung động lại là khơi dậy một bộ phận người nhiệt huyết chi tâm, gia nhập tông môn thời gian dài một chút đệ tử từng cái đều là nhiệt huyết sôi trào, mặt mũi tràn đầy nội ý. Thần thiên, người gây họa tới vô tội, chết không yên lành. Lạc Thiên Sơn phẫn hận quát to, thần thiên ánh mắt lẫm liệt, chết không yên lành, người giết ta Lăng Thiên Môn người thời điểm, có từng nghĩ tới bọn họ cũng là vô tội. Xuống địa ngục lại như thế nào, chém tận giết tuyệt đây không phải là các ngươi những cái này đại tông môn tác phong a, chỉ cho quan quyền phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn, ha ha, Lạc Thiên Sơn ngươi không khỏi quá ngây thơ, giết, một tên cũng không để lại. Giết, vì chết đi người báo thù, Lăng Thiên Môn đám người điên cuồng hướng về cái kia Lạc Hà Sơn mà đi, hộ sơn đại trận bị Mị Lâm toàn bộ phá hư, đoàn người một đường thông suốt. Bát đại tông môn cái nào đoàn người, dĩ nhiên cũng là trộn lẫn ở trong đó theo lấy Lăng Thiên Môn người cùng một chỗ đánh tới. Thần Thiên ta muốn giết ngươi, mấy tên tôn võ cường giả ngút trời mà ra, hướng về Thần Thiên đánh tới, nhưng còn không chờ bọn hắn đi tới Thần Thiên bên người, một cái to lớn chiến ma xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cái kia cự ma giận dữ, bàn tay một hồi, tôn võ cường giả bị mất mạng tại chỗ. Hầu ra, lão phu đến không tính trễ a, Thác Bà Thái Thượng thân ảnh xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Thần Thiên biến sắc, lão thái thượng đến đúng thời điểm, ta không cho phép Lạc Hà Môn bất kỳ người nào đào tẩu. Có ta ở đây, một con ruồi cũng đừng hòng đào tẩu. Thác Bà Thái Thượng thánh uy vừa ra, lại là một tên thánh giả xuất hiện nhường toàn bộ Lạc Hà Môn người tràn đầy tuyệt vọng. Thác Bạt lão quái, liền ngươi cũng phải đối ta Lạc Hà Môn xuất thủ sao? Lạc Thiên Sơn ngữ khí bi thương, hắn chẳng thể nghĩ tới Thần Thiên dĩ nhiên điều động tam đại thánh giả lực lượng, nếu cái này tam đại thánh giả đều chết tâm nghe lệnh với hắn, coi như là đế quốc lại có thể làm gì hắn. Lạc Thiên Sơn không biết là, nếu bao quát Thác Bạt Thái Thượng nơi này hẳn là 12 tên danh khắp thiên hạ thánh giả. Lạc Thiên Sơn, cửu tông môn thời đại đã qua, tương lai nhất định là người trẻ tuổi thiên hạ, ngươi nếu quy thuận mà nói, ta có thể cho hầu gia tha cho ngươi khỏi chết. Thác Bà Thái Thượng lạnh lùng nói ra, Lạc Thiên Sơn nghe vậy cười ha hả, ha ha, liền ngươi cũng nói như vậy, liền ngươi cũng làm Thần Thiên chó. Lạc Thiên Sơn, ngươi làm càn, Thác Bà Thái Thượng cũng không có bởi vì bản thân thành thánh liền đối Thần Thiên sinh ra mảy may ý nghĩ, ngược lại bởi vì Thác Bạt Phi Ngư lần này trở về đem hắn kiến thức nói cho Thác Bạt gia tộc sau đó, lão Thái Thượng càng là kiên định đi theo Thần Thiên quyết tâm. Ta làm càn, ha ha, ta làm càn, Thần Thiên, ngươi cũng liền điểm ấy bản sự ở ta Lạc Hà Môn cản rỡ, có bản sự ngươi đi hoàng thành nháo a, ngươi không phải vì người bên cạnh mà chiến a, ngươi không phải trọng tình trọng nghĩa a, vậy ngươi đi hoàng thành a, coi như ta Lạc Hà Môn hôm nay diệt, ngươi vẫn như cũ bị ai đáng thương, ngươi ngay cả bản thân âu yếm nữ nhân đều không bảo vệ được, ngươi tính cái gì nam nhân, ha ha, giết đi, ta Lạc Hà Môn tất cả mọi người đều sẽ ở phía dưới chờ ngươi, ngươi cái này hèn nhát. Thứ hèn nhát, Lạc Thiên Sơn đột nhiên điên cuồng cười ha hả, thanh âm càng là quanh quẩn tại Lạc Hà Sơn thiên không. Lạc Thiên Sơn, minh ngoan bất linh, chết. Thác Bà Thái Thượng cự ma giận dữ kinh thiên động địa, thánh uy thôi động muốn cho hắn một cái đoạn. Thần Thiên lúc này lại đột nhiên xuất hiện, ánh mắt nhìn chăm chú Lạc Thiên Sơn, người vừa mới nói tới ý tứ gì? Chương 744, nhường Thần Thiên động dung tin tức. Ý tứ gì, còn muốn ta nói rõ à, vô luận ngươi là Thần Thiên cũng tốt, vô trần cũng được. Ngươi liền là một cái thứ hèn nhát, ngươi chỉ dám ở ta Lạc Hà Môn diễu võ dương oai, có bản sự ngươi đi hoàng thành, ngươi đi vũ gia a. Lạc Thiên Sơn nói những cái này hắn biết rõ không cải biến được cái gì, nhưng chính là vì ác tâm Thần Thiên, đem trong lòng phẫn nộ cùng bất mãn phóng xuất ra. Vũ gia, hoàng thành, đây là ý tứ gì, Thần Thiên không hiểu, im ngay. Thác Bà Thái Thượng mắt lộ ra hung quang, như muốn ngăn cản Lạc Thiên Sơn tiếp tục mở miệng. Ha ha, im ngay, làm sao, sợ ta nói tiếp. Hay là nói đến hắn Thần Thiên chỗ đau, có ít người liền là dạng này, kẻ khác không muốn người nói hắn càng muốn nói, giờ phút này Lạc Thiên Sơn cũng là như thế, nhìn thấy cái kia Lạc Hà Môn chịu khổ diệt sát đệ tử, hắn trong lòng tràn đầy bi thương ý, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Lạc Thiên Sơn, ngươi sao như thế ngoan cố, ta đáp ứng cho ngươi một con đường sống, ngươi nhất định phải cho mình một đầu tuyệt lộ sao? Thác Bà Thái Thượng giận tím mặt, sinh lộ, ha ha, Lạc Hà Môn cũng bị mất, ta Lạc Thiên Sơn sống sót còn có ý nghĩa gì? Nhưng là ta dám cam đoan Thần Thiên ngươi sẽ chết, ngươi hôm nay diệt ta Lạc Hà Môn vì giấu giếm ngươi vô trần thân phận, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày làm ngươi không gạt được thời điểm liền là ngươi tử kỳ, ta bất quá là trước một bước đến phía dưới chờ ngươi mà thôi. Lạc Thiên Sơn điên cuồng cười ha hả, nhưng Thần Thiên mặt mũi lại càng ngày càng lạnh lẽo, một cái chớp mắt đi tới Lạc Thiên Sơn trước mắt, cường đại lực lượng vặn lên Lạc Thiên Sơn, ngươi vừa mới nói là ý tứ gì, hoàng thành vũ gia, ngươi lại nói cái gì? Thần Thiên, ngươi là thật không biết hay là giả ngây giả dại a? 7 ngày sau, đế quốc hoàng thất cửu công chúa muốn gả cho hoàng thành vũ gia Vũ Vô Thiên, ha ha, ngươi không phải xưng cửu công chúa là ngươi Thần Thiên nữ nhân sao, ngươi không phải trọng tình trọng nghĩa a? Hiện tại, nhưng ngươi chỉ là một cái bi ai thằng hề, ở hoàng thành vũ gia đế quốc hoàng thất trước mặt ngươi không phải cũng thấp hơn đầu, ngươi cũng chỉ có thể đối ta Lạc Hà Môn xuất thủ, ha ha, là muốn đem cỗ này tức giận vung ở ta Lạc Hà Môn trên người a? chúng ta chịu, nhưng là ngươi một dạng chết không yên lành, toàn bộ người trong thiên hạ đều muốn nhìn ngươi Thiết Huyết Hầu cười nhạo, nhìn ngươi Thần Thiên cười nhạo. Lạc Thiên Sơn điên cuồng cười ha hả, ngôn ngữ đối Thần Thiên tràn đầy khinh thường. 7 ngày sau, cửu công chúa gả cho Vũ Vô Thiên. Thần Thiên đầu óc oanh một cái phảng phất biến trống rỗng. Cửu công chúa từ hôm nay về sau chính là ta Vô Trần nữ nhân. Công chúa, ta sẽ bảo hộ ngươi cả một đời. Ngươi có biết hay không, hôm đó thiên hạ tài tuấn tề tụ Nguyệt Hồ, ngươi đưa ta Mãn Nguyệt Chi Hoa nắm tay ta cho ta một đời khuynh tình ôn nhu, ta hy vọng nhường nào, thời gian dừng lại ở Vĩnh Hằng, ngươi vì ta cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến, ngươi biết rõ ta có bao nhiêu cảm động, hiện bây giờ, ngươi nói cho ta, ta người yêu căn bản liền không có tồn tại qua, Vô Trần, tâm tư ngươi thật ác độc. Ngươi đi, ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi. Tràn đầy hồi ức phảng phất như ngừng lại cái kia thiên hoàng thành rời đi, công chúa nước mắt giờ khắc này ở trong Thần Thiên não hải vô hạn phóng đại. Vân Thường muốn gả cho Vũ Vô Thiên, Thần Thiên tâm ở thời khắc này hung hăng cắt đứt một cái, khi cấp công tâm một ngụm máu tươi từ Thần Thiên trong miệng phun ra ngoài. Môn chủ, hầu gia, đoàn người nhìn thấy đều rung động một cái, tin tức này quả nhiên đối Thần Thiên trùng kích quá lớn. Nhưng Lạc Hà Môn người lại đều cười. Thần Thiên, mặc dù ngươi thiên phú tuyệt luân, cho dù ngươi diệt ta Lạc Hà Môn lại như thế nào, ngươi vẫn là một người thất bại, ha ha, ha ha. Cuồng tiếu quanh quẩn ở toàn bộ Lạc Hà Sơn bên trong, đoàn người tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ kéo dài ở Thần Thiên trên vết thương sát muối nhường hắn thống khổ vạn phần. Không có khả năng, Thần Thiên gầm thét đến. Không có khả năng, ha ha, sợ là ngươi không chịu tiếp nhận a. Ngươi không tin hỏi một chút cái này Thác Bạt lão quỷ, tại hỏi một chút những người khác, bọn họ đều biết rõ. Nguyên lai đường đường Thiết Huyết Hầu không có thu đến tiệc cưới mời a, thực sự là bi ai, thực sự là châm chọc a. Lạc Thiên Sơn không nhịn được chế nhạo Thần Thiên. Thái thượng, Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Thác Bạt gia tộc thái thượng. Hầu gia, trước đây không lâu hoàng thành đưa tới thiếp mời, mời đế quốc danh môn toàn bộ trình diện, nhưng chỉ có hầu tước phủ. Đế quốc thiếp mời, cửu công chúa cùng Vũ Vô Thiên đại hôn niềm vui, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, chỉ có hầu tước phủ không có, không thể không nói là một loại xem thường cùng trào phúng. Vì cái gì, tại sao sẽ như vậy? Thần Thiên không nguyện ý nghe bọn họ lạnh lùng chế giễu, trong đầu quanh quẩn tràn đầy Vân Thường bộ dáng, hắn căn bản không dám tin tưởng, Vân Thường sẽ thật gả cho Vũ Vô Thiên. Hắn coi là rời đi hoàng thành liền có thể quên mất nữ hài kia cố sự, nhưng khi nghe được hắn muốn gả cho người khác thời điểm, hắn mới biết được bản thân chưa bao giờ quên qua nàng tất cả. Nồng đậm nghĩ nể tình giờ khắc này phảng phất bạo phát ra, Thần Thiên lòng rối loạn, cửu công chúa muốn gả cho Vũ Vô Thiên. Trong đầu hắn phảng phất chỉ còn lại chuyện này. Vô Trần, nhận lấy cái chết. Cũng chính là lúc này, một tên tôn võ cường giả phảng phất tìm được đứng không, ở tất cả mọi người chú mục kiếm tiếp theo đâm về phía Thần Thiên, đoàn người kinh hô lên. Đã thấy Thần Thiên căn bản không có né tránh, một kiếm này đâm thủng hắn lồng ngực. Tự tìm cái chết, Mị Lâm thân ảnh giống như quỷ mị, đáng sợ thực linh chi thuật đem cái này tôn võ cảnh giới cường giả nuốt hết ở hư không bên trong, liền một tiếng buồn bã hô đều không có lưu lại. Thần Thiên, ngươi đang làm cái gì không muốn sống nữa sao? Mị Lâm một tiếng khẽ kêu, Thần Thiên lại mặt mũi tràn đầy thống khổ, Mị Lâm tỷ, Vân Thường nàng, hắn muốn gả cho Vũ Vô Thiên. Mị Lâm nhìn về phía giờ phút này Thần Thiên đột nhiên đi tới hắn trước người, ở trên mặt hắn hung hăng lưu lại một đạo năm ngón tay tát tai, mọi người nhìn xem trước mắt một màn, rung động vô cùng. Một tát này, nhưng ngây ngô Thần Thiên lâm vào trầm tĩnh bên trong, hắn nhìn thoáng qua Mị Lâm không còn nói chuyện. Lạc Thiên Sơn mặt mũi dữ tợn cười lên, quả nhiên chỉ là một tên hèn nhát, không có những cái này thánh giả ngươi cái gì đều không phải Thần Thiên, càng đừng nói diệt ta Lạc Hà Môn. Hắn kêu to tiếng quanh quẩn ở đoàn người bên tai, Thần Thiên mãnh liệt ngẩng đầu một cỗ nội ý ngập trời, cửu u minh hỏa ở thiên không nở rộ ra, cái kia bất tử bất diệt hỏa diễm bao phủ tại Lạc Thiên Sơn toàn thân. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy, vô cùng vô tận, diệt ngươi Lạc Hà Môn, ta một người là đủ, cửu u minh hỏa phần thiên mà lên. Phong thần hỏa thần lôi thần ba giận ở Thần Thiên sau lưng nở rộ, bởi vì hồn lực lượng ảnh hưởng, tam đại thần quyết phảng phất đang sống, cái kia to lớn thân ảnh liền giống như nắm giữ bản thân ý thức, từ Thần Thiên sau lưng phi bôn ra ngoài, những nơi đi qua, tất cỏ không sinh, chỉ lưu lại vô tận ai hống cùng tinh hồng tiên huyết. Đoàn người nhìn thấy trước mắt một màn, đồng tử đột nhiên chấn động một cái, đây là cái gì quỷ dị lực lượng, thuộc tính cô động linh kỹ dĩ nhiên nắm giữ bản thân ý thức. Thần Thiên là quái vật hay sao? Tiểu thư, kẻ này cùng đông đảo nữ tử đều có kéo không rõ quan hệ, lão phu thật không đề nghị ngươi tiếp tục cùng hắn xuống dưới, ngươi thân làm thông thiên các tiểu thư hẳn rất rõ ràng các chủ làm người. Thông thiên đại thánh nhìn xem Thần Thiên muốn nói lại thôi, sau đó lại lắc lắc đầu không nhịn được thở dài, kẻ này thiên phú xác thực kinh người, nhưng hắn chung quy là một cái hạ vực người, Thông Thiên các chủ sợ là sẽ không đáp ứng hắn cùng với Thanh Mộng giai sự tình. Thiên lão, ngài cũng nhìn thấy hắn thiên phú, như thế còn không vào phụ thân chi nhãn sao? Thông Thiên đại thánh thở dài một tiếng, tiểu thư, hắn thiên phú xác thực rất mạnh, thế nhưng là ta sợ hắn chống đỡ không đến trưởng thành thời điểm, lần này kết thúc về sau ngươi cùng ta cùng nhau trở về Thông Thiên điện a, rời hắn mà đi có lẽ ngược lại là bảo vệ hắn. Thông Thiên đại thánh mà nói, nhưng Thanh Mộng giai ánh mắt biến ngưng trọng, rời đi hắn mới là bảo hộ hắn. Thần Thiên, ngươi chết không yên lành, Thần Thiên, ta đi địa ngục chờ ngươi, ha ha. Điên cuồng tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ Lạc Hà Sơn bên trên, cái kia đáng sợ ba thần cơn giận phảng phất ngưng luyện thần thiên ý chí, nhận cảm xúc ảnh hưởng sát ý kinh người đáng sợ, tăng thêm tam đại thánh giả lực lượng phía dưới toàn bộ Lạc Hà môn, chỉ còn lại lác đác không có mấy mấy người. Giết đi, ngươi xem như một người thất bại thống thống khoái khoái giết đi, ta không sợ ngươi, ngươi cái này hèn nhát. Lạc Thiên Sơn cũng đã nghĩ không ra càng tốt từ đến chế giễu thần thiên. Nhưng lần này thần thiên lại không có ở bỏ mặc hắn lửa giận, hung hăng cho cái này Lạc Thiên Sơn một quyền. Lạc Thiên Sơn, tả lão cùng thái thượng vì ngươi cầu tình ta vốn có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi cuối cùng minh ngoan bất linh, hơn nữa ngươi mà nói nhiều lắm. Chết đi, thần thiên một trưởng kia hàm chứa kinh người tử vong chi lực, nhưng ngay ở thần thiên xuất thủ thời khắc, bỗng nhiên bên trong thiên địa một cỗ rung động uy năng từ trên trời giáng xuống. Vô Trần, dừng tay. Cách đó không xa thiên không, rộng lớn đội ngũ ngút trời mà đến, cầm đầu hoàng thất người càng là hướng về thần thiên kinh thiên gầm thét, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Lạc Hà môn phát ra động tín hiệu dĩ nhiên cùng Vô Trần có quan hệ, mà khi bọn họ nhìn thấy trước mắt thảm trạng lúc đơn giản không dám tin tưởng. Rốt cuộc đã đến, ha ha ha, thần, Lạc Thiên Sơn vừa mới muốn nói ra thần thiên ngươi nhất định phải chết, có thể thần thiên lại làm sao có thể nhường hắn mở miệng, hoàng thất nhường hắn dừng tay càng thêm không có khả năng. Một trường rơi xuống, Lạc Thiên Sơn bị mất mạng tại chỗ. Đoàn người nhìn chăm chú một màn kia, không ai không phải là rung động vô cùng, tại hoàng thất ngăn cản phía dưới, thần thiên đúng là không sợ hãi chút nào ngay trước bọn họ mặt giết Lạc Hà môn người. Cứu, cứu ta, Vô Trần cái kia ra hỏa là. Một tên Lạc Hà môn tôn lão vừa mới muốn mở miệng, tả lão đáng sợ phong linh trưởng bao phủ toàn bộ Lạc Hà Sơn, cái kia Lạc Hà môn một nửa nháy mắt hủy diệt, lại không âm thanh. Đáng giận, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm bát đại tông môn cùng hoàng thất triệt để đi tới Lạc Hà Sơn thời điểm, Lạc Hà Sơn môn cũng đã trở thành một mảnh hỏa hải, mà Lạc Hà môn bên trong càng là không có lưu lại một cái người sống. Trước mắt thảm trạng nhường bọn họ khó có thể tiếp nhận. Bát đại tông môn, bao quát hoàng thất tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở thần thiên trên người, Lạc Thiên Sơn bị hắn một trưởng cho hôi phi yên diệt, lại nhìn trước mắt thảm trạng, hiện lên ở trong đầu của bọn họ chỉ có diệt môn hai chữ. Vô Trần, đem Lạc Hà môn tiêu diệt, thiết huyết hầu Vô Trần. Người thật lớn lá gan, dám diệt Lạc Hà môn. Rung động quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, nhưng là hoàng thất rất nhanh liền phản ứng lại, nhị hoàng tử đứng mũi chịu sào, quát mắng thần thiên, đây là một cái giết chết Vô Trần cơ hội. Thần thiên hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng cho người sợ hãi, hắn nhìn thoáng qua nhị hoàng tử nói, diệt lại như thế nào? Diệt lại như thế nào? Thần thiên lời này, không thể nghi ngờ là ở khiêu chiến đế quốc cửu đại tông môn cùng hoàng thất uy nghiêm. Đáng chém, nhị hoàng tử lẫm nhiên vừa quát quanh quẩn ở toàn bộ Lạc Hà Sơn trên không. Chương 745, có tội gì? Diệt lại như thế nào? Đáng chém, hai người đối thoại quanh quẩn ở tất cả mọi người trong lòng, không ai không phải là rung động không hiểu, thần thiên đối mặt đế quốc hoàng tử dĩ nhiên không sợ hãi chút nào hỏi ngược một câu, diệt lại như thế nào? Cái này không thể nghi ngờ là ở gây hấn đế quốc cửu đại tông môn cùng hoàng thất uy nghiêm, nhị hoàng tử cũng là hầm hầm giận dữ, tội này đáng chém, thoại âm rơi xuống đồng dạng là rung động lòng người. Hiện trường đoàn người ánh mắt càng là ngưng trọng nhìn xem hiện trường, thần thiên mà nhị hoàng tử song song rằng co trong không khí tràn ngập một tầng nồng đậm mùi thuốc súng. Mà thần thiên ánh mắt lại vô cùng lạnh buốt, liếc nhau liền giống như rơi vào cửu u luyện ngục một dạng. Vô Trần ngươi thân làm đế quốc thiết huyết hầu, dám đối bản hoàng tử bất kính, ngươi đây là bất trung, ngươi thân làm thiên phủ đế quốc người còn có tước vị mang theo lại lấy tàn nhẫn thủ đoạn diệt Lạc Hà môn, đây là bất nhân, ta rõ ràng để ngươi dưới lòng bàn tay lưu người nhưng ngươi giết người diệt khẩu đây là bất nghĩa. Ta Nạp Lan Ứng Thiên chính là lấy hoàng quyền chi mệnh tước đoạt ngươi thiết huyết hầu chi vị, áp tải hoàng đình thụ trảm. Nhị hoàng tử mắt lộ ra hung quang bá đạo vô cùng ra lệnh. Người chung quanh nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn, nhị hoàng tử đây là cố ý muốn giết thần thiên a. Nhưng hiện trường xác nhận đều không có động, bát đại tông môn nhìn xem Lạc Hà Sơn thảm trạng trong lòng ngoại trừ rung động nhiều hơn thì là nghi hoặc, Lạc Hà môn thế nhưng là còn có một vị thánh tổ cấp bậc cường giả, vì sao sẽ chịu khổ sát hại? Hiện trường cái gì đều không có lưu lại. Liên Lạc Hà môn phổ thông đệ tử đều hôi phi yên diệt, như thế thủ đoạn đến tột cùng là nguyên nhân gì ở đây tất cả mọi người đều hoàn toàn không minh bạch, thần thiên lại là làm thế nào đến diệt sát Lạc Hà Môn. Mà cái kia to lớn phi chu, thoạt nhìn càng giống là cổ cương phương tiện giao thông, tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, càng là làm cho tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc không hiểu. Đối mặt nhị hoàng tử kêu gào, thần thiên lại là cười lạnh, tước đoạt ta thiết huyết hầu chi vị, về hoàng đình thụ trảm, nhị hoàng tử thật lớn khẩu khí. Người cái này tội thần chẳng lẽ còn muốn phản kháng không thành, thần vệ tam đội đội trưởng, cho ta truy nã vô trần, người phản kháng giết chết bất luận tội. Nhị hoàng tử ra lệnh một tiếng, trên bầu trời một chi tinh nhuệ đội ngũ bay lên trời mà đến, đám này kim giáp trong chiến sĩ đi ra một người uy phong lẫm lẫm, đúng là một tên đại thiên tôn cường giả, người này chính là đệ tam thần vệ đội trưởng. Tội thần vô trần diệt cửu đại tông Lạc Hà Môn, đối hoàng thất bất kính, tội này đáng chém thiên lý bất dung, hiện tại thúc thủ chịu trói trở về hoàng đình, nếu không giết chết bất luận tội. Thần vệ nắm giữ đế quốc rất ngập trời quyền lực, hơn nữa còn là thực lực đáng sợ nhất quân đội, trực tiếp thụ mệnh đối đế quốc hoàng đế. Người tới đem hắn cầm xuống, thần vệ đội trưởng mệnh lệnh hạ đạt, chính là có mấy cái kim giáp chiến sĩ đi ra hướng về thần thiên mà đi, bọn họ lấy ra trói buộc gông xiềng liền muốn hướng về thần thiên trên người chụp tới. Nhưng đang lúc bọn hắn vừa mới tiếp cận thần thiên thời điểm, trên người hắn một cỗ uy năng chấn động, đúng là đem xiềng xích toàn bộ chấn vỡ, liền thần vệ đều lui về phía sau mấy mét. Tự tìm cái chết, nhị hoàng tử liền sợ thần thiên không phản kháng, chỉ cần hắn phản kháng ở nơi này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nhìn hắn như thế nào trốn được, giết, ra lệnh một tiếng, cái kia mấy tên thần vệ nháy mắt phản sát mà đến, kim thương vừa ra sáng chói vô cùng. Nhưng mà lại có người so bọn họ càng nhanh, một đạo rơi xuống, phách tuyệt thiên hạ. Chết, một tiếng quát mắng, giơ tay chém xuống bốn tên thần vệ bị mất mạng tại chỗ, cuồng đao bảo hộ ở thần thiên trước người, xúc phạm hầu ra người, giết không tha. Đao cuồng người càng cuồng, vô trần ngươi chỉ là một cái thiết huyết hầu, chẳng lẽ muốn ngỗ nghịch ta hoàng thất. Nhị hoàng tử ánh mắt biến đổi, phẫn nộ kinh thiên, thần thiên dám công nhiên chống lệnh bắt còn nhường thủ hạ giết thần vệ, thật lớn lá gan. Giờ khắc này ngay cả bát hoàng tử cùng những tông môn khác cường giả đều là sắc mặt biến đổi lớn, chỉ cần vô trần còn ở thiên phủ đế quốc, như vậy hoàng thất liền là chúa tể, có thể hiện tại vô trần đây là công nhiên kháng cự a, hắn điên rồi hay sao, hay là nói cũng đã vô pháp vô thiên, liền hoàng thất đều không để vào mắt. Nhị hoàng tử điện hạ, đừng luôn mồm ngươi hoàng thất, coi như là nạp lan hoàng ở đây, ta vô trần một dạng là thái độ này, ngươi nói ta tội này đáng chém, vậy ta cũng phải hỏi một chút điện hạ, ta vô trần tội gì. Thần thiên thần sắc không thay đổi, ánh mắt càng là kiên định vô cùng. Nghe vậy, nhị hoàng tử giận dữ, ngươi diệt Lạc Hà Môn đối ta hoàng thất bất kính, đây chính là tội, ngươi hiện tại giết thần vệ có phản bội đế quốc chi tâm, tội thêm một bậc, giết cả cửu tộc. Tốt một cái tội thêm một bậc giết cả cửu tộc, cái kia nhị hoàng tử ta lại hỏi ngươi, ta thân làm đế quốc hầu tước, nếu là có người muốn mưu sát với ta, như vậy phải bị tội gì? Thần thiên một cái hỏi lại nhường nhị hoàng tử sững sờ, nhưng lại mở miệng nói ra, nếu sự thật như thế, vậy hắn đáng chết. Đúng rồi, đáng chết. Lạc Hà Môn Thiên Kiếm trưởng lão liên hợp ám giới giới chủ cấu kết 200 tên thiên tôn cường giả muốn giết ta vô trần, cuối cùng thậm chí ngay cả hắn Lạc Hà Thánh Tổ đều muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Trận kia chém giết kéo dài trọn vẹn mấy canh giờ, nếu không phải ta thần thiên mệnh cứng rắn, hiện tại đã sớm chết, cho nên Lạc Hà Môn muốn ta chết, ta diệt hắn Lạc Hà Môn, lại có tội gì? Thần thiên thoại âm âm vang hữu lực, nhưng là hắn lời nói nhưng ở hiện trường đưa tới sóng to gió lớn. 200 tên thiên tôn cường giả cùng Lạc Hà Thánh Tổ vây giết thần thiên. Cái này nghe đơn giản dọa người, nhưng trước đó không lâu bọn họ xác thực nghe nói ám giới thông qua đặc thù thủ đoạn lung lạc một nhóm tôn võ cường giả, lúc này còn đưa tới không ít người chú ý, lại là vì giết thần thiên một người. Bất quá cái này sao có thể, dưới tình huống như vậy trọng yếu nhất là thần thiên sống sót, ngược lại là Lạc Hà Môn chịu khổ diệt môn, về phần cái kia ám giới, chỉ sợ cũng là hôi phi yên diệt. Ha ha, vô trần ngươi tại nói giỡn a, 200 tên tôn võ cùng một tên thánh giả đồng thời vây giết phía dưới, ngươi còn có thể còn sống sót. Ngươi làm ta ngốc, nhị hoàng tử nội ý kinh thiên, cho rằng thần thiên đây là cố ý vì tiện tìm một cái lấy cớ muốn lấp liếm cho qua, dù sao Lạc Hà Môn đều diệt sạch, không có chứng cứ, bây giờ là thần thiên nghĩ nói thế nào liền nói thế nào. Ngươi cảm thấy ta có tâm tình cùng ngươi đùa giỡn hay sao, lúc này Lạc Nhật Thành tất cả thế lực rõ như ban ngày, liền đại Lạc Cổ Thành đều có người tận mắt chứng kiến, Cửu U Sơn bên trên, mấy trăm tên tôn võ vây giết ta vô trần một người, cái kia Lạc Hà Thánh Tổ cùng Lạc Vô Đạo càng là ép người quá đáng. Muốn đem ta đưa vào chỗ chết, ta nếu có nửa câu nói dối, vạn kiếm xuyên tim mà chết, nạp lan ứng thiên, nếu ngươi không tin, đều có thể lại điều tra một phen Cửu U Sơn phát sinh sự tình. Thần thiên không sợ hãi chút nào nói ra, thậm chí gọi thẳng nhị hoàng tử danh tự, hắn nói có bài bản hẳn hoi, cho người không thể không tin phục. Hừ, Nói bậy nói bạ, như thế đội hình ngươi còn có thể sống sót, đơn giản người si nói mộng, Lạc Vô Đạo đây. Lạc Hà Thánh Tổ đây, đi ra, ta ngược lại muốn hỏi một chút, cái này có phải hay không thật? Nhị hoàng tử gầm thét một tiếng, hướng về phía toàn bộ Lạc Hà Sơn phẫn nộ quát. Đúng vậy a, Lạc Vô Đạo đây, hắn thế nhưng là đế quốc thập kiệt, Lạc Hà Thánh Tổ đây, Lạc Hà Môn bị diệt Thánh Tổ lại không ra mặt, cái này sao có thể, nghĩ như thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Nhị hoàng tử kêu gào, lại là không người đáp lại, người chung quanh cũng là nhìn chăm chú một mảnh hỏa hải Lạc Hà Sơn, căn bản liền không có Lạc Vô Đạo cùng lão tổ thân ảnh a. Nhị hoàng tử, chớ kêu, Lạc Vô Đạo cùng Lạc Hà Thánh Tổ đều đã chết. Thần Thiên bình tĩnh nói ra, chết, đoàn người nghe vậy hoảng sợ rung động, Lạc Vô Đạo thế nhưng là đế quốc thập kiệt, làm sao có thể nói chết thì chết, càng trọng yếu là liền Lạc Hà Môn lão tổ đều đã chết, cái này khiến ở đây tất cả mọi người đều là sợ mất mật, thánh giả a, đường đường Lạc Hà Thánh Tổ dĩ nhiên chết. Nhưng Lạc Hà Môn như thế thảm trạng cái kia Lạc Thượng lão tổ lại không có xuất hiện, chỉ có một loại giải thích, giống như Thần Thiên nói như thế, chết. Làm sao có thể, Lạc Vô Đạo chính là đế quốc thập kiệt, hắn là như thế nào chết? Bát hoàng tử nghe vậy cũng là run rẩy kinh hãi, cái kia Lạc Vô Đạo thủ đoạn hắn thế nhưng là biết rõ, làm sao có thể tùy tiện chết. Ngay tại các ngươi trên đường đến, bị ta giết, hài cốt không còn. Bị ta giết, hài cốt không còn. Đoàn người nghe Thần Thiên lời nói rung động rốt cuộc khó có thể lắng lại, đế quốc thập kiệt chết ở Vô Trần trên tay, nói thực ra bọn họ cũng không hoài nghi, Vô Trần cường đại có chỗ người rõ như ban ngày. Lạc Vô Đạo chết ở trên tay ngươi thật có khả năng, nhưng Lạc Thượng lão tổ chính là tứ trọng thánh giả. Bên cạnh ngươi cái kia nữ tử bất quá là tam trọng thánh linh mà thôi, làm sao có thể giết hắn, Vô Trần, ngươi đến lúc đó nói, hắn là chết như thế nào. Mạc Vấn Lộ dẫn theo Thiên Tông nghịch lưu vân nhóm cường giả mà đến, hắn một tiếng chất vấn, nói ra yếu điểm vị trí. Hắn nghĩ cùng ta đồng quy vô tận, cho nên tự bảo. Ngươi đánh giám, luyện ngục môn một vị cường giả gầm thét đến, hò hét kinh thiên hắn lại nói ra, Lạc Thượng chính là thánh giả, ngươi Vô Trần có mạnh hơn cũng chỉ là vương cấp, hắn giết ngươi bất quá nhất niệm ở giữa. Ngươi tính thứ gì, lại nói hắn vì giết ngươi tự bạo cùng ngươi đồng quy vô tận, đơn giản liền cười nhạo. Luyện ngục môn Thiên Tôn trưởng lão gầm thét một tiếng, rung động lòng người. Thần Thiên biến sắc, vũ nhục đế quốc hầu tước, chết. Cuồng vọng, ngươi dám giết ta, có bản sự ngươi liền đến. Cái kia luyện ngục môn trưởng lão gặp Thần Thiên như thế cản rỡ, giờ phút này cũng là phẫn nộ vô cùng. Nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo hắc ảnh đột nhiên tiến lên móc rỗng hắn trái tim, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia luyện ngục môn Thiên Tôn trưởng lão đúng là một mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia hắc bào người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Là ngươi, ngươi không chết. Luyện ngục môn Thiên Tôn cường giả phảng phất gặp quỷ một dạng. Là, ta không chết. Cái kia lão giả nhàn nhạt mở miệng, nhất niệm phía dưới thánh uy nở rộ đúng là nhường cái kia luyện ngục môn trưởng lão hài cốt không còn. Tả lão, Mạc Vấn Lộ thấy rõ người tới, đơn giản không dám tin tưởng, cái kia giết luyện ngục môn lão giả lại là Tả lão. Trọng yếu nhất là giờ phút này trên người hắn phát ra khí tức là thánh giả. Một cái hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả. Cái gì, Tả Nhất Minh? Mọi người nhìn xem gương mặt kia, kinh ngạc không nói ra được lời. Năm đó phản bội chạy trốn Thiên Tông thủ hộ giả Tả Nhất Minh, hắn không phải đã chết rồi sao, làm sao còn sống? Hơn nữa còn đột phá đến thánh cảnh, trọng yếu nhất là hiện tại hắn dĩ nhiên nghe lệnh bởi Vô Trần. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tả lão, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Người còn sống hơn nữa còn trở thành thánh giả. Mạc Vấn Lộ kinh hãi không thôi, toàn bộ Thiên Tông người đều là lòng người rung động, năm đó Thiên Tông thủ hộ giả bây giờ cũng đã thành thánh. Nếu ở Thiên Tông mà nói, cái này tốt biết bao nhiêu a. Cùng các ngươi không quan hệ, ai còn dám đối hầu ra bất kính, giống như người này. Tả lão quát mắng một tiếng, thánh uy kinh người, lòng người hung hăng run rẩy. Vô Trần, người thật lớn lá gan, ngay trước bản hoàng tử mặt còn dám giết người. Ngươi làm ta đế quốc hoàng thất không tồn tại sao? Thần Thiên quá ngông cuồng, mảy may không có đem hắn cái này hoàng tử để vào mắt, bây giờ ngay trước bát đại tông môn Thiên Vương bảng thần vệ mặt đám người, Thần Thiên như thế cuồng vọng, hắn há có thể đến đây thì thôi. Nhị hoàng tử điện hạ, ta nên nói cũng đã nói, ta vô tội, ngươi nếu vẫn là dây dưa không rõ, đừng trách ta vô tình. Trong nháy mắt, Thần Thiên trong ánh mắt tỏa ra là kinh thiên sát ý. Chương 746, thong dong mà đi, Lạc Hà môn diệt. Thần Thiên công nhiên bắt, cùng nhị hoàng tử ở không trung rằng co, Nạp Lan Ứng Thiên đại biểu là đế quốc hoàng quyền, bây giờ càng là cũng đã định tội, nếu là liền như vậy bỏ mặc Thần Thiên lời, hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại, tương lai ai còn e ngại hoàng quyền. Có thể để hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là, Thần Thiên một câu lại là nhường mọi người ở đây tâm thần hung hăng chấn động một cái. Nếu là lại dây dưa không rõ, đừng trách ta vô tình. phô trần chói mắt, cho người chấn kinh, hắn lời này ngôn ngữ không ai không phải là lại nói nếu nhị hoàng tử tại nhiều lời mà nói, hắn vô trần chẳng lẽ còn dám đối hoàng tử xuất thủ hay sao? Nạp Lan Ứng Thiên cũng không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên như thế cản rỡ, phẫn nộ ánh mắt trực chỉ thần thiên vị trí, vô trần, người ý tứ gì, chẳng lẽ còn muốn đối bản hoàng tử xuất thủ? Thần thiên đạm nhiên mở miệng, ta cũng đã nói cho các ngươi tất cả mọi người sự tình đi qua, công đạo tự tại lòng người. Hoàng tử điện hạ nếu là bởi vì tình cảm riêng tư muốn truy cứu vô trần tội danh, muốn hoàng thất tên đến chèn ép với ta, cái kia thật xin lỗi, mặc dù đối mặt hoàng quyền ta cũng muốn làm bản thân lấy một cái công đạo. Lấy một cái công đạo, Nạp Lan Dịch Thiên, Nạp Lan Ứng Thiên không ai không phải là biến sắc, hành hình trường bên trên thần thiên từng đối Nạp Lan Hoàng rằng co, một màn kia đến hiện tại bọn hắn đều không có quên qua, thần thiên gan to bằng trời loại này sự tình tuyệt đối làm ra được. Đoàn người nhìn xem hắn bên người một trái một phải hai đại thánh giả, cái này mới ý thức được vô trần đã không phải năm đó, hiện bây giờ hắn là thiên hạ vô song thiết huyết hầu, thủ hạ còn có hai đại thánh giả tồn tại, hoàng quyền lại có sợ gì. Vô trần, hôm nay bản hoàng tử nhất định phải đưa ngươi mang về hoàng thành thụ trảm không thể, ta liền không tin ngươi thực có can đảm đối ta xuất thủ. Thần thiên hôm nay thái độ cứng rắn nhường nhị hoàng tử Nạp Lan Ứng Thiên trong lòng phẫn hận, hắn cũng không tin thần thiên thật sự vô pháp vô thiên. Nhị hoàng tử ở tất cả mọi người chú mục dưới đối thần thiên xuất thủ, hơn nữa còn là tự mình động thủ, võ hồn chi lực nở rộ huyết mạch chi uy cô động mà ra, đó là một đạo phong ấn võ hồn lực lượng. Phong ấn võ hồn, đây là ngũ tuyệt võ hồn bên ngoài bọn họ Nạp Lan gia tộc tự thân cường đại nhất võ hồn. Phong tự ra, ngàn vạn lực lượng cô động mà lên, huyết mạch lực lượng đánh thẳng tới, nhị hoàng tử lấy cường đại tư thái hướng về thần thiên đánh tới. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt bát đại tông môn đến đây thiên tôn cường giả không ai không phải là biến sắc, bởi vì bọn hắn cảm thấy một cỗ ngập trời sát ý. Tử vong ở nhị hoàng tử Nạp Lan Ứng Thiên xuất thủ chốc lát nở rộ ra, cái kia cái gọi là phong ấn võ hồn phong tự ra liền bị chôn vùi nương theo lấy thần thiên ánh mắt biến hóa, tử vong cùng hắc ám đồng thời bao phủ ở giữa thiên địa. Một kiếm cướp đoạt, nhị hoàng tử bả vai chỗ vẩy ra lên một đạo vết máu, máu tươi nhiễm đỏ trường không, còn chưa chờ đoàn người kịp phản ứng, thần thiên kiếm đặt ở nhị hoàng tử cổ. Kiếm hạ lưu nhân, Nạp Lan Dịch Thiên lấy lại tinh thần hét lớn một tiếng, cái kia thần vệ đội trưởng cường giả cũng trong nháy mắt kim thương mà đến, thả ở thần thiên chỗ ngực. Nhưng cuồng đao cũng không chậm, xem như thần thiên thu phục hán tướng hắn giờ phút này chính đang nở rộ ra hắn thiên phú, đao ngay ở kim giáp thần vệ đầu người chỗ. Thần vệ muốn động thủ, lại lập tức bị thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương, Lãnh Hồn, Nam Nhạc Sơn bọn họ bao vây lại, toàn bộ Lăng Thiên môn vương cấp cường giả ở không trung nở rộ ra cường đại lực lượng. Song phương tạo thành rằng co, bát đại tông môn gặp hoàng tử bị áp chế, giờ phút này cũng không cách nào không đếm xỉa đến, bát đại tông môn đồng thời lực lượng bộc phát. Thượng vực bát đại tông môn thanh niên đại biểu muốn xuất thủ, lại bị bọn họ riêng phần mình lão tổ ngăn cản, nếu là giờ phút này bọn họ tham dự vào sự tình tính chất sẽ biến khác biệt, bọn họ chỉ có thể ẩn tàng ở trong phi chu. Nhưng thần thiên thủ hạ Thác Bạt gia tộc bay lên trời, nguyên một đám cự ma dáng người cô động mà ra, cái kia Thác Bạt lão thái thượng càng là bay lên trời mà đến, các vị, các ngươi vẫn là ở một bên hãy chờ xem. Thác Bạt thái thượng, ta hoàng thất năm đó hảo tâm bỏ qua ngươi Thác Bạt gia tộc, ngươi bây giờ là còn muốn cùng ta hoàng thất là địch sao? Bát hoàng tử ánh mắt lẫm liệt, ngôn ngữ lạnh buốt. Thác Bạt thái thượng cười lạnh, điện hạ, ngài quên, ta là hầu gia đám thủ hạ sao? Hừ, Thác Bạt lão quái người bại bởi vô trần liền tôn nghiêm đều vứt bỏ, hôm nay ta cũng phải nhìn xem ngươi những năm này có hay không tiến bộ. Luyện ngục môn đã từng tham dự thảo phạt Thác Bạt gia tộc chiến dịch, luyện ngục môn chết ở Thác Bạt gia tộc môn nhân không ít, mà Thác Bạt gia tộc cũng là như thế. Song phương vốn liền cừu nhân gặp mặt, không nói hai lời cái kia luyện ngục môn trưởng lão chính là cuồng sát mà đến. Thác Bạt thái thượng ánh mắt lẫm liệt quát to, cút cho ta. Một đạo thánh uy nở rộ mà đến, thánh giả lực lượng kinh thiên mà lên, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới cự ma chi tư quét ngang cái kia luyện ngục môn thiên tôn cường giả, đoàn người trong mắt chỉ còn lại cái kia luyện ngục môn cường giả bị cự ma sinh sinh xé rách hình ảnh. Thánh cảnh, Thác Bạt gia tộc thái thượng đột phá thánh cảnh, Tả Nhất Minh cũng đột phá thánh cảnh, mà bọn họ đều có một điểm giống nhau, đều là vì vô trần mà chiến. Vô trần thuộc hạ lại có tam đại thánh giả, Thác Bạt lão quái người thế mà cũng đã thành thánh. Bát đại tông môn hoàng thất cường giả đối người này cũng không lạ lắm, lúc ấy Lạc Nhật Thành bị thần thiên nhất thống thời điểm, bọn họ còn đối Thác Bạt gia tộc tràn đầy trào phúng và khinh thường, có thể hiện tại trong lòng chỉ có rung động cùng kinh ngạc. Các ngươi không nghĩ đến là còn nhiều nữa, còn có ai muốn đối ta đối hầu gia xuất thủ? Thác Bạt thái thượng quát mắng một tiếng cho người run rẩy kinh hãi, giờ này khắc này người nào lại dám làm tức giận thánh giả uy nghiêm. Hiện trường lại khôi phục được bình tĩnh, thế nhưng là đối với bát đại tông môn cùng hoàng thất tới nói lại nhấc lên kinh đào hải lãng, giờ phút này bọn họ nhìn chăm chú Vô Trần ánh mắt đều biến khác biệt, cái này thanh niên dĩ nhiên nhường bọn họ có một loại khó có thể với tới hy vọng xa vời. Tam đại thánh giả, cam tâm tình nguyện làm hắn thủ hạ, đến tột cùng là dạng người gì nghiên cứu mị lực mới có thể để cho tam đại thánh giả đều đối với hắn khăng khăng một mực. Bát hoàng tử nghẹn ngào yết hầu, nếu dạng này nếu tiếp tục mà nói, Nạp Lan Ứng Thiên rất có thể sẽ chết, hắn mặc dù cũng hy vọng hắn chết, có thể tuyệt không phải hiện tại. Vô Trần, nhị ca, đều tỉnh táo một chút, ở trong đó có lẽ là có hiểu lầm, mấy ngày trước Cửu U Sơn sự tình chúng ta cũng có nghe thấy, nghe nói có dị bảo hiện thế, nếu như ta không có đoán sai mà nói tất nhiên là Vô Trần thiên phú dị bẩm được truyền thừa, Lạc Vô Đạo muốn trắng trợn cướp đoạt, mà ám giới người vốn liền đối Vô Trần thống nhất Lạc Nhật Thành ghi hận trong lòng. Vừa vặn ở đấu giá hội bên trên Lạc Hà Môn hộ môn trưởng lão không biết sống chết đắc tội Vô Trần, cho nên ám giới cùng Lạc Hà Môn mới cấu kết ở cùng một chỗ đối Vô Trần xuất thủ. Mới có giờ này khắc này chúng ta nhìn thấy một màn, Vô Trần, ta nói đúng sao? Bát hoàng tử đánh một cái vòng tròn trận, hơn nữa đem sự tình tỉnh táo phân tích đi ra. Trên thực tế bọn họ ít nhiều đều đoán được, chỉ là nhị hoàng tử rõ ràng tranh đối thần thiên ngôn ngữ làm cho tất cả mọi người không có mở miệng thôi. Bây giờ nhị hoàng tử thế yếu. Bát hoàng tử không thể không cầu hòa, bởi vì thần thiên bên người có tam đại thánh giả, lòng người rung động đã không phải là trọng điểm, càng trọng yếu là đế quốc cân bằng có lẽ sẽ vì vậy mà đánh vỡ. Cửu đại tông môn, đế quốc hoàng thất, hoàng thành gia tộc những cái này đều là cấu tạo thành đế quốc căn bản, bất luận cái gì một nhà cân bằng đánh vỡ mà nói, toàn bộ đế quốc đều muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà hiện tại thần thiên không hề nghi ngờ đã đem đế quốc nguyên bản bình ổn đánh vỡ. Chuyện này bọn họ nhất định phải mau chóng trở về hoàng thành nói cho Nạp Lan Hoàng mới được. Bát đệ, nhị ca, người nghĩ bức Vô Trần tạo phản sao? Hắn thủ hạ có tam đại thánh giả, việc cấp bách là ổn định lòng người. Bát hoàng tử nhìn muốn thấu triệt rất nhiều, gặp nhị hoàng tử sinh lòng bất mãn hắn lại tiếp lấy nói ra, trọng yếu nhất là ổn định hắn cảm xúc, nghĩ biện pháp nhường hắn về hoàng thành, đến hoàng thành lấy hoàng thất thủ đoạn để hắn chết còn có thể sống sao? Nhị hoàng tử nghe được truyền âm tựa hồ hiểu cái gì, rất nhanh bình tĩnh lại. Đối Vô Trần xuất thủ phong ấn võ hồn lực lượng cũng dần dần tiêu tán, đột nhiên nghiêm mặt nói, Vô Trần, chuyện này có lẽ có hiểu lầm, bất quá ở ngươi hiểm nghi không có tẩy thoát trước đó, ngươi tốt nhất vẫn là đến hoàng thành một chuyến đem chuyện này tự mình đối bệ hạ giải thích mới được, đừng quên, ngươi là đế quốc thiết huyết hầu. Nạp Lan Ứng Thiên phục nhuyễn, bát đại tông môn những cái kia thanh niên thiên tài không ai không phải là rung động không hiểu, Vô Trần, ngắn ngủi 2 năm từ không có tiếng tăm gì đến hiện tại thiên hạ vô song thiết huyết hầu. Bây giờ tại hắn trưởng thành phía dưới liền nhị hoàng tử đều ở hắn trước người cúi đầu. Cái này không thể nghi ngờ ở thanh niên một đời trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thần thiên chỉ là nhìn xem hắn, nhưng hắn kiếm vẫn là không có từ đối phương chỗ cổ rơi, đoàn người nhìn thấy một màn này thời điểm tâm thần hung hăng run một cái. Trong nháy mắt nhị hoàng tử mới cảm giác một trận phát lạnh, tất cả mọi người đều cảm giác được thần thiên vừa mới một khắc kia là thật muốn giết hắn. Sát hoàng, thần thiên như vậy lớn gan. Nhưng vừa nghĩ tới hiện bây giờ Vô Trần lấy không phải là lúc trước, bộ hạ tam đại thánh giả coi như là hoàng thất đều muốn cho hắn 3 phần mặt mũi, coi như giết nhị hoàng tử hắn thần thiên chỉ sợ đều có thể toàn thân mà lùi. Nhị hoàng tử lúc này cũng mới chính thức ý thức được hắn cùng với thần thiên ở giữa chênh lệch, hắn coi là thần thiên không dám xuất thủ, có thể vừa mới cái kia ánh mắt hoàn toàn cho thấy, thần thiên là muốn mạng hắn. Hầu ra, Lạc Hà Môn dù sao là cửu đại tông môn một trong, cũng không phải nói diệt liền diệt đơn giản như vậy. Dù sao Lạc Vô Đạo cùng ta nhị ca chính là sinh tử chi giao, ta nhị ca cảm xúc có chút kích động đây cũng là khó tránh khỏi, sinh tử chi giao, ai cũng biết rõ nhị hoàng tử không thích Lạc Vô Đạo, nhưng lúc này không có người sẽ truy cứu sự thật, bát hoàng tử nói đơn giản chỉ là cho thần thiên trước mặt, cũng làm cho nhị hoàng tử có hạ bậc thang. Đoàn người ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên thân kiếm, cái này nam nhân ánh mắt quá mức kiên định, thậm chí nhường bọn họ hoài nghi thần thiên thực sẽ giết nhị hoàng tử. Tiểu thiên, hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm. Tả lão nhắc nhở, thần thiên tâm thần lẫm nhiên, hắc sắc kiếm lưỡi đao hóa thành sương mù biến mất, thần thiên lúc này mới đứng chắp tay, hôm nay coi như là cho bát hoàng tử ngươi một cái mặt mũi, việc này ta không còn khó xử nhị hoàng tử điện hạ. Vô Trần, ngươi, nhị hoàng tử nghe vậy có chút giận không thể át, lại là hắn Vô Trần buông tha bản thân thế nhưng là đường đường hoàng tử. Thế nhưng là một bên bát hoàng tử cực lực lắc lắc đầu, Nạp Lan Ứng Thiên trong lòng mặc dù phẫn hận vô cùng, lại chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt trở về. Bây giờ cùng thần thiên vạch mặt mà nói, hắn Nạp Lan Ứng Thiên sẽ chết. Hồi Lạc Nhật Thành, thần thiên vung tay lên, toàn bộ Lạc Nhật Thành vô số thế lực lặng yên thối lui. Vô Trần, ta ở Hoàng Thành chờ ngươi, trước khi đi nhị hoàng tử một câu thiêu động đoàn người thần kinh. Vô Trần không nói tiếng nào, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, thong dong mà đi, lưu cho mọi người chỉ có cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc bóng lưng. Chương 747, ở đế quốc nhấc lên gợn sóng. Thiên phủ đế quốc, cự ly Lạc Nhật thành gần nhất năm đại thành thị, Đại Lạc cổ thành, các ngươi nghe nói không? Lạc Hà Môn bị diệt, một cái thanh niên võ tu ở trong tử quán nói ra, đoàn người rung động nhìn về phía hắn. Cái gì? Đế quốc cửu đại tông môn một trong Lạc Hà Môn bị diệt? Cái này sao có thể? Cửu đại tông môn tin đồn không phải đều là có thánh tổ tọa trấn sao? Chúng võ tu một mặt hoảng sợ, liền là có thánh tổ đều đã chết, nghe nói cái kia Lạc Vô Đạo càng là hài cốt không còn. Cái kia thanh niên võ tu kích động nói ra, cái này sao có thể? Đoàn người mặt mũi tràn đầy không thể tin, các ngươi đừng không tin a, Cửu U Sơn các ngươi biết chưa, nghe nói cái kia Lạc Hà thánh tổ liền chết ở nơi đó, đây chính là từ cổ thiên môn truyền đến tin tức. Ta Đại Lạc cổ thành đệ nhất tông môn truyền đến, lòng người rung động, người nào như thế lợi hại, dĩ nhiên không có Lạc Hà Môn. Cái kia thanh niên võ tu ánh mắt nháy mắt biến đổi nói ra, Lạc Nhật thành thiên hạ vô song thiết huyết hầu. Vô Trần, đoàn người nghe vậy hít sâu một hơi, Thiên La cổ thành, Lạc Hà Môn bị thiết huyết hầu Vô Trần tiêu diệt, bát đại tông môn cùng hoàng thất lên án Vô Trần không có kết quả, hôi lưu lưu về tới hoàng thành. Tin tức trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh, tràn ngập ở toàn bộ đế quốc đoàn người nội tâm. Rất nhanh, ngũ đại cổ thành bên trong tin tức truyền ra, bắt đầu ở toàn bộ đế quốc lan tràn ra, Lạc Hà Môn bị Vô Trần tiêu diệt, hoàng thất dĩ nhiên không dám lên tiếng. Lòng người rung động, đế quốc hoàng thành, hoàng đình bên trong khẩn cấp triều hội chấn động lòng người, đương triều văn võ vạn quan tổng hợp một đường, toàn bộ đều ở cái kia đại điện bên trong. Tất cả mọi người trên mặt đều viết đầy ngưng trọng, nghe nhị hoàng tử bát hoàng tử cùng các đại tông môn báo cáo, đám người lâm vào im ắng trạng thái, toàn bộ trong triều khí tức vạn phần khẩn trương. Ở đây đám đại thần đều không có người dám lên tiếng. Các ngươi nguyên một đám ngày thường không phải biết ăn nói, hiện bây giờ đều câm sao? Nạp Lan Hoàng một mặt âm trầm, Vô Trần, lại là Vô Trần, hơn nữa mỗi một lần làm sự tình một lần so một lần lớn. Lần thứ nhất đi Lạc Nhật Thành, giết Nạp Lan gia tộc người, lần thứ hai thống nhất Lạc Nhật Thành, đây là liền đế quốc hoàng thất đều không có làm được sự tình, mà cái này một lần, Lạc Hà Môn lại bị hắn diệt hơn nữa không có lưu lại một cái người sống. Cái này Vô Trần, mạnh đến nỗi tư giống như quái vật, Nạp Lan Hoàng triệt cắt cảm thấy một cỗ uy hiếp, một cỗ đến từ thần thiên uy hiếp. Phụ hoàng, cái này Vô Trần quá mức càn rỡ, mảy may không có đem ta đế quốc hoàng thất để vào mắt, hắn ngay trước toàn bộ người trong thiên hạ mặt giết thần vệ ngay trước mặt ta giết người, đây chính là đối phụ hoàng ngài bất kính, đối đế quốc bất trung, kẻ này nhất định phải diệt trừ. Nạp Lan Ứng Thiên kích động vô cùng nói ra, chuyến này đối với hắn tới nói không khác sỉ nhục. Nạp Lan Hoàng lại không có trả lời, hắn biểu lộ nhường Nạp Lan Ứng Thiên toàn thân phát lạnh không dám nhiều lời nữa một câu. Tướng quốc, người thấy thế nào? Nạp Lan Hoàng ánh mắt ngưng tụ ở một cái lão giả trên người này chính là thiên phủ đế quốc thế hệ này tướng quốc đại nhân, Tư Mã Túng Hoành. Tư Mã Túng Hoành tiến lên một bước, hồi bệ hạ, lão thần có chuyện không biết có nên nói hay không. Tướng quốc đại nhân mời nói, mặc dù Tư Mã Túng Hoành chính là tinh ngân học viện người, nhưng trên thực tế Nạp Lan Hoàng nội tâm lại vẫn là tín nhiệm hắn. Vô Trần kẻ này chính là ta tinh ngân học viện thứ 13 người thừa kế đồng thời cũng là đế quốc thiết huyết hầu, bây giờ nói câu không tốt nghe lời. Trong tay hắn ngưng tụ một nhóm liền hoàng thất liền bệ hạ đều không dám khinh thường lực lượng. Tư Mã Túng Hoành phân tích nói, tướng quốc đại nhân, người nói như vậy chỉ sợ có chút không ổn đâu, hắn Vô Trần mặc dù có tam đại thánh giả, nhưng chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, ta bát đại tông môn thánh giả ra hết, diệt hắn thiết huyết hầu không cần tốn nhiều sức. Bát đại tông môn nhao nhao cho thấy quyết tâm, đứng ở đế quốc bên này. Đa tạ các vị tông chủ, mặc kệ thực tình giả ý. Nạp Lan Hoàng một tiếng này tạ ơn cũng cho đủ bát đại tông môn mặt mũi. A, các vị tông chủ nói rất có lý, nhưng sao lại muốn diệt đây? Tư Mã Túng Hoành một câu nhường toàn trường người đều trầm mặc lại, đúng vậy a, sao lại muốn diệt đây? Tướng quốc đại nhân lời ấy ý gì, cái này Vô Trần công nhiên phản nghịch, đối hoàng thất không được kính ta đế quốc lưu hắn không được a. Các đại tông môn cùng vương hầu quý tộc không ai không phải là hoảng sợ nói. Tư Mã Túng Hoành không cho để ý tới. Ngược lại nhìn về phía bệ hạ khởi bẩm nói, bệ hạ, lão thần cả gan hỏi một câu, Vô Trần có hay không phản nghịch tiến hành? Công nhiên kháng cự hoàng quyền, nhị hoàng tử điện hạ, người xác định ngươi đang châm đối Vô Trần thời điểm không có tư tâm sao? Tư Mã Túng Hoành hỏi thăm nhường nhị hoàng tử biến sắc, tướng quốc đại nhân, ta chính là đế quốc hoàng tử tự nhiên xử lý công bình, hắn diệt Lạc Hà Môn giết thần vệ, càng là vũ nhục với ta việc này mọi người rõ như ban ngày, ta có thể chưa từng có nửa điểm oan uổng Vô Trần. Có đúng không? Cái kia Vô Trần nhưng có nói qua hắn vì sao muốn diệt Lạc Hà Môn, mà hắn vì sao muốn đối với ngươi bất kính. Tư Mã Túng Hoành ánh mắt nhường nhị hoàng tử có chút né tránh. Bệ hạ, ta nơi này nhận được tin tức, chính là Lạc Hà Môn cùng ám giới cấu kết 200 tên tôn võ cường giả muốn diệt trừ Vô Trần, ở Cửu U Sơn đem hắn bước đến cùng đường mặt lộ, thử hỏi, nếu là đổi lại mọi người ở đây ở như thế tuyệt cảnh phía dưới còn có thể bất tử, nếu có thực lực thù này không nên báo sao? Nghe vậy, toàn trường người chấn động, cái gì, 200 tên thiên tôn cường giả vây giết Vô Trần một người. Đoàn người đơn giản không dám tin tưởng, nhị hoàng tử điện hạ, nhưng có việc này, Tư Mã Túng Hoành hỏi lại, ứng thiên, Nạp Lan Hoàng kêu một tiếng, nhị hoàng tử tiến lên một bước, phụ hoàng, cái kia Vô Trần xác thực đề cập qua việc này, nhưng cái này căn bản không có khả năng, 200 tên tôn võ coi như là thánh giả đều muốn bới lấp ra, hắn Vô Trần một cái vương cấp há có thể sống sót. Hơn nữa sau đó Cửu U Sơn bên trên Vô Trần còn từng cùng Lạc Hà Thánh Tổ cùng Tử Vong Lão Tổ một trận chiến mà bất tử, nhi thần cảm thấy cái này thực sự quá không thể tưởng tượng, cho nên liền không có nghe theo Vô Trần thuyết pháp. Nhị hoàng tử đáp lại nói, ha ha, cho nên cái này căn bản chính là nhị hoàng tử mong muốn đơn phương ý nghĩ, ngươi muốn Vô Trần chết, Vô Trần há có thể khách khách khí khí với ngươi, thần vệ xuất động tất nhiên ẩm huyết, lấy Vô Trần kiêu ngạo há lại sẽ thúc thủ chịu trói, kẻ này từ xuất hiện đến bây giờ. Làm ra cử động không thể nghi ngờ là kỳ tích, nhưng nói thật, hắn vì đế quốc biên cương đổi lấy 50 năm hòa bình, càng là vì đế quốc an nguy đặt mình vào nguy hiểm, mặc dù từng có chống đối Ngô Hoàng cử chỉ, nhưng trên thực tế cũng là vì đế quốc xuất phát. Bây giờ Vô Trần càng là nhất cử thống nhất Lạc Nhật Thành, giải quyết đế quốc nhiều năm vấn đề, ở trong mắt ta, Vô Trần không những không sai, ngược lại có công. Tư Mã Túng Hoành lời này nói ra, ở trên triều đình đưa tới sóng to gió lớn, có phản đối quát mắng âm thanh, nhưng lại có dao động duy trì thanh âm. Không những không sai ngược lại có công, tướng quốc đại nhân, người điên rồi hay sao? Triều đình phía trên cũng có người đối Vô Trần bất mãn người, bọn họ càng là giận dữ chỉ trích. À, vương gia, người ngược lại là nói một chút cái kia Vô Trần có cái gì tội? Tư Mã Túng Hoành nhìn về phía Nạp Lan Đoạn không chút khách khí hỏi. Nạp Lan Đoạn nổi giận nói, kẻ này trước kia thì có mưu phản chi tâm, thiên hạ đều biết, còn cần ta nhiều lời sao? Ngươi là nói ngươi Nạp Lan Đoạn lần trước bị Vô Trần chọc thủng sự tình sao? Nạp Lan Đoạn ngươi đối Vô Trần có thù, người trong thiên hạ mới đều biết a. Ngươi, Nạp Lan Đoạn giận chỉ Tư Mã Túng Hoành, đủ rồi, đại điện bên trên một đạo uy nghiêm thanh âm hét lớn mà đến, Nạp Lan Hoàng trên mặt có vẻ không thích. Bệ hạ bất giận, đoàn người liền vội vàng khom người. Bệ hạ, ám giới cùng Lạc Hà Môn trước đó kết hợp 200 tên tôn võ vây giết thần thiên, hắn lại toàn thân mà lùi. Sau đó càng là ở Lạc Hà Thánh Tổ cùng Tử Vong Lão Tổ song trọng công kích phía dưới, bước đến Lạc Hà Thánh Tổ tự bảo cũng không thể đem hắn giết chết. Cái này đã chứng minh Vô Trần năng lực, Tam Đại Thánh giả gia nhập hắn bộ hạ. Bây giờ Lạc Hà Môn càng là chịu khổ diệt vong, vô luận nói thế nào đều không cải biến được đế quốc thế cục cũng đã bị phá vỡ cân bằng sự thật. Việc cấp bách, Hoàng thất cần có nhất làm sự tình liền là như thế nào mới có thể ổn định lòng người. Củng cố đế quốc hoàng quyền, giết Vô Trần có lẽ đơn giản, nhưng liên lụy đến có lẽ càng lớn. Tinh ngân đối Vô Trần coi trọng trình độ có lẽ vượt qua bệ hạ ngài tưởng tượng. Tư Mã Túng Hoành mặc dù cũng đã không ở tinh ngân, nhưng lại đối tinh ngân sự tình hiểu bao nhiêu. Nạp Lan Hoàng lại như thế nào không biết, hiện tại Vô Trần đã không phải là lúc trước hắn, giờ phút này đúng là có chút hối hận đáp ứng thần thiên đất phong Lạc Nhật Thành sự tình, nếu không phải lúc trước hành động này Vô Trần không có khả năng lớn mạnh đến bây giờ cấp độ. Nhưng hắn hoàng thất đều tiến thối lưỡng nan, bây giờ chính như cùng Tư Mã Túng Hoành nói tới như thế. Đế quốc cân bằng đã bị triệt để đánh vỡ. Bệ hạ, kỳ thật còn có một cái biện pháp, Tả Nhất Minh, Thác Bà Thái Thượng bọn họ đều là ta đế quốc người, Tả Nhất Minh từng là Thiên Tông thủ hộ giả, nếu để cho Thiên Tông ra mặt cũng không phải không có cách nào vãn hồi, mà Thác Bạt gia tộc năm đó bại vào hoàng thất tay, bây giờ người lão quái kia trở thành thánh giả, chúng ta hoàn toàn có thể cùng Thác Bạt gia tộc tiếp xúc, thậm chí phong hắn Thác Bạt gia tộc làm vương tộc cũng không phải không thể. Một cái khác trung niên tướng quốc mở miệng nói ra, hắn lời nói đưa tới toàn trường người chú ý. Trương Tiên Tri, Tư Mã Túng Hoành ánh mắt hơi đổi, kẻ này chính là thánh viện bồi dưỡng nhân tài những năm gần đây cũng đại phóng quang thải, bây giờ hắn đề nghị nhường không ít người trước mắt sáng lên. Trương đại nhân, ngươi sẽ không sợ vật cực tất phản sao? Nếu bọn họ không đáp ứng, tổn hại Thiên Tông mặt mũi cũng hủy ta hoàng thất tôn nghiêm. Tư Mã Túng Hoành một câu khiến người khác liên tục gật đầu. Trương Tiên Tri cười cười, đều không có đi thử xem, làm sao biết không được. Hai người ở trên triều đình đánh cờ. Tốt, việc này từ từ bàn lại, hiện tại trọng yếu nhất là nghênh đón 7 ngày sau đến, về phần Vô Trần sự tình, 7 ngày sau làm tiếp định đoạt. Nạp Lan Hoàng nói như vậy, nhưng không thể nghi ngờ Trương Tiên Tri đề nghị ở hắn trong lòng nhấc lên gợn sóng, nếu có thể đem hai cái này xúi dục hoàn toàn trở thành đế quốc thế lực, như vậy Vô Trần cũng liền tự sụp đổ. Bệ hạ vạn tuế, đoàn người quỳ an, Tư Mã Túng Hoành cùng Trương Tiên Tri lại là riêng phần mình thấy ngứa mắt, mà vô Trần sự tình hôm nay ở trên triều đình cũng liền là không giải quyết được gì, nhưng cái này vụng trộm cũng đã bắt đầu ấp ủ phong bạo. Hoàng đình thâm cung bên trong, không nghĩ đến phát sinh nhiều như vậy sự tình, như vậy, món kia sự tình hắn cũng biết. Tam hoàng tử có chút rung động dư âm, chắc chắn cũng đã biết a, bệ hạ, chúng ta tiếp xuống nên chuẩn bị chuẩn bị. Tam hoàng tử trước người người, thình lình liền là Bắc Phong. Ân, các ngươi đi chuẩn bị đi, đi nhìn xem Vân Thường. Tam hoàng tử quay người mà đi, đi tới Vân Thường vị trí đình viện. Vân Thường, ca, một đạo thanh u thanh âm truyền đến, từ khi đó kiện sự tình tuyên bố sau đó, Vân Thường cũng đã thật lâu không có bước ra cái đình viện này. Ta chỉ là tới nói một tiếng vô Trần tình huống, hắn bị 200 tên tôn võ, một tên bán thánh một tên thánh giả vây quanh ở Cửu U Sơn. Tam hoàng tử còn chưa nói xong, đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh chạy như bay đi ra, trong mắt tràn đầy quan tâm chi tâm. Ca, hắn thế nào? Một câu u liên, đẹp như tiên nữ, người ấy có chút tiểu tụy, lại nghiêng tâm động người. Tam hoàng tử lắc lắc đầu thở dài một tiếng, ai, người quả nhiên không quên hắn được a, hắn không chết, nhưng quên hắn a. Chương 748, tình thương, quên hắn a, thăm thẳm thanh âm đàm thoại, quanh quẩn tại thâm cung hoàng đình bên trong. Vân Thường ánh mắt tựa hồ rốt cuộc không có biến hóa, từ hắn quay người rời đi nơi này thời điểm, ta cũng đã quên đi hắn. Ai, Vân Thường, còn có 6 ngày ngươi liền sẽ trở thành kẻ khác tân nương, vô Trần liền để hắn trở thành quá khứ a, hắn vốn liền không có tồn tại qua. Tam hoàng tử thở dài một tiếng, làm Bắc Phong từ Cửu U Sơn mang đến một cái nhường hắn rung động tin tức thời điểm, tam hoàng tử nội tâm liền nhấc lên kinh đào hải lãng. Vân Thường nghe được lời này, ánh mắt nhìn hướng về phía bản thân tam hoàng tử, ca, ngươi nói cái gì cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Vô Trần là thần thiên Vân Thường biết rõ, nhưng nàng chưa bao giờ hướng bất luận kẻ nào đề cập, nhưng hiện tại Nạp Lan Tình Thiên ngôn ngữ để cho nàng ý thức được cái gì. Nạp Lan Tình Thiên cười cười, không có gì, ngươi coi như hắn cũng không tồn tại a, an tâm nghỉ ngơi. Nói xong Nạp Lan Tình Thiên liền rời đi Cửu công chúa vị trí địa phương hướng về nhà mình đình viện đi tới. Điện hạ, công chúa có khỏe không? Bắc Phong tiến lên nghênh đón. Tam hoàng tử cúi đầu thở dài, Bắc Phong, Lạc Nhật Thành bên kia có thể có cái gì động tĩnh? Hắn về tới Lạc Nhật Thành, ám thư tin tức tựa hồ đang khao thưởng Lạc Nhật Thành thế lực. Bắc Phong mở miệng nói ra, tiếp tục giám thị hắn nhất cử nhất động, nếu như hắn ở nơi này đoạn thời gian có tiến vào hoàng thành động tĩnh trước tiên thông chi ta. Nạp Lan Tình Thiên than nhẹ chốc lát nói ra, điện hạ, nếu hắn không đến đây, tam hoàng tử cười cười, không đến vậy không quan hệ, đến tốt nhất, nếu là trước đó ta còn có nắm chắc hắn nghe được tin tức này sau hẳn là sẽ đến hoàng thành, có thể hiện tại không nói chính xác. Là bởi vì hắn chân thực thân phận, Bắc Phong nghi hoặc mở miệng, tựa hồ lâm vào Cửu U Sơn hồi ức, lúc ấy trận kia đại chiến những người còn lại đều không cách nào tới gần, chỉ có Bắc Phong một người núp ở chiến đấu trung tâm. Về phần cuối cùng thánh giả tự bạo đến hiện tại cũng nhường hắn lòng còn sợ hãi. Ai, chỉ là không biết gia hỏa này đối ta muội muội đến tột cùng là thái độ gì, hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng a. Tam hoàng tử trong lòng một mực ở tính toán một cái kế hoạch, một cái có thể nghịch chuyển tất cả kế hoạch. Mà vô Trần thì là tam hoàng tử trong kế hoạch một cái trọng yếu nhất tồn tại. Từ ngày đó trở đi, vô Trần diệt Lạc Hà Môn tin tức liền như măng mọc sau mưa truyền khắp toàn bộ thiên phủ đế quốc. Cái này nam tử mỗi một lần truyền đến tin tức đều rung động mọi người nói không ra lời. Thần thiên tựa như một cái kỳ tích một dạng, một lần lại một lần rung động mọi người tâm, một lần lại một lần khiêu chiến mọi người trong lòng cực hạn chịu đựng. Bây giờ hắn dĩ nhiên diệt một cái đế quốc liền đại tông Lạc Hà Môn, trọng yếu nhất là, cho tới bây giờ hoàng thất phương diện dĩ nhiên không có nửa điểm động tĩnh. Vô Trần tin tức đều để bọn họ cảm giác được hơi choáng. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn hành động này lại là đại đại kích thích toàn bộ đế quốc thế hệ thanh niên. Vô Trần từ người cô đơn yên lặng vô danh đến hiện tại thiên hạ vô song thiết huyết hầu, làm ra mỗi một kiện sự tình đều kinh thiên động địa, cho dù là đế quốc đệ nhất thái tử Nạp Lan đế thiên danh tiếng đều dần dần bị thần thiên thanh danh bao trùm đi qua. Vô Trần tên bây giờ có thể nói là phong mỹ toàn bộ đế quốc, hơn nữa có tin đồn, đế quốc thập kiệt Lạc Vô Đạo đã chết ở trong tay hắn. Đại tái gần, thần thiên tiếp xuống sẽ lấy được cái dạng gì kinh người thành tích, mọi người cũng đã bắt đầu trông mong lấy trông mong. Nhưng tất cả mọi người đều không biết là món kia sự tình qua đi sau đó về tới Lạc Nhật Thành thần thiên liền cũng không còn ở đoàn người ánh mắt xuất hiện qua. Cổ cương vực, lăng thiên môn bên trong, hoàng phù thổ địa kết nối lấy một đạo đáng sợ vết rách, cái này dấu vết nhìn không thấy đầu liền tựa như là đại địa vết sẹo. Mà ở cái này đại địa vết sẹo cuối cùng, một đạo khôi ngô thân thể phá vỡ hư không, hắn sau lưng theo sát ba người, bọn họ khí tức không ngoài ý muốn đều là thánh giả. Khí tức đến nơi này liền biến mất, Sở Thiên Long nhíu mày, nhìn chăm chú đại địa. Đây là cổ cương vực cùng đế quốc cương vực cương thổ chi địa, vượt qua nơi này kia chính là hồng thổ đại lục phạm vi. ám giới cung sự tình có thể lớn có thể nhỏ, cái kia gia hỏa chỉ sợ sẽ không liền như vậy bỏ qua. Ám giới cung nếu là dám đến nhường bọn họ biết rõ ta Cổ Cương lợi hại. Sở Thiên Long âm vang hữu lực nói ra, cực phẩm huyền cực đan đã để hắn khôi phục thực lực đến đỉnh phong, hơn nữa còn cao hơn một tầng, đây là Sở Thiên Long lực lượng. Mị Lâm không nói tiếng nào, nhưng cái kia gia hỏa chạy trốn cuối cùng vẫn là một cái tai họa ngầm, nàng sợ sẽ đối thần thiên tạo thành uy hiếp. Cái kia gia hỏa người bị trọng thương, muốn hay không chúng ta vượt qua cái này hồng thổ đại lục đem hắn đánh giết. Tả lão trở thành thánh hơi có chút lực lượng nói ra. Không thể, hồng thổ đại lục chính là chúng ta cấm khu, ám giới cung lén lút đến chứng minh bọn họ cũng có cố kỵ, cho nên không có khả năng xuất hiện đại quân áp cảnh tình huống. Về sau ám giới cung nếu người tới, chúng ta toàn lực vây giết liền có thể. Thánh giả ngưng tụ ở cùng một chỗ, đó cũng là một cỗ đáng sợ lực lượng, Thác Bạt lão thái thượng đề nghị chiếm được đám người gật đầu. Ta Lăng Thiên Môn lần này đại kiếp nhờ có Sở tiền bối tương trợ. Tả lão lần nữa thật sâu nói cảm tạ, không cần phải khách khí, tiểu hữu đối ta ân trọng như núi, cái này Lăng Thiên Môn ta đã sớm nhận lời qua, lần này xuất hiện lớn như vậy thương vong ta cũng mười phần hổ thẹn. Sở Thiên Long thở dài nói, tiền bối không nên tự trách, một cái tông môn hưng suy trưởng thành cũng nên có kinh lịch cùng tử vong. Tả lão dù sao cũng là tông môn thủ hộ giả, Sở Thiên Long cũng là một cái tông môn lão tổ tồn tại, tự nhiên minh bạch những cái này đạo lý. Thần thiên thế nào, ngày đó ở Lạc Nhật Thành, tất cả mọi người đều cảm thấy thần thiên cảm xúc có chút xa xút, yến hội không đến một nửa thần thiên liền đã không còn nữa. Ai, trở lại Lăng Thiên Môn cũng không nói một lời, nhìn đến món kia sự tình đối với hắn vẫn có nhất định ảnh hưởng a. Tả lão thở dài nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bất quá lấy hắn tâm trí tin tưởng rất nhanh liền có thể tỉnh lại a. Đám người nói xong, chính là riêng phần mình trở về. Chờ bọn hắn đi rồi, Tùng Lâm bên trong một đạo thân ảnh chạy như bay tới, hắn nhìn về phía thiên không mặt mũi tràn đầy phẫn hận, đáng giận, thế mà xuất động 4 tên thánh giả tới giết ta, hơn nữa liền nhanh như vậy truy đến nơi này, nếu không phải có đặc thù ẩn nấp phương pháp mà nói ta sợ là chết. 3 ngày trước trận kia chiến đấu nhường Lý Minh Hạo háo tổn tâm thần, một đường chạy trốn tới biên cảnh, lúc này mới nghĩ biện pháp khôi phục khí tức, lại không nghĩ rằng lại bị đuổi kịp. Cổ Cương vực, ta còn sẽ trở về, nhưng là lần tiếp theo, cũng không phải là hắn Lý Minh Hạo một người trở về. Lăng Thiên Môn khôi phục ngày xưa bình tĩnh, chỉ là phía sau núi cái kia từng dãy mộ bi đứng thẳng cho đám người quên không được 3 ngày trước trận kia khoáng thế cuộc chiến, đối với Lăng Thiên Môn bất cứ người nào tới nói đều là huyết giáo huấn, đồng thời cũng khích lệ bọn họ không ngừng trưởng thành. 3 ngày này, Lăng Thiên Môn từ trên xuống dưới đều đang bận rộn, chỉ có một người đứng ngồi ở Lăng Thiên Môn phía sau núi không nhúc nhích. Môn chủ đây, Tả lão, Mị Lâm, Thác Bạt thái thượng 3 người về tới Lăng Thiên Môn. Tả lão dò hỏi. Tả lão, môn chủ hắn còn ở phía sau núi, ai cũng không để ý tới. Vụ Hàn bọn họ có chút lo lắng nói ra. Tả lão nghe vậy thở dài một tiếng, chủ động đi tới phía sau núi, quả nhiên, thần thiên thân ảnh vẫn lẳng lặng đứng sừng sững ở trong thiên địa, hắn cách đó không xa chỉ có Liễu Nham thân ảnh bạn hai bên, Lam Tâm Phương Hân Di bọn họ cũng đang không xa chi địa, những cô nương này trên mặt đều viết đầy ngưng trọng. Hân Di tỷ, ca ca trong lòng có phải hay không rất khó chịu a? Lam Tâm mặt mũi tràn đầy quan tâm nói ra. Phương Hân Di gật gật đầu, hẳn là sẽ a, môn chủ võ công cái thế, nhưng cuối cùng chỉ là một người, là người đều sẽ có tình cảm, môn chủ cũng không ngoại lệ. Nói chuyện thời điểm, Phương Hân Di trong mắt tràn đầy đối thần thiên ước mơ. Liễu Nham lẳng lặng đứng đấy, mặc cho gió thổi nàng vẫn như cũng nhu tình nhìn xem thần thiên vị trí phương hướng, nàng không nói gì chỉ là muốn an tĩnh ngốc ở bên cạnh hắn. Tả lão thân ảnh lặng yên mà tới cùng Liễu Nham liếc nhau một cái. Lắc lắc đầu có chút thở dài, tiểu thiên, chúng ta không có tìm tới Lý Minh Hạo, đế quốc bên kia cũng không có liên quan tới bất luận cái gì ngươi tin tức, tựa hồ sự tình đều bị ép xuống, nhưng có chút quá mức bình tĩnh. Thần thiên không có nói, đám người liếc nhau, Thác Bạt thái thượng hiểu ý gật đầu tiến lên phía trước nói, Lạc Nhật Thành những cái kia thế lực tàn đảng cũng lần lượt bị lãnh hồn đám người toàn diệt, bây giờ Lạc Nhật Thành đều ở hầu gia ngươi trưởng khống phía dưới. Hắn vẫn là không nói, đám người cấp bách ở trong lòng nhìn ở trong mắt. Lại là đối thần thiên dạng này trạng thái không thể làm gì. Thần thiên, lại là Mị Lâm rốt cuộc không nhẫn nại được nàng vào tới phía trước, ngọc thủ dính dấp thần thiên, một cỗ cường đại lực lượng đem hắn nâng đỡ ở giữa không trung. Mọi người tâm đều hung hăng run một cái. Mị Lâm tỷ, Liễu Nham kích động nói ra. Nham Nham, ngươi không được qua đây, ngươi xem hắn hiện tại bộ dáng giống cái gì. Ngươi hay là ta nhận biết thần thiên a, ngươi vẫn là năm đó thiên tông cái kia ương ngạnh bất khuất tuyệt không cúi đầu thần thiên sao? Ngươi hay là cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc thần thiên sao? Ngươi hay là cái kia quyết không buông bỏ thần thiên a? Ngươi hay là Nham Nham bọn họ ưa thích cái kia thần thiên sao? Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, Nếu để cho Thanh Mộng Giai, Lạc Hề bọn họ nhìn thấy lại nên như thế nào, ngươi cái này bộ dáng lại như thế nào đem Nạp Lan Vân Thường đoạt trở về, thần thiên, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng có bao nhiêu uất ức. Mị Lâm quát mắng tiếng quanh quẩn ở đoàn người bên tai, thật lâu không thôi. Bọn họ nhìn về phía thần thiên, hắn một mặt yêu thương ngẩng đầu, thần sắc vô cùng bi thương, hắn cười, liền người yêu đều không cách nào giữ ở bên người, ta liền là một cái đổ bỏ đi, liền là một cái phế vật. Thần thiên quát to, ngay tại ba ngày trước Vân Thường sự tình vốn liền nhường thần thiên tổn thương thấu tâm, nhưng hắn không nghĩ đến càng là nghênh đón tuyệt vọng, Thanh Mộng Giai đi, thông thiên các nơi đó chỉ lưu lại một câu. Càng thêm nhường hắn đau lòng là, Tuyết Lạc Hề tại hai ngày trước cũng cùng hắn cáo biệt, dứt khoát kiên quyết rời đi Cổ Cương rời đi Lạc Nhật Thành, về tới Hoàng Thành bên trong. Tại những chuyện này phát sinh phía dưới, cho dù là làm bằng sắt tâm đều muốn bị xé rách, thần thiên cũng là người, cũng đau lòng vạn phần, đặc biệt là Thanh Mộng Giai rời đi đối thần thiên tới nói càng là một loại tuyệt vọng, bởi vì nàng nhường hắn quên a. Thanh Mộng Giai thân ảnh thật sâu in vào linh hồn chỗ sâu, mình ghi vào trái tim, cái kia vô tư vĩ đại thích đối thần thiên tới nói là cả một đời cũng không cách nào di bổ. Có thể nàng lại rời đi Cổ Cương, thần thiên cả người tâm phảng phất đều tan nát. Dạng này tình cảm lại làm sao có thể quên mất. Chương 749, 10 năm ước hẹn xa nhau giai nhân. Quên không được, đối với thần thiên tới nói, vô luận là Thanh Mộng Giai thích hay là đối với cửu công chúa tình, thần thiên đều không cách nào quên, mỗi một đoạn tình cảm đều khắc khổ khắc sâu trong lòng. Chính bởi vì như thế tại cùng một thời gian mất đi hai cái người yêu thời điểm thần thiên so tưởng tượng yếu ớt rất nhiều. 3. Nhưng mà tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là ở thần thiên nói xong lời này thời điểm, Mị Lâm đi ra phía trước một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, vang dội tát tai tiếng cùng rõ ràng dấu vết xuất hiện ở thần thiên trên mặt. Trước mắt một màn, nhưng ở đây tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Mị Lâm thế mà đánh thần thiên. Người cái này hèn nhát, người trong lòng chưa từng quên Nạp Lan Vân Thường vậy liền đi đoạt trở về, người ngay trước toàn bộ người trong thiên hạ mặt tuyên bố nàng là ngươi vô trần nữ nhân. Chẳng lẽ hiện tại ngươi muốn trơ mắt nhìn xem Vân Thường gả cho người khác, ngươi không phải là không muốn nhường bản thân hối hận a? Ngươi không phải muốn bảo hộ chân quý người sao, Vân Thường có thể đi đoạt, Thanh Mộng Giai cũng có thể truy hồi, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại cái gì đều có thể lưu lại, nhưng hiện tại ngươi lại bị bản thân nhu nhược đánh bại, ngươi tại tình cảm phương diện liền không thể giống ngươi đối đãi cái khác sự vật một dạng cứng như bàn thạch sao. Một cái tát kia hung hăng đánh vào thần thiên trên mặt, một câu kia quát mắng tiếng vang quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thần thiên nghe vậy, tâm thần hung hăng run một cái, bởi vì hắn thấy được Mị Lâm nước mắt, là, trong suốt nước mắt phá vỡ tuyệt mỹ dung nhan, cái kia một giọt nước mắt nhường thần thiên tâm thần hung hăng run một cái. Mị Lâm vì hắn khóc, thiên nhân hợp nhất phía dưới, thần thiên tâm phảng phất hung hăng đau nhói một cái. Một cái tát kia đánh ở thần thiên trên người, nhưng người nào lại sẽ biết rõ đau đến lại là Mị Lâm tâm, nàng quá thất vọng rồi, thần thiên biểu hiện nhường Mị Lâm cảm thấy một loại khó nói lên lời cảm thụ. Mị Lâm tỷ. Thần thiên muốn đem hắn ôm vào lòng cử động bị Mị Lâm cự tuyệt, ước hẹn 3 năm đã đến, thần thiên, người ta ước định cũng đã kết thúc. Nghe vậy thần thiên trong đầu một mảnh ầm vang, hắn đột nhiên nghĩ mắng to mình là hỗn đản, Mộng Giai mặc dù đi, có thể chỉ cần bản thân đầy đủ cường đại liền có thể tìm trở về, Vân Thường tình cảm mình cũng có thể đi tranh thủ, nhưng hiện tại liền bởi vì nhất thời thương cảm, lại còn muốn chôn vùi mình cùng Mị Lâm tình cảm. Thần thiên ánh mắt hung hăng run một cái. Hắn nhìn về phía cách đó không xa làm bạn ở bên cạnh mình 3 ngày 3 đêm Liễu Nham, hắn cũng không phải một người, còn có hắn thích yêu người khác làm bạn ở bên người. Mị Lâm tỷ, ngươi nói rất đúng, chỉ cần đầy đủ cường đại ta liền có thể lưu lại bất luận kẻ nào, bao quát ngươi. Thần thiên đi đến bên người nàng, ánh mắt khôi phục ngày xưa bá đạo cùng ôn nhu. Hắn chạy đến Liễu Nham trước mặt, nắm tay nàng, Nham Nham, ủy khuất ngươi. Liễu Nham lắc lắc đầu, ủy khuất nước mắt băng phát đi ra, khóc im ắng lại là lệ như mưa. Thần thiên đem hắn ôm chặt ở chính mình trong ngực, thật xin lỗi. Ngươi không cần nói xin lỗi, ta đều minh bạch, ngươi như thế ưu tú ôn nhu mà kiên cường, bên cạnh ngươi sẽ không chỉ có một cái nữ hài tử, nhớ kỹ, đem cửu công chúa mang trở về, ta sẽ chờ ngươi trở về. Liễu Nham nhu tình vạn phần phảng phất cho thần thiên to lớn nhất động lực. Cho tới nay già mồm nhất lại là bản thân, tiểu thiên, nhà đầu nói cho ta nếu như ngươi bỏ không được quên không được, nàng lại ở hồng thổ đại lục chờ ngươi 3 ngày, 3 ngày sau đó nàng liền đi. Tả lão mở miệng yếu ớt, nếu thần thiên không cách nào đối mặt chút tình cảm này không có dũng khí đối mặt phần này thích, như vậy dựa theo Thanh Mộng Giai ý tứ liền đừng nói cho thần thiên. Nghe được tin tức này thời điểm, thần thiên cũng đã sẽ không lại oán trách cái gì, mà là điên cuồng hướng về hồng thổ đại lục chạy như bay. Hồng thổ đại lục, nhân loại cấm khu, ba đạo thân ảnh đang ở một cái to lớn phi thuyền thân thuyền phía trên, nhưng phi thuyền cũng không cất cánh, mà là dừng lại ở trên hồng thổ đại lục mặt. Tiểu thư, đây là ngày cuối cùng. có lẽ người rời đi đối với hắn tới nói ngược lại là một loại giải thoát a, dù sao bên cạnh hắn cũng có rất nhiều mỹ mạo nữ tử. Thông Thiên Đại Thánh nhìn chăm chú phương xa, bốn phía không có một ai, ba ngày này hắn cũng đã không ngừng thúc giục Thanh Mộng Giai rời đi. Thông Thiên, ngươi liền không thể bớt tranh cãi sao? Thần Thiên không phải như thế người. Ảnh Lão kiên định không rời nói ra. Hừ, Ảnh Minh, tiểu thư cùng cái kia ra hỏa sự tình ngươi khẳng định có tác hợp, nếu để cho các chủ biết rõ ngươi cũng khó từ tội lỗi, ngươi hẳn là minh bạch tiểu thư đối Thông Thiên các tầm quan trọng. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, không có tức giận chỉ là có chút trách cứ Ảnh Minh. Tầm quan trọng, Thông Thiên, người ta nhìn xem tiểu thư lớn lên, liền cam nguyện nhường tiểu thư trở thành tu luyện đỉnh lô sao? Ảnh Lão phẫn nộ nói ra, có thể ngươi đây là hại tiểu thư, càng là hại cái kia tiểu gia hỏa a. Thông Thiên nghe vậy trong lòng hung hăng run một cái. Hừ, ngươi làm sao biết rõ cái kia Thần Thiên liền làm không đến, linh võ song tu, hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, vì cái gì không cho hắn một cơ hội cùng hy vọng. Ảnh Lão kiên trì bản thân ý nghĩ, hỗn trướng, đối phương há lại hắn Thần Thiên có khả năng so, đây chính là thiên hạ mạnh nhất gia tộc. Thông Thiên Đại Thánh không nhịn được quát mắng một tiếng, nhị lão chớ nói nữa, thân làm Thông Thiên các nữ tử có chút sự tình sớm cũng đã chú định, có lẽ từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên ôm lấy kỳ vọng a, chúng ta đi thôi. Thanh Mộng Giai lộ ra nhàn nhạt yêu thương, làm nàng quay người quyết định rời đi một khắc kia trở đi, nàng liền muốn triệt để chặt đứt cái này hạ vực tình duyên. Đời này đi ngược lại chốc lát, hết duyên hơn thế. Mộng Giai, nhưng mà liền tại quay người trong chốc lát, một đạo chụp tâm hồn người hò hét quanh quẩn ở đoàn người trong lòng. Thanh Mộng Giai quay đầu một khắc kia, vừa vặn thấy được sốt ruột mà đến thanh niên, bốn mắt tương đối chốc lát, Thần Thiên không có bất kỳ do dự nào đem hắn ôm ở trong ngực. Ngốc nữ, vì cái gì, sao lại muốn lưu lại một câu như vậy mà nói. Thần Thiên thương tâm không thôi nói ra, nhưng sau đó lấy lại tinh thần, không, đều không trọng yếu, ngốc nữ lưu lại để cho ta bảo hộ ngươi cả một đời. Oanh, một đạo thánh uy nở rộ ra, Thông Thiên Đại Thánh đem Thần Thiên cùng Thanh Mộng Giai cưỡng ép tách ra. Hắn thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Thần Thiên, bảo hộ, ngươi cầm cái gì tới bảo vệ tiểu thư? Thần Thiên, không muốn không tự lượng sức, ngươi thiên phú ở cái này hạ vực có lẽ coi như nhất đẳng nhất thiên tài, nhưng đến chúng ta vị trí địa phương, ngươi cái này sáng chói thiên phú bất quá tinh thần một hạt không đáng giá nhắc tới, liền bằng ngươi còn muốn bảo hộ tiểu thư, chỉ là lừa mình dối người thôi. Giọt nước trong biển cả tinh thần cát bụi thì tính sao, ta chỉ là muốn bảo hộ Mộng Giai chỉ vậy mà thôi, vì cái mục tiêu này ta sẽ không ngừng mạnh lên. Cường đại đến ai cũng không cách nào đem chúng ta tách ra. Thần Thiên ánh mắt kiên định không rời. Ha ha, ai cũng không thể tách ra, người có biết rõ người cái này câu nói có bao nhiêu bi ai. Nói xong Thông Thiên Đại Thánh nở rộ ra tuyệt cường đại lực lượng, cái kia rộng lớn thánh uy là Thần Thiên đối mặt hơn người bên trong cường đại nhất người, không có một trong. Kinh khủng thánh uy đánh tới, muốn đem Thần Thiên nghiền ép. Nhưng cho dù như thế, Thần Thiên vẫn là ương ngạnh vô cùng ngẩng đầu lên, rộng lớn linh uy kinh thiên hồn lực trong khoảnh khắc nở rộ ra. Thiên không, ngũ đại võ hồn lực lượng phù hiện, phong lôi hỏa tam đại thuộc tính nở rộ, sinh cùng tử cùng quanh quẩn Thần Thiên bên người, cửu u minh hỏa, tinh thần chi lực, hồn lực lượng toàn diện hiện lên ở cùng một mảnh thiên không. Không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ, coi như là trời cũng không được. Thần Thiên gầm thét thanh âm quanh quẩn, thiên không lôi vân sôi trào, cái kia bốc lên lực lượng rộng lớn nở rộ ra, lần này một thoáng cái kia cho dù là Thông Thiên Đại Thánh đều vì đó rung động. Tất cả lực lượng hiện lên ở cùng một mảnh không. Cho đoàn người mang đến chỉ có cái kia kinh thiên rung động, Ảnh Lão, Thanh Mộng Giai bọn họ đều nhìn ngốc trệ. Mặc dù bọn họ biết rõ Thần Thiên đã trải qua một trận đáng sợ chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng không tận mắt chứng kiến giờ phút này Thần Thiên thể hiện ra cái này kinh người lực lượng thời điểm bọn họ mới ý thức được Cửu U Sơn cái kia một trận chiến đấu là cỡ nào tàn khốc. Cũng không tệ lắm, đáng tiếc còn chưa đủ. Kinh thiên thánh uy giáng lâm, cái kia rộng lớn năng lượng lần nữa đánh thẳng vào Thần Thiên. Thần Thiên thần sắc biến đổi, hai tay nở rộ ra hai đại thuộc tính. Trắng cùng đen phân hóa sinh tử kiếm nở rộ mà đến, song kiếm kinh thiên, sinh cùng tử phá thiên mà ra, cái kia kinh người lực lượng hướng về Thông Thiên Đại Thánh mà đến, đơn giản rung động lòng người. Thông Thiên hống, một tiếng to lớn gầm thét hóa giải song kiếm lực lượng, Thông Thiên Đại Thánh tâm thần giờ phút này là rung động không hiểu, hắn chẳng thể nghĩ tới Thần Thiên dĩ nhiên nắm giữ như thế tiềm năng. Dừng tay, Thanh Mộng Giai thanh âm quanh quẩn, Thần Thiên trên người lực lượng cũng hoàn toàn tiêu tán. Mộng Giai, không muốn đi được không? Thần Thiên nhu tình nói ra, chăm chú lôi kéo tay nàng mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Thanh Mộng Giai gật gật đầu, ân, ta lại cũng sẽ không đi. Không, không được, Thông Thiên Đại Thánh đột nhiên kêu to lên. Thông Thiên, ngươi làm sao lại minh ngoan bất linh, Ảnh Lão cũng có chút sinh khí. Không, không phải dạng này, nói thực ra Thần Thiên ngươi thiên phú xác thực để cho ta kinh ngạc, nhưng chính bởi vì như thế tiểu thư càng hẳn là rời đi, cho hắn thời gian trưởng thành, nhưng nếu như tiểu thư lưu ở hạ vực, thần thiên sẽ tại còn chưa trưởng thành lên trước khi đến bị gặp được hủy diệt tính đả kích. Thần thiên, ngươi không cần hoài nghi ta lời, ngươi nếu muốn cùng tiểu thư tướng mạo tư thủ, ngươi đối mặt địch nhân so với ta cường đại gấp 10 lần gấp 100 lần không ngừng, hiện tại nếu như ngươi cưỡng ép lưu lại tiểu thư, chỉ có thể cho ngươi cho người bên cạnh mang đến tai ách, các ngươi còn tuổi trẻ, nếu ngươi thực tình sát bên tiểu thư có thể chờ ngươi, chỉ cần ngươi có thể trong vòng 10 năm vào danh chấn Cửu Châu. Thông Thiên cũng bắt đầu minh bạch, Thanh Mộng Giai cùng Ảnh Lão tại sao như thế xem trọng thần thiên, linh võ song tu đến như thế cấp độ, có thể xưng cực hạn. Trong vòng 10 năm danh chấn Cửu Châu, Ảnh Lão cùng Thanh Mộng Giai đều hít sâu một hơi, cái này nói đến đơn giản lại khó như lên trời. Mộng Giai, ý ngươi đây, thần thiên nhìn về phía Thanh Mộng Giai, mặt mũi tràn đầy nhu tình. Thanh Mộng Giai phảng phất làm lấy dãy giụa, nhưng Ảnh Lão cũng nhắc nhở lấy nàng quan hệ lợi hại, Thanh Mộng Giai bất đắc dĩ gật gật đầu thiên, rời đi có lẽ là vì càng mỹ hảo gặp gỡ, may mắn tại tốt nhất niên kỷ gặp ngươi, ta sẽ tại Thông Thiên Điện chờ ngươi danh chấn Cửu Châu thời điểm. Thần thiên trầm mặc, sau đó ngẩng đầu lên, tốt, danh chấn Cửu Châu lại như thế nào? Ha ha, tốt, tốt, có quyết đoán, bất quá ngươi đừng tưởng rằng danh chấn Cửu Châu liền có thể, 10 năm sau đó Cửu Châu đại tái ngươi nếu có được đệ nhất, ngươi cùng tiểu thư sự tình liền có một nửa cơ hội. Thông Thiên Đại Thánh ánh mắt lẫm nhiên nói ra, thần thiên nghe vậy, thần sắc biến đổi, 10 năm sau đoạt được Cửu Châu đại tái đệ nhất cùng Mộng Giai sự tình dĩ nhiên chỉ có một nửa cơ hội. Chờ ta vấn đỉnh thiên hạ thời điểm, liền là chúng ta gặp lại ngày. Thần thiên ngẩng đầu, quật cường mà nhu tình nhìn về phía cái kia tuyệt sắc giai nhân. 10 năm ước hẹn, giai nhân xa nhau. Chương 750, vấn đỉnh thiên hạ dã tâm. Ân, nhẹ nhàng gật đầu lại là một đời hứa hẹn, hồng thổ đại lục trước người, cái kia tuyệt mỹ dung nhan lưu lại cảm động nước mắt. Thần thiên, thực lực không đủ trước đó không cần thiết đặt chân hồng thổ đại lục, cái này cũng không phải nhân loại cấm khu, mà là các ngươi vạn quốc cương vực địa ngục. Trên bầu trời phiêu đãng Thông Thiên Đại Thánh lời nói, hắn tại nhắc nhở thần thiên thực lực không đủ trước đó quyết không thể bước chân hồng thổ đại lục. Thanh Mộng Giai bước lên về nhà đường, phi chu xuyên việt hồng thổ đại lục, Thông Thiên các ba chữ cờ xí phiêu đáng, lưu cho thần thiên chỉ có vô tận tưởng niệm cùng hồi ức. 10 năm ước hẹn, Cửu Châu đại tái, vấn đỉnh thiên hạ thời điểm, liền là cùng giai nhân gặp lại ngày. Trên thực tế, không cần Thông Thiên Đại Thánh tận lực đi nhắc nhở, thần thiên đến Cửu Châu cũng sẽ làm như thế, bởi vì đây là hắn cùng phụ thân ước định. Bây giờ 3 năm đã đi cũng không biết phụ thân hiện bây giờ như thế nào, hắn có khỏe không? Thần thiên về tới Lăng Thiên Môn thời điểm, Liễu Nham, Mị Lâm bọn họ đều đang đợi đợi cái này thần thiên. Thần thiên, thế nào? Gặp được sao? Liễu Nham quan tâm nói ra. Thần thiên gật gật đầu, ân, gặp được. Đoàn người nhìn xem thần thiên ánh mắt, hắn tâm tình tựa hồ sáng sủa rất nhiều, bất quá đám người mới vừa muốn nói cái gì thần thiên lại mở miệng nói, ta cần 2 ngày hoặc là 3 ngày thời gian chuẩn bị. Ngụy Lâm tỷ tả lão các ngươi trước một bước chuẩn bị một cái, tùy thời chuẩn bị xuất phát tiến về Hoàng Thành. Thần thiên, người đây, trước đó ta có chuyện muốn làm, trước bế quan 2 ngày. Nói xong thần thiên mở ra Lăng Thiên Môn mật địa bảo tàng, bây giờ là thời điểm dùng tới tất cả mọi thứ. Thượng cổ Lăng Thiên Tông bí cảnh bên trong, linh lang đầy giấy bảo vật trồng chất như núi, hắn ly khai cái này chút năm trong môn dùng rất ít tài nguyên đều có thể đem Lăng Thiên Môn mở rộng đến như thế cấp độ, chống đỡ lên tất cả tu luyện tư nguyên. Nhưng trên thực tế chỉ bất quá vận dụng Lăng Thiên Môn bên trong một góc của băng sơn tài nguyên mà thôi. Nơi này có vô số vật liệu cùng thành đống võ kỹ đan dược phẩm chất cũng rất cao nhưng lại đều không phải thần thiên muốn. Lăng Thiên Môn bảo vật bên trong, hắn cần tìm tới có thể đem hồn lực khôi phục dược tài dùng để luyện chế. Tại to lớn bí cảnh bên trong thần thiên lựa chọn rất nhiều hồn lực cần thiết dược tài, Thương Lam đỉnh Thương Nguyệt đỉnh ra thần thiên bắt đầu luyện chế đan dược. Cửu U Minh Hỏa không hổ là địa hỏa cùng thiên hỏa dung hợp. Luyện chế đan dược lên càng là làm ít công to, vô luận là khống hỏa thuật bắt đầu luyện đan thuật hiện bây giờ thần thiên có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Rất nhanh, hai mai huyền hồn đan thành nở rộ ra kinh người màu sắc, mà luyện chế cái này hai cỗ đan dược liền hao tốn thần thiên nửa ngày thời gian. Nhất phương thế giới bên trong, thần thiên đem hai loại đan dược đưa vào Kiếm Lão cùng Lăng Lão thể nội, hai người suy yếu thân ảnh khôi phục một tia sáng, rất nhanh chậm rãi mở ra hai con ngươi khôi phục ý thức. Kiếm Lão Dược Lão, không có việc gì đi. Thần thiên gặp nhị lão khôi phục lại cuối cùng thở dài một hơi, cái này nhị lão vì bản thân kém chút tướng thần hồn bồi đi vào. Ngươi không có việc gì liền tốt, không nghĩ đến đại đạo thành ma còn có thể quay đầu, kém chút liền lên cái kia cô thiên làm. Kiếm lão một mặt hối hận nói ra, đáng giận, không nghĩ đến cửu u chết đem truyền thừa chi lực giao ra đến đều muốn làm ra những chuyện này đến, nhìn đến hắn cũng không cam lòng diệt phong a. Lăng lão cũng mở miệng nói ra, không có người cam tâm tử vong, cái này cửu u chi lực xác thực rất mạnh. nhưng ta sẽ không dùng nữa. Cửu U ma lực sử dụng một lần liền sẽ nhập ma, đây là thần thiên không nguyện ý, dù sao trước đó nhập ma hắn còn kém chút giết người yêu. Loại này sự tình tuyệt không thể lần nữa phát sinh. Ân, ma lực quá mạnh, hiện tại ngươi cũng không kém cửu U chi lực, sau trận chiến này lại đột phá a. Kiếm lão nhìn về phía thần thiên, tựa hồ cảm nhận được hắn biến hóa. Thần thiên gật gật đầu, vương cấp thất trọng. Ân, vẫn là áp chế tu vi kết quả, nếu là một lòng đột phá mà nói chỉ sợ đã đến tôn võ cảnh giới a. Còn chưa đủ, thần thiên lắc lắc đầu, 10 năm ước hẹn, cửu châu đệ nhất đây mới là thần thiên mục tiêu. Thanh mộng giai cái kia nha đầu đi a. Mặc dù hôn mê, nhưng phát sinh sự tình nhị lão vẫn có thể từ thần thiên ký ức bên trong bao nhiêu biết rõ một chút. Cái kia nha đầu rời đi đối với ngươi tới nói mới là một loại bảo hộ, thần thiên ngươi chớ cô phụ cái kia nha đầu tâm ý, nỗ lực a, chờ ngươi thực lực đầy đủ thời điểm cái này thiên hạ người nào có thể cản. Kiếm lão mười phần chờ mong nói ra, phảng phất thấy được tương lai tình cảnh. Thần thiên gật gật đầu, hai ngày này ta sẽ đi hoàng thành, bất quá trước đó ta nghĩ luyện chế một chút đan dược, cần nhị lão hỗ trợ. Ân, cái gì đan dược? 2 vạn mai tôn võ đan, 3 vạn mai tụ đỉnh đan, 5 vạn mai tông nguyên đan. Thần thiên mở miệng nhường nhị lão cũng là giật mình, đây chính là 10 vạn mai đan dược, coi như là ngươi cũng phải 1 tháng thời gian a. Cho nên cần nhị lão hỗ trợ, liền trong vòng 2 ngày hoàn thành a. Thần thiên có chút nóng nảy nói ra, nghe vậy, nhị lão cũng là rung động không hiểu, trong vòng 2 ngày, ngươi điên rồi đi, ngươi định dùng những cái này đan dược chế tạo tay ngươi dưới quân đội cùng Lăng Thiên Môn. Không sai, cái này Lăng Thiên Môn trong vùng đất bí ẩn có đầy đủ vật liệu, không có tất yếu lãng phí, ta Lăng Thiên Môn cùng Thiết Huyết Quân là thời điểm quật khởi, không nên nhường bọn họ như thế mai một, ta tất nhiên có thể khiến cho bọn họ tăng lên, cần gì phải giấu dốt. Tiểu tử, ngươi đây là muốn tranh bá thiên hạ a, làm sao muốn thu phục thiên phủ làm đế hoàng? Thần thiên có dã tâm, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói chưa chắc là một chuyện xấu, bởi vì thanh mộng giai duyên cớ nhìn bộ dáng thần thiên cũng đã tìm được càng muốn mục tiêu phấn đấu, mà cỗ này vô hình lực lượng sẽ thúc giục thần thiên tiến lên. Đế hoàng ta không hứng thú, ta nếu là vấn đỉnh thiên hạ danh chấn cửu châu. 10 năm ước hẹn trở thành thần thiên động lực, hào tiểu tử, dã tâm không nhỏ nha, trước kia ngươi tranh bá thiên hạ chỉ là vì bảo hộ chân quý người. Hiện bây giờ ngươi cái này thế nhưng là trần trụi nắm giữ dã tâm a, vấn đỉnh thiên hạ dã tâm. Không có dã tâm người lại như thế nào đi bảo hộ bản thân chân quý người. Thần thiên ý nghĩ cũng đang dần dần bắt đầu chuyển biến. Tiếp xuống 2 ngày thời gian, thần thiên vẫn như cũ không có xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, Lăng Thiên Môn cũng khôi phục ngày xưa bình tĩnh, bất quá trước đó trận kia đại chiến vẫn cho không ít người lưu lại bóng ma. Rốt cục, tại ngày thứ 2 trong đêm Lăng Thiên Môn mật địa mở ra, thần thiên thân ảnh xuất hiện ở Liễu Nham cùng Mị Lâm trong tầm mắt. Vụ Hàn, Tiêu Hào, Vương Dược Long bọn họ sớm liền ở nơi này chờ đợi, người thần gia càng không có rời đi nửa bước. Bọn họ đều ở nhìn xem thần thiên biểu lộ. Môn chủ, Dược Long, người còn sống liền tốt. Thần thiên nhìn về phía Vương Dược Long, ngày đó Cửu U Sơn đám người vì bảo toàn thần thiên mà cam nguyện tự sát một màn này đến hiện tại vẫn nhường thần thiên quên không được. Thế nhưng là, Sùng Quang hắn, Chu Sùng Quang chết, thoại âm rơi xuống. Cái này đường đường nam nhi lại là không nhịn được lưu lại im ắng nước mắt. Thần thiên đập đập hắn bả vai, nhìn về phía sau lưng từng dãy xử lý mộ bi, trên mặt viết đầy sầu bi. Triệu tập Lăng Thiên Môn tất cả đệ tử, bao quát 10 đường người toàn bộ tiến về Lăng Thiên Môn phía sau núi. Thần thiên ở nơi này đêm tối tiếp theo tiếng ra lệnh, rung động lòng người. Môn chủ mệnh lệnh gấp gáp, đoàn người điên cuồng mà đến, làm bọn họ đi tới phía sau núi thời điểm, thần thiên cũng ở nơi đây chờ đợi. Ta biết rõ. Các người có người đối ta thần thiên không phục, bất quá không sao cả, ta không quan tâm, chỉ cần các người một lòng vì Lăng Thiên Môn, ai có bản sự đều có thể làm cái này môn chủ. Nhưng hiện tại, Lăng Thiên Môn môn chủ hay là ta hy vọng các người nhớ kỹ, kẻ phản bội giết không tha. Đoàn người tâm thần lẫm nhiên, thần thiên trở về đầu nhìn về phía cái kia hơn vạn phần mộ từng dãy đứng vững, thần thiên cầm rượu lên ngã trên mặt đất, ánh mắt lẫm nhiên nói ra, bởi vì ta thần thiên sơ sẩy ủ thành hơn vạn đệ tử tử vong. Nhưng là các ngươi hy sinh sẽ không bạch bạch lãng phí. Từ nay về sau các ngươi người nhà chính là ta thần thiên người nhà, các ngươi hết thảy đều từ Lăng Thiên Môn đến trông nom, Lăng Thiên Môn tương lai nhất định sẽ phát triển làm rạng rỡ. Nơi này là 10 vạn mai đan dược, vương cấp phía dưới đệ tử toàn bộ tiến về Lâm Nhạc đại trưởng lão nơi đó nhận lấy tông nguyên đan, mỗi người một mai. Thần thiên lấy ra 3 vạn tông nguyên đan đi ra, đây là có thể đột phá đến tông cấp thần kỳ đan dược. Lớn như thế thủ bút rung động lòng người. Vương cấp trở lên đều có thể nhận lấy một mai tụ đỉnh đan, hiệu quả có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng. Về phần vương cấp đỉnh phong cùng tôn võ cảnh giới đều có thể tại thất dạ trưởng lão chỗ nhận lấy tôn võ đan, hiệu quả đồng dạng tăng lên nhất trọng, lại không bất luận cái gì tác dụng phụ. Thần thiên thoại âm rơi xuống, toàn bộ Lăng Thiên môn trên dưới động dung, nhiều như vậy đan dược, vẫn có thể tăng lên thực lực đan dược đơn giản nhường Lăng Thiên môn đám người rung động vô cùng. Các ngươi không nghĩ đến còn có rất nhiều, chỉ cần một lòng đối đãi Lăng Thiên môn tất cả đều có khả năng, mặt khác, từ hôm nay trở đi, thiên hạ lại không Lăng Thiên môn, ta Lăng Thiên từ nay về sau làm tông. Thần thiên lời tiếng nói quanh quẩn ở toàn bộ cổ cương trên không. Từ nay về sau Lăng Thiên làm tông, Lăng Thiên tông, uy danh quanh quẩn giữa thiên địa, toàn bộ cổ cương vực sôi trào khắp trốn, Lăng Thiên môn dĩ nhiên xưng tông, đây là công nhiên gây hấn thượng vực bát đại tông môn a. Cổ cương tất cả thế lực đều ở chế giễu Lăng Thiên môn không biết tự lượng sức mình, coi như bọn họ tiềm lực vô hạn, nhưng là còn không có đến xưng tông cấp độ a. Quỷ môn phái kể từ hôm nay nhập vào Lăng Thiên tông. Lý Thiên Uy thanh âm quanh quẩn ở trên cổ cương. Ngự thú tông tông môn, lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, biến sắc lại là cười ha hả, Lăng Thiên tông a, ha ha, tốt một cái Lăng Thiên môn, nhìn bộ dáng tiểu tử này rốt cục tìm được bản thân dã tâm. Thoại âm rơi xuống ngự thú tông lão tổ long ngâm kinh thiên, ngự thú tông thừa nhận Lăng Thiên tông địa vị, cũng làm liên minh. Sở Thiên Long thoại âm rơi xuống, toàn bộ cổ cương sôi trào, chẳng những thừa nhận Lăng Thiên môn địa vị, vậy mà còn cùng Lăng Thiên tông kết làm liên minh. Cái này ở cổ cương vực thế nhưng là cho tới bây giờ không có qua sự tình a. Còn chưa chờ đoàn người từ cái kia khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, Vân Thiên Tông lão tổ đồng dạng mở miệng thừa nhận Lăng Thiên Tông địa vị, đồng thời nguyện ý giao hảo. Lăng Thiên môn phúc phận thiên hạ, tông môn bên trong thánh giả quang diệu, Vạn Kiếm Tông thừa nhận. Ta Thiên Địa Tông thừa nhận, ta Dị Hồn Tông thừa nhận, bát đại tông môn dĩ nhiên thừa nhận Lăng Thiên Tông địa vị, trọng yếu nhất là bọn họ nghe được một cái vô cùng rung động tin tức, Lăng Thiên môn xuất hiện thánh giả. Khó trách bát đại tông môn sẽ thừa nhận bọn họ địa vị, đây cũng chính là nói cổ cương từ nay về sau làm cửu tông. Lăng Thiên môn quật khởi mạnh mẽ, chương 751, thần tông chi bí. Lăng Thiên làm tông, cổ cương thông cáo thiên hạ, rung động lòng người. Thượng vực thiên đô cổ cương thành, đã từng càng thời đại huy hoàng thần tông nội phủ, đi qua tuế nguyệt biến thiên cũng đã trở thành thượng vực bát đại tông môn tổ chức hội nghị thần thánh chi địa. Cổ cương bát đại tông môn thủ lĩnh nhân vật lần nữa tụ họp. Đám người biểu hiện trên mặt âm trầm bất định, đoán không ra bọn họ đều ở nghĩ thứ gì. Lần trước mở ra cái này thiên đô cổ cương hội nghị, tựa hồ vẫn bởi vì hắn vô trần a, không nghĩ tới cái này lần thứ hai lại còn là cùng hắn có liên quan. Dị Hồn Tông lão tổ mở miệng nói ra, bên cạnh hắn Dị Hồn Tông tông chủ cùng nhau tiến về. Biến mất 2 năm, không nghĩ đến chính là đã để một cái hạ vực cửu lưu thế lực phát triển đến bây giờ cấp độ, vậy mà liền trở thành cổ cương cửu đại tông môn. Thiên Địa Tông lão tổ cũng là một trận thở dài. Không thể không cảm thán thần thiên cùng Lăng Thiên môn kinh người trưởng thành, phải biết bọn họ mỗi một cái tông môn đó đều là đã trải qua chỉ ít ngàn năm trở lên trưởng thành mới có bây giờ thành tựu, nhưng thần thiên lại chỉ dùng không đến 2 năm thời gian liền có hiện tại thành tựu. Có tân tông môn xuất hiện, đối ta cổ cương mà nói chưa hẳn là chuyện xấu. Thiên Địa Tông lão tổ nói ra, vậy cũng muốn hắn đối ta cổ cương hữu tâm mới được. Bái Nguyệt Tông lão tổ ánh mắt ngưng trọng nói ra, nói xong, bát đại tông môn đều trầm mặc không nói gì. Dường như là ở suy nghĩ cái này thần thiên đối cổ cương vực thái độ. Các vị không cần coi nhẹ mình, rất nhanh hắn liền đến, có cái gì vấn đề tất cả mọi người có thể tự mình hỏi một chút hắn, bất quá ta ngự thú tông là 100% tín nhiệm thần thiên. Sở Thiên Long bá đạo thanh âm đàm thoại quanh quẩn mà ra, chúng lão ánh mắt đều là run lên, Sở Thiên Long mà nói không thể nghi ngờ là biểu lộ hắn lập trường. Lăng Thiên Tông tông chủ vô trần đến, thượng vực bên trong thần thiên thân phận tại cao tầng đã không phải là bí mật gì. Nhưng đối ngoại vẫn là vô trần tên. Vãn bối gặp qua các vị tông chủ cùng lão tổ, thần thiên hôm nay một thân lộng lẫy xanh lam bào có thể thấy được hắn đối cái này lần hội nghị coi trọng, bước ra một bước này cái này cũng liền mang ý nghĩa thần thiên thân phận cũng sẽ dung thân một biến thành cửu đại tông tông chủ một trong, mà hắn từ phế vật đến thiên tài từ tư nhiên một thân đến hiện tại tông môn chi chủ, chỉ dùng 4 năm thời gian. Hắn sự tích nếu là truyền tụng đi ra, cái kia không hề nghi ngờ là một cái nhân sinh truyền kỳ. Thần thiên trình diện nhường tại chỗ các vị tông chủ đều đứng lên, cho dù là lão tổ đối với hắn cũng hơi hơi thi lễ, trước mắt cái này thanh niên năng lực cùng thành tựu đều để bọn họ không thể bỏ qua. Đến, ngồi, Sở Thiên Long nhìn về phía thần thiên, sớm cũng đã chuẩn bị kỹ càng tông môn chi vị, mặc dù xếp hạng cuối cùng nhưng thần thiên cũng không thèm để ý, chính là đáp lễ đi tới bên người mọi người, hắn sau lưng một trái một phải đứng ở Mị Lâm cùng Tả Lão hai đại thánh giả. Làm thần thiên tòa hạ một khắc kia trở đi. Chính là mang ý nghĩa Lăng Thiên Tông chính thức chiếm được bọn họ tán thành trở thành cửu đại tông môn một trong. Lão Hủ ở đây chúc mừng Lăng Thiên môn trở thành ta cổ cương cửu tông một trong. Vân Thiên lão tổ đối Lăng Thiên môn vốn không ác ý, tăng thêm cửu U Sơn sự tình sau đó từ trong lòng đối với cái kia thần thiên còn có chút bội phục, chúc phúc ngược lại cũng thành tâm thành ý. đa tạ lão tổ Cửu U Sơn bên trên ân không giết. Vân Thiên lão tổ quang minh lỗi lạc khi đó cũng không phải cố ý làm khó dễ tiến hành, ngược lại bát đại tông môn đối Lăng Thiên môn có ân, thần thiên tự nhiên khắc trong tâm khảm. Lão tổ khóe miệng cười cười, đừng, khi đó ta thế nhưng là thật muốn giết ngươi, ngươi nói như vậy lão hủ ngược lại là xấu hổ, thần thiên, lần này ngươi gia nhập Cổ Cương tông môn, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, hôm nay ngươi nếu như đã tiến nhập cái này thần tông phủ vậy liền thẳng thắn tương đối a, ngươi thân phận hiện tại rất đặc thù. Vân Thiên lão tổ nói xong đám người ánh mắt đều nhìn về phía thần thiên. Thần thiên, phô trần hai cái này thân phận pha tạp ở trong đó hơn nữa bản thân thần thiên liền thuộc về đế quốc người, bây giờ ở Cổ Cương thành lập tông môn, tự nhiên cần một cái càng thêm hợp lý giải thích, trên thực tế bọn họ muốn biết rõ liền là thần thiên chân chính ý nghĩ. Nghe được Vân Thiên lão tổ mà nói, thần thiên khẽ nhíu mày một cái đầu, các vị còn là không tin ta thần thiên. Tin hay không đều ở nhất niệm ở giữa, nói như vậy thần thiên, ngươi nếu là đế quốc gian tế lấy ngươi bây giờ địa vị đối ta Cổ Cương tới nói tướng sĩ tai ách, nhưng trái lại nói cách khác, ngươi mặc dù ở đế quốc, nhưng đế quốc đối với ngươi như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng, nếu ngươi tâm hướng Cổ Cương, đối với đế quốc tới nói ngươi đồng dạng là một thanh sắc bén vô cùng kiếm. Thiên Địa Tông lão tổ âm vang hữu lực nói ra, hắn lời nói nhường thần thiên ánh mắt biến đổi. Hắn hiểu đám người ý tứ, đứng dậy mở miệng nói ra, ta thần thiên 10 tuổi ngũ trọng võ sĩ danh chấn thục nam, lại thiên sinh phế thể. Võ hồn không mở, linh hải không tụ trở thành phế vật, may mắn gia nhập Thiên Tông lại bội thụ khi nhục, một lần ngoài ý muốn để cho ta đắc ý tiếp tục tu luyện. Thần thiên giảng thuật ở trên người hắn phát sinh sự tình, giảng đến thần gia, hạ xuống Cổ Cương, giảng đến Lăng Thiên môn cuối cùng nói đến bản thân. Thiên Tông muốn tiêu diệt ta, đế quốc thế lực muốn tiêu diệt ta, hoàng thất càng dung không được ta, nếu không phải ta thần thiên dựa vào cái kia một bầu nhiệt huyết không cúi đầu, sớm cũng đã trở thành bọn họ vong hồn. Biên cương thành sau đó ta liền đã từng đặt xuống quyết tâm, đế quốc muốn ta chết, ta liền diệt đế quốc. Đế quốc muốn ta chết, ta liền diệt đế quốc. Đám người nghe được thần thiên lời nói, không ai không phải là rung động không hiểu, càng làm cho bọn họ dư vị lại là thần thiên kinh lịch cái này 4 năm nhân sinh so kẻ khác cả một đời thời gian còn muốn qua đặc sắc. Xem đi, ta liền cùng các người đã nói, cùng nhận được tin tức giống như đúc, chỉ là không nghĩ đến tiểu hữu dĩ nhiên đã trải qua nhiều như vậy. Sở Thiên Long mở miệng nói ra. Vân Thiên Tông lão tổ cũng là một tiếng sợ hãi thán phục, không nghĩ đến người dĩ nhiên đã trải qua nhiều như thế tai nạn cùng sinh tử, khó trách có thể có bây giờ thành tựu. Đám người cũng là gật gật đầu, Cổ Cương vực thập tân tinh hoặc là đế quốc thập kiệt bất kỳ người nào chỉ sợ đều so ra kém thần thiên những kinh nghiệm này, hắn trải qua đi qua sinh tử, trải qua đi qua tai nạn, càng thể nghiệm qua thống khổ nếm đến qua tuyệt vọng cũng chính bởi vì như thế luyện thành hiện tại thần thiên cứng cỏi, ương ngạnh, bất khuất. Nương tựa theo cái này tràn đầy nhiệt huyết đổi lấy bây giờ thành tựu. Có thể mặc kệ thế nào ngươi hiện tại đều là đế quốc thiết huyết hầu, tiếp xuống liền là vạn quốc cương vực đại tái, ngươi hẳn là sẽ tham dự a. Vân Thiên Tông lão tổ hỏi, thần thiên gật gật đầu, nếu không có ngoài ý muốn hẳn là sẽ, bất quá lần này hội nghị sau đó ta về hoàng thành sau đó lại làm quyết đoán. Là bởi vì cái kia Cửu công chúa sự tình sao, đám người ngày đó đều ở trận tự nhiên biết rõ thần thiên đi hoàng thành ý tứ. Thần thiên gật gật đầu, đây là ngươi việc tư chúng ta không tốt hỏi nhiều. Nhưng ngươi hiện tại đã là Cổ Cương vực tông môn chi chủ, ngươi liền muốn đảm đương nổi Cổ Cương vực trách nhiệm, có chút sự tình các ngươi cũng hẳn là biết rõ. Nói ra nơi này Sở Thiên Long ánh mắt vô cùng ngưng trọng, dường như là ở trưng cầu mấy người khác ý kiến. Sở đại ca ngươi nói đi, chuyện này sớm muộn đều là muốn đối mặt. Vân Thiên lão tổ mở miệng nói ra, chuyện này tựa hồ vô cùng nghiêm túc. Được rồi, thần thiên ngươi có biết rõ ta Cổ Cương tại sao vô chủ? Sở Nam Thiên tiền bối đã từng nói qua. Cổ Cương trước kia có thần tông làm chủ, lại bởi vì nguyên nhân nào đó biến mất. Thần thiên mở miệng nói ra, không sai, kỳ thực không phải biến mất, mà là bị diệt. Sở Thiên Long tiếng nói run lên, thần thiên nghe vậy ánh mắt lẫm nhiên, thần tông là bị diệt. Toàn bộ thần tông, mấy chục vạn đệ tử trong vòng một đêm toàn diệt, phải biết lúc ấy thần tông thế nhưng là có thần cảnh cường giả tồn tại, nhưng vẫn như cũ tao ngộ diệt môn, Cổ Cương năm đó cũng không phải hiện tại Cổ Cương, hồng thổ đại lục bên ngoài. Vạn quốc cương vực lại một nửa đều thuộc về Cổ Cương, hiện tại thiên phủ đế quốc cũng là như thế. Bất quá cái kia sau đó, Cổ Cương bắt đầu yếu đuối, mà đã từng thần tông ngoại môn đệ tử có 8 người trốn qua một kiếp, 8 người này ở thần tông diệt vong thời khắc chiếm được bộ phận truyền thừa chi lực, đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt bọn họ dần dần trưởng thành, ở Cổ Cương cắm rễ dần dần xông ra thành tựu, thành lập thượng vực bát đại tông môn, bọn họ đời đời kiếp kiếp thủ hộ thần tông di tích mấy ngàn năm thời gian, đây chính là thượng vực bát đại tông. Sở Thiên Long chậm rãi nói đến, một bên Vân Thiên Tông lão tổ tiếp lời đến, tin đồn chỉ cần có thể lấy được thần tông di tích truyền thừa, Cổ Cương liền có thể thu phục Sơn Hà thống nhất cương thổ, Nhưng những năm này đi qua, thu phục cương thổ có lẽ cũng không trọng yếu. Bất quá chúng ta lúc tuổi còn trẻ từng tiến vào thần tích bên trong chiếm được một cái phi thường trọng yếu tin tức, năm đó diệt thần tông thế lực cũng không có tìm tới bọn họ muốn đồ vật. Cái này thế lực rất có thể lần nữa trở lại cổ cương. Thần thiên nhạy cảm phát giác cái gì? Khả năng có lẽ, chúng ta không biết, nhưng nếu là như thế một cái quái vật khổng lồ trở lại cổ cương mà nói sẽ có cái gì hậu quả người nào cũng không biết, cho nên xem như bát đại tông chúng ta có nghĩa vụ bảo hộ cổ cương, người bây giờ trở thành cửu đại tông, tự nhiên cũng phải đảm đương nổi trách nhiệm này. Đám người ánh mắt ngưng trọng nhìn xem thần thiên gật gật đầu, ta minh bạch, cổ cương gặp nạn ta lăng thiên môn, ta thần thiên nghĩa bất dung từ. Ân, mặt khác thần thiên lần này hoàng thành, nhớ kỹ sống sót trở về ta cổ cương thần tông di tích mở ra trước đó, ta thế nhưng là chờ mong ngươi biểu hiện. Vân thiên tông lão tổ chờ mong nhìn về phía thần thiên. Di tích mở ra ta tự sẽ trở về, đúng rồi, ám giới cung sự tình làm phiền các vị lão tổ chú ý, ta sợ bọn họ không cam lòng. Thần thiên nhắc nhở. Đoàn người gật gật đầu, điểm này ngươi không được còn không dùng lo lắng, ta cổ cương còn dung không được hắn bá thiên vực người đến dương oai. Cổ cương người cũng có thuộc về bản thân kiêu ngạo, thần thiên, chuyến này hoàng thành sợ là không bằng tâm tư ngươi, ta nhường nam thiên thái thượng bồi ngươi cùng nhau như thế nào, gần đây hắn cũng đã đột phá thành thánh. Ngự thú tông lão tổ mở miệng, chúng tòa cũng là giật mình, sở nam thiên dĩ nhiên thành thánh. Không cần, chuyến này ta mang theo Mỹ Lâm là được, lăng thiên môn còn cần tả lão tọa chấn. Thần thiên nghĩ nghĩ nói ra cự tuyệt sở thiên long hảo ý. Ân, dạng này vậy liền được rồi, bất quá người phải chú ý an toàn. Đám người nghe hắn hai người đối thoại, nhưng trên thực tế trong lòng lại tràn đầy nghi vấn. Cái này cổ cương tiếp cận gần nhất nhị liên ba đột phá thánh giả người tựa hồ cũng cùng thần thiên có quan hệ a. Tả nhất minh là, cái kia thác bạt gia tộc người cũng đúng, cái này sở nam thiên dĩ nhiên cũng đột phá. Thần thiên tiểu hữu, sở đại ca ta liền hỏi một vấn đề, cái này liên tiếp đột phá thánh giả thế nhưng là cùng ngươi có quản. Vân Thiên lão tổ tiếp lời đến kích động hỏi nhìn xem thần thiên nói ra. Sở Thiên Long cười cười không nói ánh mắt ngược lại nhìn về phía thần thiên, cái này càng là dẫn đám người hoài nghi. Thần thiên tiến lên một bước mở miệng nói ra, các vị tông chủ đem những cái này dược tài chuẩn bị kỹ càng, ta về cổ cương thời điểm liền vì các ngươi luyện chế huyền cực đan xem như các vị đối giải cứu lăng thiên môn tri ân. Thành thánh huyền cực đan, đoàn người nghe vậy, rung động không thôi. Chương 752, ân uy tịnh thi, đế quốc lạc nhật thành. Thác Bạt gia tộc nội phủ, một cái mi thanh mục tú trung niên nhân ở Thác Bạt gia tộc phòng khách bên trong chờ đợi hồi lâu, hắn nhắm mắt dưỡng thần cái trạng thái này cũng đã ước chừng qua 3 canh giờ. Thái thượng, cái này Nạp Lan Thanh cũng đã chờ 3 canh giờ, không gặp sao. Thác Bạt tộc trưởng khẽ chau mày, đế quốc hoàng thất dĩ nhiên phái người đến hắn Thác Bạt gia tộc, hơn nữa lần này liền là 3 canh giờ. A, ngươi cho rằng lúc này Nạp Lan hoàng thất tới làm cái gì? Bất quá chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi gặp một chút đi. Thác Bạt Thái Thượng từ Lăng Thiên Tông sau khi quay về cái này Nạp Lan Thanh liền một mực chờ đợi, đối với cái này Thác Bạt gia tộc là hờ hững, thế nhưng Nạp Lan Thanh dĩ nhiên mảy may không có tức giận, thậm chí không có rời đi ý tứ. Dù sao là đế quốc hoàng thất, Thác Bạt gia tộc còn không đến mức cự ngoài cửa. Linh Thanh Vương đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón. Thác Bạt Thái Thượng người chưa tới tiếng tới trước, Nạp Lan Thanh mở ra hai con ngươi một mặt khách khí nói ra, Thái Thượng, ngài bây giờ sự vụ bận rộn. Ngược lại là Nạp Lan Thanh có nhiều quấy rầy. Không sao, Linh Thanh Vương ngủ lại hàn xá để cho ta Thác Bạt gia tộc quý khách đến nhà, người tới lập tức an bài ngàn tẩu yến vì vương gia đón tiếp. Thác Bạt Thái Thượng cố ý nói ra, không cần, Nạp Lan Thanh vội vàng ngăn cản lại hơi hơi thi lễ, Thái Thượng, chuyến này ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng a, ta là phụng chỉ mà đến. Thác Bạt Thái Thượng tiếp chỉ, Nạp Lan Thanh nghiêm mặt nói, Thác Bạt Thái Thượng biến sắc, lại là hơi hơi khom người cũng không quỳ xuống, vương gia. Không biết bệ hạ có gì ý chỉ. Loại này thời điểm Thác Bạt Thái Thượng không có tiếp chỉ, trong mắt ngược lại tràn đầy vẻ nghi hoặc, gia tộc và hoàng thất có chỗ tiếp xúc bản thân cái này liền mẫn cảm, hơn nữa hiện tại phi thường thời kỳ Thác Bạt Thái Thượng cũng không muốn gây nên cùng thần thiên ở giữa có hiểu lầm. Bệ hạ nói, Thác Bạt Thái Thượng công đức viên mãn trở thành ta lạc nhật thành thánh giả, đặc biệt phong Thác Bạt gia tộc làm vương tộc, ban thưởng Thái Thượng làm Thác Bạt vương, Thác Bạt tộc trưởng làm lạc hậu công. Nạp Lan Thanh bình tĩnh nói ra. Nhưng ở chú ý đến Thác Bạt gia tộc đoàn người phản ứng. Nghe vậy, tất cả mọi người rung động vô cùng, Thác Bạt gia tộc phong làm vương tộc. Thái thượng làm Thác Bạt vương, tộc trưởng làm lạc hậu công, đây chính là vương tước cùng công tước, tước vị thậm chí tại vô trần thiết huyết hầu phía trên. Hoàng thất cử động lần này không thể nghi ngờ cho người rung động, nhưng Thác Bạt Thái thượng cũng không bị cái này vinh quang choáng váng đầu óc, đây là đế quốc chiêu an kế sách a, muốn để hắn Thác Bạt gia tộc phản bội thần thiên. Thái thượng, Thác Bạt tộc trưởng hiển nhiên bị cái này vinh quang làm cho mê hoặc đến, hắn kích động nhìn về phía Thái Thượng. Thái Thượng ánh mắt lẫm liệt, câm miệng cho ta. Đạo kia lôi đình hét lớn quanh quẩn ở Thác Bạt tộc trưởng trong lòng nhường hắn tâm thần run lên, ánh mắt không còn si mê khôi phục trước đó thanh tịnh. Thác Bạt gia tộc có thể có hôm nay, đó đều là thần thiên công lao, nếu bị cái này lợi ích trước mắt dụ hoặc mà phản bội cái kia Thác Bạt gia tộc còn có cái gì nhân nghĩa có thể nói. Hồi vương gia, Thác Bạt gia tộc ở nơi này Lạc Nhật thành khoan thai đã quen, nếu là trở thành vương tộc chắc chắn không chịu nổi chức trách lớn, huống hồ cái này Lạc Nhật thành đã có thiết huyết hầu, tại có một Thác Bạt vương thực sự không thích hợp, còn mời vương gia cáo chi bệ hạ, thứ cho lão phu khó tòng mệnh. Thác Bạt thái thượng lời ấy tràn đầy ý cự tuyệt. Nạp Lan Thanh có chút ngoài ý muốn, Thái Thượng ngài thật sự không cân nhắc một chút không? Thác Bạt gia tộc còn có tương lai, ngươi nhìn ngươi gia tộc bên trong bao nhiêu thanh niên tuấn tài, có cái này vương tước chi vị, ngài cùng đế quốc ở giữa quan hệ sẽ càng thêm mật thiết, nếu Thác Bạt Thái Thượng gật đầu, đế quốc còn có không ít công chúa đều có thể cùng Thác Bạt gia tộc thông gia, nhường Nạp Lan cùng Thác Bạt thân càng thêm thân a. Vương tước, công chúa thành hôn, thân càng thêm thân. Nhưng Thác Bạt Thái Thượng bất vi sở động, vương gia, lão phu còn có chuyện quan trọng liền không còn nhiều lời, Trường Phong, tiễn khách. Thôn Vân tiền bối, vô trần là vô trần, đế quốc thế nhưng là đế quốc a, bệ hạ đã cho ngài vô cùng cơ hội, lão thái thượng chẳng lẽ muốn chôn vùi Thác Bạt gia tộc sao? Nạp Lan Thanh ngôn ngữ đúng là có mấy phần sát ý cùng lạnh lùng. Làm sao, uy hiếp ta Thác Bạt gia tộc sao? Nạp Lan gia cùng Thác Bạt gia tộc cũng không phải không có tranh đấu qua, chỉ là bởi vì thế yếu cho nên mới lựa chọn co đầu rút cổ ở Lạc Nhật thành thôi. Bây giờ cái này Nạp Lan Thanh đến Thác Bạt gia tộc diễu võ dương oai, Thác Bạt gia tộc người há có thể không giận. Vãn bối không dám, vãn bối chỉ là nhắc nhở lão thái thượng, không cần thiết bởi vì nhất thời sơ sẩy hủy toàn bộ Thác Bạt gia tộc tương lai. Đa tạ nhắc nhở, ta Thác Bạt gia tộc sự tình còn không làm phiền vương gia quan tâm, tiễn khách. Thác Bạt thái thượng ngữ khí tuyệt nhiên, Nạp Lan Thanh cũng không ở lâu, phẩy tay áo bỏ đi. Thác Bạt gia tộc bên trong đoàn người đều là một hồi lâu thất vọng, vương tước. Ý vị này Thác Bạt gia tộc sẽ thành đế quốc vương tộc a, nhưng là lão thái thượng cự tuyệt. Các ngươi có phải hay không cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội? Thác Bạt thôn vân nhìn về phía tất cả mọi người, bọn họ không hẹn mà cùng gật gật đầu, không có phủ nhận. Đơn giản cổ hủ, hắn Nạp Lan gia sớm không được phong xong không được phong nhưng ở lúc này, các ngươi liền sẽ không động não a, hoàng thất thừa nhận không phải ta Thác Bạt gia tộc địa vị, mà là cảm nhận được hầu gia uy hiếp, ta cùng các ngươi nói qua. Ta Thác Bạt gia tộc vĩnh thế cùng hầu gia giao hảo, từ nay về sau các ngươi tốt nhất là gãy mất những ý niệm khác, đừng nói phản bội gia tộc, coi như là phản bội hầu gia cũng là để gia pháp hầu hạ. Thác Bạt thái thượng quát mắng một tiếng, thánh uy bao phủ, đoàn người đồng tử thu hẹp không dám không theo. Thái thượng, hầu gia thủ đoạn được chúng ta cũng rõ ràng, thế nhưng là vạn nhất đế quốc muốn hầu gia chết chúng ta lại nên làm như thế nào? Thác Bạt Trường Phong có chút kinh hoàng nói ra. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ đến Thác Bạt thái thượng tại thành thánh sau đó ngược lại đối thần thiên càng là khăng khăng một mực. Đế quốc muốn hầu gia chết, vậy liền từ ta Thác Bạt gia tộc thi thể bên trên nhảy tới, các ngươi chẳng lẽ quên đi Thác Bạt kiêu ngạo sao? Thác Bạt thái thượng mà nói, rung động bọn họ nội tâm. Thái thượng, hầu tước phủ truyền đến tin tức nhường ngài nhanh đi hầu tước phủ. Đi, đi hầu tước phủ, Thác Bạt thái thượng không chút do dự mở miệng nói ra. Giờ này khắc này. Lạc Nhật thành hầu tước phủ bên trong sớm đã là kín người hết chỗ, Lạc Nhật thành thế lực tụ tập ở đây, mỗi người trên mặt đều mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cùng kinh hoàng. Trước đó Cửu U Sơn một trận chiến cũng có không ít thế lực ở trong đó, bọn họ tận mắt nhìn thấy trận kia chiến đấu, có thể nói là run rẩy kinh hãi, nhưng khi đó bọn họ cũng không giống lãnh hồn bọn họ một dạng đứng ở thần thiên bên người, nhưng là không có bỏ đá xuống giếng. Bất quá chính bởi vì như thế bọn họ mới có thể tâm thần bất định kinh hoàng. Ám giới những cái kia tàn đảng thế lực cơ hồ bị lãnh hồn bọn họ toàn diệt, vô cùng thê thảm một người sống đều không có lưu lại. Bây giờ nhường bọn họ tập trung hầu tước phủ, sợ cái kia thiết huyết hầu sẽ trách tội một dạng. Lãnh môn chủ, người nói hầu gia triệu tập chúng ta có thể hay không? Một cái ngày đó không có xuất thủ môn chủ có chút sợ hãi hỏi. Lãnh hồn lạnh lùng nói một câu, Lý môn chủ an tâm chờ a, hầu gia tâm tư há lại chúng ta có thể đoán được. Lúc ấy những cái này không có đứng đi ra trợ giúp thần thiên thế lực. Lãnh hồn một mặt coi thường, bây giờ mới biết được sợ hãi, lúc trước làm gì đi. Cái kia Lý môn chủ nghe vậy là một mặt xấu hổ. Là hầu gia đi ra. Ở đoàn người chú mục phía dưới, thần thiên xuất hiện ở đám người trước mắt, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Thần thiên hai tay đè ép, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Cửu U Sơn một trận chiến 200 tên tôn võ vây giết ta, ở đây các vị có lẽ đều nhìn thấy qua, nhưng lần này ta không trách các ngươi không có đứng đi ra. Nhưng không thể không lần nữa nhắc nhở các vị kẻ phản bội giết không tha, nhưng đối ta có ân người ta tự nhiên cũng sẽ không quên. Thác Bạt Thái Thượng có thể ở. Hầu gia, lão phu tại, lần này ngươi tiêu diệt Lạc Hà Môn có công thưởng Tôn Võ Đan 20 mai, Tụ Đỉnh Đan 50 mai, Tông Nguyên Đan 100 mai. Thần thiên thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao, Tôn Võ Đan, Tụ Đỉnh Đan, Tông Nguyên Đan đây chính là tăng lên tu vi đan dược a. Thật lớn thủ bút, bất quá cầm ra được sao? Tiếng nói vừa mới nói xong, đan dược vậy mà liền đưa đến Thác Bạt quá vào tay bên trong, lão thái thượng xem xét cái này đan dược có thể đều là hàng thật giá thật tồn tại a, trong lúc nhất thời rung động vô cùng, giờ phút này hắn dĩ nhiên vô cùng may mắn bản thân trước một giây làm ra quyết định. Lão phu bái tạ hầu gia, lần này khom người cam tâm tình nguyện, lãnh hồn có thể ở. Tại, lãnh hồn nghe được tên mình cũng là kích động vô cùng đứng dậy. Ngươi sinh tử thời khắc đối ta không rời không bỏ, bản hầu cảm kích không thôi, thưởng Tôn Võ Đan 10 mai, Tụ Đỉnh Đan 30, Tông Nguyên Đan 100, khác, ban thưởng thiên giai võ kỹ 10 bộ. Thần thiên thoại âm rơi xuống, đồ vật liền đã đến trong tay hắn. Lãnh hồn có chút ngây người, ngoại trừ đan dược bên ngoài dĩ nhiên còn có thực bổ thiên giai võ kỹ, cái này không thể nghi ngờ có thể khiến cho danh kiếm môn lên một tầng nữa a. Cho dù là hắn cũng kìm nén không được nội tâm kích động, không nghĩ đến dĩ nhiên đổi lấy lớn như vậy hồi báo, đối thần thiên giờ phút này hoàn toàn là khăng khăng một mực, tạ ơn hầu gia. Nguyệt cung chủ, Mạc môn chủ, Nam môn chủ, tại, thần thiên ban cho bọn họ khen thưởng cùng lãnh hồn không có sai biệt, cái này khiến bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi, cái này đã không phải nội tình vấn đề, thần thiên xuất ra đồ vật cũng đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, những cái này đều là ngay trước tất cả mọi người mặt khen thưởng đi ra. Nói cách khác, thần thiên tuyệt sẽ không lại thu hồi, mà trên mặt hắn cũng không có nửa điểm biểu lộ căn bản không chút quan tâm. Giờ phút này những cái kia không có người xuất thủ đỏ mắt hối hận không thôi, liền hận bản thân lúc ấy vì cái gì không làm viện thủ, cho dù là có hành động này cũng tốt ra. Đoàn người nội tâm đều là một mặt biệt khuất, các ngươi ở ta gặp rủi do thời khắc ngược lại cũng không có bỏ đá xuống giếng, hôm nay tới đây thế lực các đại tông chủ có thể nhận lấy Tụ Đỉnh Đan một mai, các ngươi thực tình đối ta liền gấp 10 lần đối với ngươi. Hầu gia uy vũ, những người kia nghe vậy mà còn có thể nhận lấy một mai Tụ Đỉnh Đan, trong lòng cũng là kích động không thôi, trong lúc nhất thời hò hét đi ra, uy danh rung trời. Thần thiên lần nữa hai tay đè ép, đoàn người dừng lại xuống tới. Hắn ánh mắt lẫm liệt nhìn về phía tất cả mọi người, có công thì có thưởng, có sai cũng có phạt, nhưng ta quyết không cho phép phản bội. Thần thiên lời quanh quẩn ở toàn bộ hầu tước phủ bên trong, đoàn người trong lòng hung hăng run một cái, nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ân uy tịnh thi, tăng thêm ám giới thế lực tàn đảng triệt để rõ ràng, cùng hành động hôm nay nhường Thác Bạt gia tộc, lãnh hồn, Nam Nhạc Sơn bọn họ triệt để vui lòng phục tùng, thần thiên bây giờ có thể nói là triệt để đem Lạc Nhật Thành một mực nắm ở bản thân trong tay. Tiếp xuống thần thiên muốn làm chỉ có một việc, tiến về Hoàng Thành. Chương 753, Y Dòng Tâm Ý. Hầu tước phủ biển người tán đi sau đó, chỉ lưu lại trung thành nhất một đoàn người lưu lại nơi này. Thác Bạt Thái Thượng Đại Điện bên trong đi ra phía trước, hầu ra. Hoàng thất người bên kia trước đây không lâu đi tìm ta. Thần thiên cũng không ngoài ý muốn. Thác Bạt Thái Thượng gặp hắn thần sắc liền biết rõ hoàng thất cùng bản thân gia tộc tiếp xúc, quả nhiên hầu tước phủ sớm cũng đã biết rõ, Thác Bạt Thái Thượng lại không có giấu giếm nói một lần. Thần thiên nghe vậy thần sắc cũng không có nửa điểm gợn sóng nói ra, cái này Nạp Lan Hoàng ngược lại là có chút quyết đoán, tất nhiên như thế lão thái thượng ngươi làm sao không đáp ứng. Cái này, lão phu há lại nói không giữ lời người. Ha ha. Lão thái thượng ta tự nhiên sẽ không hoài nghi ngươi, bất quá cái này chuyện tốt trước tiên có thể đáp ứng a, trở thành vương tộc có sự tình cũng dễ làm một chút a. Thần thiên nghĩ đến tự nhiên so bọn họ thường nhân nghĩ đến nhiều. Thác Bạt Thái Thượng kinh này vừa nói cũng không có hối hận, ta sợ hầu gia hiểu lầm. Cái kia Nạp Lan Thanh kỳ thật cũng không có nói sai, lão thái thượng ngươi đem gia tộc tương lai đều đặt ở ta trên người phong hiểm thế nhưng là rất lớn a. Thần thiên mở miệng nói, sinh tử cũng đã cùng hầu gia đứng ở cùng một tuyến thượng. Không còn đường lui. Thác Bạt Thái Thượng ngược lại là một mặt thản nhiên bộ dáng. Các vị đang ngồi ở đây đều là ta thần thiên tín nhiệm người, lúc trước ta sở dĩ lựa chọn Lạc Nhật Thành cũng là bởi vì Lăng Thiên Tông duyên cớ, ta chuyến này hoàng thành giữ nhiều lành ít, các ngươi có thể tận lực quen thuộc cổ cương vực, nếu đến phi thường thời kỳ có thể toàn bộ di chuyển đến Lăng Thiên Tông bên trong, cũng có thể thề thốt phủ nhận cùng ta có bất luận cái gì liên quan rơi. Thần thiên nhìn về phía tất cả mọi người, lãnh hồn gật đầu nhưng lại lắc lắc đầu nói ra, hầu gia chúng ta há lại là như thế người, nếu như đã đi theo ngươi liền tuyệt sẽ không trở về, ngài muốn đi hoàng thành. Bởi vì cái kia hôn lễ, thần thiên gật gật đầu, chuyến này hắn cũng không biết kết quả như thế nào, cho nên vẫn là để đám người làm tốt tâm lý chuẩn bị. Hầu gia, ngươi dự định cướp cô dâu. Đám người nhìn về phía thần thiên, cướp cô dâu, hơn nữa là ở vũ gia cùng hoàng thất trong tay cướp cô dâu, ngẫm lại liền là cỡ nào kinh người tráng cử. Thần thiên cũng không phủ nhận, thời khắc tất yếu có lẽ sẽ. Đừng a, hầu gia, cái kia hoàng thất cùng vũ gia hôn lễ, ngài nếu là cướp cô dâu mà nói hậu quả không thể tưởng tượng nổi, hôn lễ cùng ngài sợ là cường giả vô số, ngài nếu là đi cướp cô dâu mặt mũi là cùng hoàng thất cùng vũ gia qua ý không đi, nhưng cái này đằng sau liên lụy quá lớn, nói không chừng ngài liền đắc tội toàn bộ đế quốc người a. Mạc Thiên nộ kích động nói ra, thần thiên cười cười, các ngươi quên, ta sớm cũng đã đắc tội tất cả người, tốt, các ngươi không cần khuyên ta, chuyến này ta nhất định phải đi. Đám người nghe vậy thật đúng là không cách nào phản bác, vô luận là vô trần hay là thần thiên thân phận đắc tội người cũng đã vô số kể. Hoàng thành thần thiên tất nhiên là muốn đi làm một cái đoạn. Tất nhiên như thế, lão phu bồi hầu ra cùng đi chứ. Thác Bạt Thái Thượng không chút do dự nói ra, ta cũng đi, lãnh hồn cùng Nam Nhạc Sơn nhao nhao mở miệng. Không được, các ngươi cùng ta cùng đi mà nói quá mức nguy hiểm. Hầu gia, ngài yên tâm đi, thời khắc tất yếu chúng ta cũng có thể giúp ngươi một chút, dù sao ta Lạc Nhật Thành nhất cấp thế lực là có tư cách tham gia cuộc hôn lễ này. Lãnh hồn nói, ta Thác Bạt gia tộc trước đây không lâu liền đã nhận được thiếp mời, chỉ bất quá bản ý là muốn để Trường Phong, tất nhiên hầu gia như vậy quyết định, vậy lão phu liền bồi hầu gia đi một vòng, hầu gia bên người hai đại thánh giả cũng nhiều một phần nắm chắc. Thác Bạt Thái Thượng cũng mở miệng nói, hầu gia, ta cũng muốn cùng ngài cùng đi hoàng thành. Cuồng Đao bây giờ uống tôn võ đan sau đó đã là cửu trọng cảnh giới đại thiên tôn cường giả, thực lực có thể nói là tăng nhanh như gió. Gặp đám người một mặt quyết tuyệt, thần thiên cũng không tốt cự tuyệt, Liễu Nham lưu lại Lăng Thiên Tông hắn không có gì lo lắng, hoàng thành hành trình nhất định là giữ nhiều lành ít, nếu là nhiều một phần lực lượng cũng liền nhiều một phần nắm chắc, bất quá kể từ đó liền phải đem mọi người cuốn vào trong đó. Có thể bọn họ lại không có một cái lùi bước, các vị, vạn bất đắc dĩ các ngươi không muốn xuất thủ. Thần thiên chỉ là muốn đi xác định một cái Vân Thường tâm ý, nếu nàng thực tình muốn gả cho Vũ Vô Thiên lời coi như thần thiên giết tất cả mọi người cũng không thể ngăn cản. Mặt khác, vẫn là không có nàng tin tức sao? Thần thiên nhìn về phía đám người, Cổ Cương cùng Lạc Nhật Thành bên này đều không có nàng tin tức, liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Lãnh hồn có chút ngưng trọng nói ra, thần thiên ánh mắt lẫm liệt, mặc kệ thế nào, chết phải thấy xác sống phải thấy người, đem toàn bộ Cổ Cương cùng Lạc Nhật Thành một đời lật tới cũng phải tìm tới nàng. Thần Nguyệt biến mất, vào ngày hôm đó sau đó cũng không còn xuất hiện qua, thế nhưng là hắn lại biết Thần Thiên cùng Lăng Thiên môn bí mật, tuyệt không thể để cho Thần Nguyệt sống sót. Cho dù bọn họ chảy là giống nhau huyết, là, ta sẽ lập tức an bài xuống dưới. Lãnh hồn mở miệng nói ra, tả thống lĩnh quân đội huấn luyện như thế nào? Thần Thiên cho bọn hắn mang trở về cường đại tụ đỉnh đan, có thể cho toàn bộ thiết huyết đại quân cao hơn một tầng. Ân, cái kia Khổ Vong Xuyên cùng Vong Nguyệt cũng là không sai hạt giống. Ở trong quân đội biểu hiện 10 phần xuất chúng, tiếp qua mấy năm cái kia ra hỏa thậm chí có thể chống lên một cái thiết huyết quân đúng. Tả thống lĩnh đối Khổ Vong Xuyên đánh giá rất cao, thần thiên gật gật đầu, Lạc Nhật Thành liền dựa vào tả thống lĩnh cùng Lôi thống lĩnh. Hầu gia, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu trước đó bọn họ chỉ là bởi vì bội phục vô trần lời, như vậy hiện tại đối với hắn lời nói kia chính là tuyệt đối khăng khăng một mực. Hầu gia, hôn kỳ tựa hồ chỉ còn lại một ngày. Chúng ta hiện tại liền xuất phát tiến về Hoàng Thành sao? Nếu là hiện tại đám người toàn lực chạy đi mà nói lấy bọn họ hiện tại tốc độ cũng không ra được mấy cái canh giờ. Ân, các ngươi cũng chuẩn bị một cái chúng ta về Hoàng Thành, Nguyệt Cung Chủ, việc này ngươi liền không cần tham dự, lưu lại tỏa trấn Lạc Nhật Thành A. Thần thiên hướng về phía Nam Sơn đám người nói ra, vừa quay đầu nhìn về phía Nguyệt Cung Chủ vị trí phương hướng. Hầu gia, ta, Bắc Nguyệt Cung đều là nữ lưu hạng người, chuyện này không thích hợp các nàng. Thần thiên biết rõ cái này Bắc Nguyệt Cung truyền thừa không thua cửu đại tông môn, hơn nữa hắn ngày đó đi Bắc Cung Sơn cảm thấy một cỗ cường đại khí tức, cái này Bắc Nguyệt Cung bên trong phải có cường giả tọa chấn, Thác Bạt Thái thiếu muốn đi theo bản thân, cái này Lạc Nhật Thành liền thiếu đi một cường giả, nếu Bắc Nguyệt Cung nguyện ý xuất thủ cái kia thần thiên liền có thể Cổ Cương cùng Lạc Nhật Thành bao nhiêu nỗi lo về sau. Ta biết hầu gia, Nguyệt Cung chủ gật gật đầu nhưng lại nhìn về phía vô trần, hầu gia, có thể còn nhớ được ta trong cung nữ đệ tử Y Dong. Thần thiên không hiểu Nguyệt Cung chủ vì sao sẽ đề cập việc này nhưng hay là gật đầu đáp. Ai, đều là nghiệt duyên a, cái kia nha đầu ở thành Tây chờ ngươi, hy vọng hầu gia có thể gặp mặt nàng a, cũng làm cho nàng gãy mất phần này tâm tư. Nguyệt Cung chủ có chút khó có thể mở miệng nói ra. Nghe vậy thần thiên tâm thần run lên, trong đầu chính là nổi lên cái kia thiếu nữ thanh tú mỹ lệ bộ dáng, Y Dong cùng Thanh Mộng Giai, Tuyết Lạc Hề Liễu Nham bọn họ khí chất đều khác biệt, tràn đầy tiên linh chi khí cũng là hiếm có nữ tử. Thế nhưng là hiện tại chính mình cũng loạn như vậy, còn như thế nào đối đãi cái này nữ tử? Lạc Nhật Thành Tây Thành, khắp núi hoa nở, hương thơm tràn ngập ở trong không khí xông vào mũi, ở cái kia nở rộ đóa hoa bên trong một đạo mỹ lệ thân ảnh mặt hướng sáng chói hoa hải thế giới, một tịch bạch y tung bay tiên tư ngọc sắc đẹp tựa như tiên nữ toàn thân tràn đầy tiên linh chi khí. Thiếu nữ nhìn chăm chú phương xa, suy nghĩ như bay, trong đầu phảng phất tràn đầy đều là Cửu U Sơn phát sinh sự tình, lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, lần thứ nhất đụng vào thân thể, hắn lần thứ nhất ôm chặt bản thân hình ảnh liền tựa như là lạc ấn một dạng ở mỹ lâm trong lòng vung không đi. Không thể phủ nhận là Y Dòng yêu cái kia thanh niên, hơn nữa ở nàng trong lòng lưu lại khó có thể ma diệt dấu vết. Gió qua không dấu vết, Tây Thành vùng ngoại ô, thần thiên thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ liền thấy được thiếu nữ uyển chuyển thân ảnh. Dòng cô nương, thần thiên thanh âm vang lên, thiếu nữ thân thể hình như có run rẩy, quay đầu lại nhoẻn miệng cười khuynh quốc khuynh thành. Hầu gia, gọi ta thần thiên liền tốt, Y Dòng tự nhiên cũng biết rõ bản thân thân phận, gọi hầu gia có vẻ hơi xấu hổ. Được rồi, thần thiên, thiếu nữ thử nghiệm tính nói chuyện, nhưng vẫn là khó nén vẻ thẹn thùng. Hai người im lặng, thân ảnh yên lặng ở trong hoa hải tất cả đều là như vậy an tĩnh ngọt ngào. Thần thiên, cảm ơn ngươi đã cứu ta, Y Dòng cố lấy dũng khí mặt đỏ tới mang tai nói ra, thậm chí không dám nhìn xem thần thiên hai mắt. Đổi lại ai cũng sẽ đi cứu, thần thiên không còn là cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên, chỉ ít hắn minh bạch Y Dòng đối bản thân cố ý. Y Dòng nghe được lời này hơi có chút đau lòng, lại vẫn là khuynh thành cười một tiếng, nhưng ánh mắt dường như có chuyện muốn nói lại không dám mở miệng. Dòng cô nương, ta muốn đi hoàng thành, Nguyệt Cung chủ hy vọng bản thân gãy mất Y Dòng ý niệm, thần thiên không chờ nàng tiếp tục mở miệng liền chủ động nói ra. Ta nghe nói qua ngươi cùng Cửu công chúa sự tình, hy vọng chuyến này ngươi có thể toại nguyện. Y Dòng lòng rất đau, không hiểu kỳ diệu tựa như toàn tâm đau nhói một dạng, có thể nàng cố nén bản thân thống khổ ở trước mặt thần thiên thể hiện ra tuyệt mỹ tiếu dung. Dòng cô nương, gặp lại. Thần thiên mỉm cười, thân ảnh lại là biến mất không còn tăm tích, phi thiên toa phát động thời điểm hắn cũng đã đi xa ngoài trăm dặm. Toàn bộ trong biển hoa chỉ lưu lại Y Dòng một người, im ắng nhỏ xuống vệt nước mắt phá vỡ thiếu nữ dung nhan, Y Dòng lại là hận bản thân nhu nhược, Y Dòng, vì cái gì ở trước mặt hắn ngươi liền như thế hèn nhát, ngươi vì cái gì không nói ra được miệng. Thần thiên, ngươi biết sao, bỉ ngạn hoa ứng bỉ ngạn, hoa nở chiếu tương lai, làm ta nhìn thấy ta cuối cùng quy túc liền là ngươi thời điểm, ngươi có biết rõ ta có bao nhiêu kích động. Vì cái gì hiện tại ngươi muốn đối ta lạnh lùng như vậy? Y Dòng bị bỉ ngạn hoa bám thân trước đó, ở bỉ ngạn hoa trong dự ngôn nhìn thấy tương lai người yêu thân ảnh, liền là thần thiên. Thần thiên về tới hầu tước phủ phía trước, không biết tại sao tại hắn quay người một sát na kia hắn lại có loại làm thương tổn Y Dòng cảm giác, hắn phát hiện bản thân quan tâm cái kia nữ tử cảm thụ, chẳng lẽ hắn trong lòng đã có Y Dòng sao? Thần thiên lạnh lùng chế giễu lấy bản thân ý nghĩ, về tới hầu tước phủ thời điểm lại khôi phục lẫm nhiên lạnh lùng. Hiện tại thần thiên nên làm là tiến về hoàng thành, cùng Cửu công chúa thời điểm triệt để làm một cái đoạn, hắn muốn đi hỏi một chút công chúa, phải chăng còn yêu. Về phần kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, thần thiên không muốn đi suy đoán, tất cả đến hoàng thành tự có đáp án. Xuất phát, Mỹ Lâm, Thác Bạt Thái Thượng, Cuồng Đao, Lãnh Hồn, Nam Sơn, Vô Thương, Thần Nam, Thiết Hùng đám người đi theo hắn sau lưng, cường đại đội ngũ bước lên trở về hoàng thành đường. Chương 754, Tương Sinh Tương Dung, Lạc Nhật Thành. Môn chủ hạ lệnh coi như là đem toàn bộ Lạc Nhật Thành lật lên cũng phải tìm tới nữ nhân kia. Lạc Nhật Thành bên trong bây giờ tất cả mọi người có thể nói là đối thần thiên khăng khăng một mực. Hắn ra lệnh liền là tuyệt đối, tăng thêm buổi sáng cái kia to lớn khen thưởng càng là đại đại kích thích Lạc Nhật Thành bên trong tất cả thế lực cường giả. Bây giờ thần thiên một mệnh lệnh liền để cho tất cả thế lực đều toàn lực ứng phó. Mà bọn họ muốn tìm nữ tử liền là mất tích đã lâu thần nguyệt. Từ trong thành bắt đầu lan tràn đến Lạc Nhật Thành chung quanh. Thậm chí ngay cả cái khác thành thị đều có người rót vào trong đó, mà cái này kiện sự tình còn không thể bị những tông môn khác người biết rõ, bọn họ nhất định phải ở tất cả mọi người trước đó tìm tới thần nguyệt. Nếu không, thần thiên thân phận rất có thể bại lộ. Đào sâu ba thước cũng phải cho ta tìm tới. Vô số thế lực đều tuần hoàn theo cái này ý niệm điên cuồng mà vừa bắt đầu lan tràn toàn bộ Lạc Nhật Thành xung quanh tìm kiếm, nhưng lại không có chút nào tăm hơi giống như là hư không tiêu thất một dạng. Cổ Cương vực bên trong, Lăng Thiên Tông chiếm được toàn bộ Cổ Cương vực duy trì sau đó chính thức trở thành cửu đại tông môn một trong, ngày đó sau đó muốn gia nhập Lăng Thiên Tông người càng là vô số kể, bất quá lại đều bị cự tuyệt, trước mắt tông môn cũng không lo lắng mở rộng, bây giờ cái kia tông môn cự bảo tài nguyên cũng đã có thể vận dụng, bọn họ nhất định phải hợp lý lợi dụng mới được tuyệt không thể lạm dụng, càng không thể vì nhất thời mở rộng mà ủ thành thảm kịch. Tả lão, Linh Tôn đại nhân, vẫn là không có tin tức. Một cái đường chủ trở về tông môn bên trong nói ra. Tiếp tục tìm, tả lão hạ lệnh nói ra, tả lão, nếu không huynh đệ của ta hai người đối xử mọi người đi Thiên Tâm Sơn Mạch tìm, nữ nhân kia có thể giấu địa phương không nhiều, Thiên Tâm Sơn mạch chỗ sâu rất có thể, tuyệt không thể để cho nữ nhân kia chạy trốn. Thần Xuyên kích động nói ra, thần Thiên Dương chết thần Nguyệt cũng khó thoát liên quan, cho nên bọn họ tuyệt sẽ không buông tha nữ nhân này. Thiên Tâm Sơn mạch sao? Quả thật có khả năng, Thất Dạ ngươi cũng đi a. Tả lão mở miệng nói ra, Nhiễm Thất Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tả lão thì là nhìn xem lúc này Lăng Thiên Môn tình huống có chút lo lắng, vẻ mặt buồn thiu. Tả gia gia, ngài đang nghĩ gì thế? Liễu Nham Linh khí thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu tử này thành lập tông môn còn coi là hắn sẽ an tâm lưu lại, lúc này đi, lại đem cái này to lớn sạp hàng giao cho ta. Bây giờ Lăng Thiên Môn mặc dù đối ngoại xưng hai đại thánh giả tỏa chấn, nhưng trên thực tế tôn võ cảnh giới cường giả lại là ít càng thêm ít. Lăng Thiên Môn trở thành tông môn căn cơ còn chưa đủ, muốn trong thời gian ngắn lớn mạnh mà nói cũng không phải một kiện chuyện dễ, tiểu tử kia ngược lại tốt, đi hoàng thành. Trên thực tế tả lão là muốn cùng đi, dù sao so với Lăng Thiên Môn đến hiện tại hắn càng lo lắng là thần thiên. Liễu Nham lại như thế nào không biết tả lão trong lòng lo lắng đây, có Mị Lâm bồi tiếp hắn hẳn không có vấn đề chứ, về phần cái này tông môn sự tình, tả ra ra cái này còn không đơn giản sao. Lòng người trọng yếu, nhưng độ trung thành cũng trọng yếu. Hơn nữa Lăng Thiên Môn hiện tại cần hẳn là vương cấp thậm chí là tôn võ cảnh giới trở lên cường giả, bây giờ ta Lăng Thiên Tông danh khí đã có, diễn chính cũng có, hiện bây giờ cần liền là tạo thế, vì Lăng Thiên Tông tạo thế, thần thiên dành cho chúng ta đan dược trong đó một bộ phận có thể chèo chống chúng ta Lăng Thiên Môn mở phòng đấu giá, mở tiệm thuốc, trước tiên đem Lăng Thiên Tông thanh danh khai hỏa, dạng này mới có thể hấp dẫn một chút tán tu cao thủ đến đây. Về phần độ trung thành có tả ra ra thánh uy tại, những người kia cũng không dám lỗ mãng. Một người trung thành là có thể bồi dưỡng. Ân, Nham Nham ngươi xác thực lớn lên không ít, vậy liền dựa theo ngươi nói phương pháp làm. Tả lão cũng cảm thấy biện pháp này làm được. Liễu Nham mỉm cười, ta cũng hy vọng có thể trợ giúp hắn làm một chút sự tình. Tiểu tử này có thể có ngươi hầu ở bên người là hắn may mắn, ai, bất quá hắn quá ưu tú, chú định có đảo hoa kiếp a. Liễu Nham lại mảy may không sợ, vô luận bên cạnh hắn bao nhiêu, nhưng chỉ cần hắn trong lòng có ta liền tốt. Cái này thối tiểu tử liền là có phúc lớn. Tả lão cười cười, bắt đầu bắt tay chuẩn bị tiếp xuống Lăng Thiên Tông phát triển công việc, tuy nói tông môn không có dư thừa cường giả, nhưng tiềm lực vô hạn thế hệ thanh niên lại cũng là rất nhiều, Lương Vũ, Vụ Hàn, Tiêu Hào, đặc biệt là Lam Tâm Thiên Phú kinh người, chỉ cần thời gian đầy đủ, Lăng Thiên Tông tiền cảnh một mảnh tốt đẹp. Mênh mông hoang hằng thổ địa, một quyển cát vàng gió thổi mà đến, bụi dương đất bay. Phốc, cát vàng bên trong một đạo yêu mị vô cùng thân ảnh phun ra một ngụm máu tươi, nàng huyết dịch đều là tử sắc. Đáng giận, cái kia hỗn trướng dĩ nhiên tự bạo, nếu không phải ta thiên sinh linh vật chỉ sợ ở 6 ngày trước liền muốn hôi phi yên diệt, nhưng nếu như không tìm một người phụ thể hấp thu nhân thể tinh hoa mà nói, ta linh lực sắp không chịu nổi. Cái kia yêu diễm vô cùng nữ tử sắc mặt trắng bệch như tuyết, mà người này thình lình liền là yêu linh Bỉ Ngạn Hoa. 6 ngày trước nàng ẩn giấu đi lúc đầu nghĩ thừa dịp thần thiên cùng thánh giả một trận chiến lưỡng bại câu thương đoạt được cửu u chi lực, lại không nghĩ cái kia thánh giả bị buộc cùng đường mặt lộ phía dưới dĩ nhiên tự bạo. Tự bạo phạm vi bao phủ toàn bộ cửu U Sơn, từ nay về sau cái này cửu U có thể nói là tất cỏ không sinh. Bên kia có nhân loại vị đạo, yêu linh Bỉ Ngạn Hoa ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa phương hướng, nơi đó là cổ cương vực địa bàn, thoại âm rơi xuống thời khắc lại là lặng yên im ắng biến mất ở nơi này, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua dường như. Cổ cương, thiên tâm sơn mạch, thanh vân tiểu trấn, không nghĩ đến ta Lưu Vân nhất đạo ra một cái Lăng Thiên Môn. Bây giờ chúng ta thiên tâm sơn mạch bên này cũng là đoàn người càng ngày càng nhiều a. Xuyệt, bây giờ là Lăng Thiên Tông. Đúng rồi, Lăng Thiên Tông, ai, đáng tiếc Lăng Thiên Tông còn không thu người, ta nhất định phải Lăng Thiên Tông bên trong, các ngươi nghe nói không có cái kia môn chủ thế nhưng là lấy ra hơn vạn mai đan dược a. Lăng Thiên Tông còn có hai đại thánh giả, cái này nội tình một chút không kém gì bát đại tông môn a. Cũng không phải nha, bất quá gần nhất Lăng Thiên Tông giống như tại tìm một người, nếu là có thể tìm tới mà nói. Chúng ta chẳng phải là có cơ hội gia nhập Lăng Thiên Tông. Những người này kích động nói ra, vừa mới truy mệnh linh tôn giống như liền mang theo Lăng Thiên Tông người tiến nhập Thiên Tâm Sơn mạch chỗ sâu. Thiên Tâm Sơn mạch chỗ sâu, yêu thú huyết mạch tìm kiếm quả nhiên hữu dụng, thần xuyên thần ngôn bọn họ lấy tự thân máu tươi làm dẫn, mượn ngự thú tông một cái lùng bắt, lấy huyết mạch làm dẫn rốt cục phát hiện cái kia thần nguyệt dấu vết để lại. Yên lặng sơn cốc chỗ, Lăng Thiên môn vương cấp cường giả cơ hồ lặng yên im ắng đem nơi đây sơn cốc vây quanh. Tại truy mệnh linh tôn ra hiệu dưới đám người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận khả năng này ẩn tàng thân ảnh vị trí, rất nhanh liền đem tất cả vây quanh, chắp cánh khó thoát. Thần Nguyệt, ra đi, người cũng đã không chỗ có thể trốn. Thần Xuyên tiếp cận sơn động vị trí, mà chiến đường đường chủ Ly Hận Thiên cùng truy mệnh linh tôn một trái một phải chậm rãi tiếp cận hang đá. Gặp bên trong không phản ứng chút nào, hai người đồng thời tụ lực oanh sát mà tới. Ầm vang một tiếng, cự thạch vỡ tan sơn động nháy mắt biến thành hư ảo, nhưng liền ở một sát na một đạo đáng sợ hỏa diễm bay chạy đi ra. Thần Nguyệt, làm thấy rõ hỏa diễm thân ảnh chốc lát, Thần Xuyên không chút khách khí phát động công kích, nhưng mà làm cho tất cả mọi người chấn kinh là công kích rơi vào Thần Nguyệt trên người dĩ nhiên vô hiệu. Đây là hỏa linh hóa diễm, hư vô chi thể, khó trách Lạc Hà Môn sẽ đối với ngươi coi trọng như thế, bất quá ngươi tựa hồ không có thiên sinh địa linh đồ vật đến luyện hóa cho nên không còn sống lâu nữa đi. Truy Mệnh Linh Vương một trưởng mà tới, cường đại linh lực mặc dù xuyên thấu qua một bộ phận, nhưng vẫn một phần nhỏ thương tổn tới nàng thân thể. Thần Nguyệt giờ phút này sắc mặt trắng bệch toát ra tuyệt vọng, ngày đó nàng may mắn thoát đi Lăng Thiên Môn thật vất vả nhặt về một cái mạng, lại nghe được một cái để cho nàng rung động tin tức, Lạc Hà Môn lại chịu khổ diệt môn. Mà hung thủ liền là Vô Trần, Vô Trần liền là Thần Thiên, Thần Nguyệt trong lòng tuyệt vọng lại là đối với hắn càng là phẫn hận, nàng phụ thân chết ở Thần Thiên trong tay, nàng sư tôn cũng chết ở Thần Thiên trong tay, bây giờ liền Lạc Hà Môn đều diệt vong ở Thần Thiên trong tay, những ngày này nàng nghĩ hết tất cả biện pháp rời đi Cổ Cương, chỉ cần trở lại đế quốc hắn liền có thể đem Thần Thiên tin tức công bố ra ngoài, đến lúc đó trong thiên hạ người đều biết làm bản thân giết Thần Thiên. Có thể lại không nghĩ rằng, Cổ Cương vực bên trong dĩ nhiên toàn bộ đều là bản thân lệnh truy nã cùng chân dung, Lăng Thiên Môn càng là mỗi giờ mỗi khắc truy sát bản thân, mà hiện tại, bọn họ thông qua Ngự Thú Tông bí pháp tìm được bản thân. Thần Nguyệt trên mặt chỉ còn lại trắng bệch tuyệt vọng, Thần Nguyệt chỉ có một cái ý niệm trong đầu kia chính là trốn, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt phủ đầy trắng bệch ý, thật vất vả sử dụng hư vô chi thể tránh thoát công kích nhưng ở một đường truy sát qua đi nàng trước mắt đúng là một mảnh vách núi treo leo. Thần Nguyệt ngươi trốn không thoát, Thần Xuyên Thần Ngôn từng bước ép sát, sau lưng liền là vách đá vạn trượng nhưng đối với Thần Nguyệt tới nói, quay đầu hay không đều hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không thể rơi ở trong tay người thần gia. Ha ha, nàng phát ra một tiếng thê lương tiếng cười, coi như là chết, ta cũng sẽ không nhường các ngươi đạt được. Nói xong nàng thả người nhảy lên đúng là nhảy xuống vạn trượng thâm uyên phía dưới. Đáng giận, Truy Mệnh Linh Tôn cũng bay lên trời, hắn nhảy núi chốc lát đột nhiên một trưởng phóng thích, ba loại thuộc tính chi lực đánh vào Thần Nguyệt trên người, Truy Mệnh Linh Tôn bay lượn không trung, nhìn chăm chú biến mất ở trong vân thâm vô tích thâm uyên thân ảnh. Nghĩ biện pháp dưới vách đá, chết phải thấy xác, loại này không biết vách núi đối với bọn họ tới nói cũng là một loại đáng sợ tồn tại, nhưng là bọn họ tuyệt không thể để cho Thần Nguyệt sống sót. Đáng giận, ý thức càng ngày càng yếu kém, không nghĩ tới đây thế mà lại gặp được yêu thú, nếu không phải ta trốn được nhanh thiếu chút nữa thì bị cái kia nghiệt chướng ăn, nếu như lại không tiến nhập nhân thể, ta liền muốn hồn phi phách tán. Yêu linh bị ngạn hoa tấm kia tuyệt mỹ gương mặt phủ đầy huyết sắc, hiển nhiên bị nhận lấy bị thương, hơn nữa nàng khí thức càng ngày càng yếu kém. Ngay tại nàng thâm thụ trọng thương chu vi trăm dặm lại không có chút nào sinh cơ thời điểm, đột nhiên trên bầu trời một đạo bóng người rơi xuống, cái kia tuyệt vọng thân ảnh dĩ nhiên trực tiếp đi bị ngạn hoa tương dung ở cùng một chỗ, hai cái tư sắc khác nhau nữ nhân, vậy mà ở giờ khắc này như kỳ tích hòa thành một thể. Đây là có chuyện gì? Ha ha, quả nhiên ngay cả trời cũng là đứng ở ta bên này a, dĩ nhiên đến một cái nhân loại nữ tính thân thể. Bị ngạn hoa kích động cười ha ha, rất nhanh nàng lực lượng muốn chiếm cứ chủ đạo. Không, không, ta còn không có giết Thần Thiên, ta không thể chết, không thể chết. Thần Nguyệt cái kia cường đại chấp niệm lực lượng bộc phát ra, bị ngạn hoa cùng nàng tranh đoạt thi thể, ở cái kia kịch liệt tranh đoạt bên trong, hai cỗ mãnh liệt chấp niệm dĩ nhiên dung hợp ở một chỗ, một sát na kia, Thần Nguyệt thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chương 755, ta liền là Vô Trần. Ban đêm hôm ấy, một chi đội ngũ lấy cực nhanh tốc độ phá vỡ trường không đi tới rộng lớn Thiên Phủ Hoàng Thành Đế Đô. Đã có mấy trăm năm không có trở lại qua. Bên trên bầu trời bóng đêm phía dưới một đạo lão giả uy phong lẫm nhiên, nhìn xuống đại địa truyền đến thăm thẳm thanh âm. Thác Bà Thái Thượng chuyến này có thể nhìn nhiều một chút. Bên trên bầu trời một đoàn người uy phong mà đến, tự nhiên liền là Thần Thiên bọn họ. Hay là hầu ra sự tình quan trọng, cái này nguy nga hoa lệ bề ngoài phía dưới lại là hắc ám một mảnh, không nhìn cũng được. Thác Bà Thái Thượng phất tay áo thi lễ nói ra, đế quốc bên trong cấm chỉ phi hành, người nào? Hoàng thành cấm chỉ phi hành. Nhưng ở dưới đêm bay tới một đạo đoàn người, lập tức có đế quốc cấm quân bay lên trời đem Thần Thiên bọn họ bao quanh vây quanh. Hừ, lão phu vào cái này hoàng thành coi như là phi hành lại như thế nào. Thác Bạt Quá Thượng thần sắc run lên, ánh mắt run lên cho dù không có phóng xuất ra thánh uy cũng làm cho những cái này cấm quân trong lòng hung hăng run lên. Tiền bối là, trong cấm quân một tên thống lĩnh coi như cung kính, dù sao hôm nay liền là hoàng thất cùng vũ gia ngày đại hôn. Ngày gần đây tiến vào hoàng thành cường giả vô số, trước mắt cái này lão giả tuyệt không đơn giản. Thác Bà Thôn Vân, bất quá chắc chắn các ngươi những cái này hậu bối cũng không nhớ kỹ. Cự ma nuốt mây, Thác Bà tiền bối, vãn bối không có từ xa tiếp đón, còn mời tiền bối chuộc tội. Cái kia thống lĩnh vung tay lên vội vàng nhường quân đội bỏ vũ khí xuống, cung cung kính kính tiến lên khom người nói ra. Không nghĩ đến mấy trăm năm còn có người nhớ kỹ, Thác Bạt Thái Thượng trên mặt cũng hơi có chút vẻ tự hào. Tiền bối tên như sấm bên tai ở ta Hoàng Thành càng là người tất cả đều biết, nếu là tiền bối vào thành, vậy mời liền là, đều lùi xuống cho ta. Thống lĩnh một tiếng âm, đám người không dám ở cản. Thác Bạt tiền bối, ngày gần đây Hoàng Thành kín người hết chỗ, quần hùng thiên hạ đi vào, Hoàng thất chiêu cáo thiên hạ phàm là tham dự hôn lễ người đều có thể miễn phí ở trọ, mà nắm giữ thiệp mời người càng là có thể tiến về Túy Mộng Lâu, Huynh Tâm Tử Lâu vào ở. Thống lĩnh khách khí nói ra, bất quá đối với những người khác hắn liền không có cái gì sắc mặt tốt. Ta biết, Thác Bạt Thái Thượng không nóng không lạnh nói ra, nhưng liền là bộ này diễn xuất nhường những cái kia vệ binh khắp khuôn mặt là kính sợ, đây chính là cao thủ phong thái. Hầu ra, chúng ta đi thôi. Thác Bạt Thôn Vân ở thần thiên bên tai nói nhỏ, đám kia thủ vệ gặp Thác Bạt Thái Thượng dĩ nhiên đối một cái khác hắc y thanh niên cung kính như thế, đợi đến bọn họ đi rồi cũng là một mặt hoảng sợ. Thống lĩnh, vừa mới Thác Bạt Thái Thượng gọi cái kia thanh niên hầu ra, Thác Bạt gia tộc Lạc Nhật Thành bên trong giống như trở thành thiết huyết hầu thế lực a, chẳng lẽ vừa mới. Một cái thiên phu trưởng biến sắc hoảng sợ nói ra, cái kia thống lĩnh cũng là ánh mắt biến đổi, ta thế nhưng là nhớ kỹ mời người trong thiên hạ, duy chỉ có thiết huyết hầu. Thống lĩnh, muốn hay không thông chi? Thống lĩnh quay đầu lại đến chừng mắt một cái, đại thần đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, đều câm miệng cho ta, liền coi chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Thiết huyết hầu vô trần, đây chính là diệt Lạc Hà môn người, nếu là bọn họ đêm nay tiết lộ nó tung tích sẽ có hậu quả gì đơn giản không dám tin tưởng. Thân ảnh xuyên Việt Hoàng Thành, một đoàn người rất nhanh tiến nhập chủ thành bên trong, cho dù là ban đêm trong thành đoàn người như nước chảy vẫn như cũ náo nhiệt phi thường, so với thần thiên lần thứ nhất tiến vào Hoàng Thành thời điểm người còn nhiều hơn. Mà trên đường phố đoàn người trong miệng nghị luận đều là gần mấy ngày Hoàng Thành phát sinh chuyện lớn, bọn họ nói miệng lưỡi lưu loát liên tục không dứt, bất quá thần thiên bọn họ không có dừng lại, trong nháy mắt liền đi tới Khuynh Tâm Tử Lâu vị trí. Bóng đêm phía dưới, đoàn người giáng lâm trước cửa tử lâu. Tiểu nhị tiến lên nghênh đón, mấy vị khách quan không có ý tứ, quán rượu không đối ngoại mở ra, cần nắm giữ Hoàng thất thiếp mời cùng Vũ gia thiếp mời người mới có thể ở trọ. Thần thiên bọn họ mới vừa tới, tiểu nhị liền cũng đã khách khí đem lời nói hết. Mà ở cái kia trong tử lâu cũng có không ít người uống rượu làm vui, dường như là ở đàm luận cái gì. Thác Bạt Thái Thượng đem thiếp mời đưa lên, tiểu nhị lúc này mới đổi một trương mặt cười, có thể nhìn một chút những người khác có chút khó khăn nói ra, vị tiền bối này, cái này chỉ có một trương thiếp mời mà nói chỉ có thể một gian phòng. Ngươi, Thác Bạt Thái Thượng ánh mắt biến đổi nhưng đem cái kia tiểu nhị dọa đến hồn phi phách tán. Thần thiên đem hắn ngăn cản, chúng ta ở nơi này đại sảnh ngồi một hồi. Tốt, tốt, tiểu nhị kinh hoàng vội vàng đáp. Lập tức cho thần thiên bọn họ an bài thịt rượu. Một đoàn người ngồi xuống, chung quanh thanh âm cũng càng ngày càng lớn. Uy, các ngươi nghe nói không, Cửu U Sơn gần nhất phát sinh một kiện đại sự, lại là liên quan tới Vô Trần. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, cái kia Vô Trần được vô thượng truyền thừa, ba đầu sáu tay, thân có tám trượng giống như quỷ thần, giết đến những người kia không chừa mảnh giáp, nghe nói cái kia Cửu U Sơn hiện tại cũng trở thành một mảnh hoang vu chi địa. Đánh rắm, ta thế nhưng là nghe nói, ám giới cùng Lạc Hà môn liên hợp mấy trăm tôn võ vây giết Vô Trần, kết quả bọn họ toàn diệt, hơn nữa liền bởi vì Lạc Hà môn tham dự, mới đưa đến Lạc Hà môn tai họa diệt môn a. Lạc Hà môn tai họa diệt môn cùng việc này có quan hệ. Chẳng lẽ, Lạc Hà môn cũng là bị Vô Trần tiêu diệt? Các ngươi còn không biết a? Chuyện này bát đại tông môn đều truyền ra, ta có một cái đại ca chính là luyện ngục môn chân truyền đệ tử, hắn tận mắt nhìn thấy. Cái này mở miệng thanh niên một mặt đắc ý. Đoàn người nghe vậy đó là chấn kinh vô cùng, tràn đầy nghị luận, thần thiên thời điểm liền tựa như tự mình đã trải qua một dạng. Cái kia Vô Trần thật có cao tám trượng, thần thiên rời đi Hoàng Thành sau đó, chính là cũng hiện lên ra không ít hậu bối, bọn họ hướng về phía Vô Trần tên thế nhưng là một trận sinh lòng hướng tới. Nói năng bậy bạ, cái gì cao tám trượng, ta cái kia đại ca tận mắt nhìn thấy, trọn vẹn trăm trượng có thừa, sau lưng tam đại ma thần, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Cái kia thanh niên rung động nói ra, người ở chung quanh nghe một trận kinh hoàng. Hầu ra, bọn họ nhưng là đang nói người đó. Thân cao trăm trượng, có ba đầu sáu tay, giống như quỷ thần. Ha ha, lãnh hồn bọn họ nghe vậy, không nhịn được cười to. Thần thiên cũng là không còn gì để nói, không nghĩ đến tại kẻ khác trong miệng mình trở thành quỷ thần một dạng tồn tại. Ba đầu sáu tay quỷ thần lại như thế nào, kết quả là Cửu công chúa còn không phải muốn gả cho Vũ Vô Thiên, mà hắn thiết huyết hầu Vô Trần chỉ sợ cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở Lạc Nhật Thành đi. Ở nơi này là một cái băng lãnh thanh âm truyền tới, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn lời nói nhường người chung quanh tiếng nói dừng lại rơi, nhưng cũng một cái hoa phục thiếu niên đứng dậy chỉ trích nói, ngươi nói năng bậy bạ cái gì, nói không chừng Vô Trần cũng không biết được việc này, hay là cái kia Vô Trần liền đã ở trong quán rượu. Ta nói bậy, tại Hoàng thất cùng Vũ gia trước mặt hắn Vô Trần cũng chính là một cái rùa đen rút đầu mà thôi. Đôi này Vô Trần khinh thường thanh niên nhục mạ nói. Hỗn trướng, Vô Trần chiến thập kiệt, ngàn dặm đơn kỵ cứu tướng quân chi nữ, càng là đại bại Ma Việt phong hầu bái tướng, bây giờ càng là nhất thống Lạc Nhật thành, hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Cái kia Hoa Phục thiếu niên sục sôi nói ra, những năm gần đây thần thiên ở Hoàng thành sự tích sớm cũng đã xâm nhập một đời thanh niên lòng người, không ít người sớm cũng đã đem hắn coi là thần tượng, bây giờ có người chửi bới cái kia Hoa Phục thiếu niên tất nhiên là không phục. Ha ha, sẽ không lùi bước, đế quốc Hoàng thất cùng Vũ gia, hắn Vô Trần nếu đến tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn bất quá là vận khí tốt một chút mà thôi, căn bản so ra kém Vũ Vô Thiên. Người kia lạnh lùng cười một tiếng, ngươi đánh giám, thiếu niên gầm thét một tiếng, rất là phẫn nộ, ta nói hắn chết, có liên quan gì tới ngươi? Cái kia đối Vũ gia cực kỳ tôn sùng thanh niên đột nhiên ánh mắt run lên, chén rượu trong tay đột nhiên thả ra ngoài, chớp mắt mà đến đánh chúng vào thiếu niên vị trí. Thanh niên đoàn người đứng lên, vị huynh đệ này cũng không cần xuất thủ đả thương người a. Đả thương người, giết người lại như thế nào, lão tử thế nhưng là Vũ gia phương xa thân thích. Cái kia thanh niên đoạt kiếm mà ra, vương cấp tam trọng chịu uy tỏa ra đúng là trực tiếp muốn thanh niên này mệnh. Hừ, thiếu niên hiển nhiên cũng không sợ phiền phức, mặc dù chỉ là võ tông cấp bậc lại vượt khó tiến lên, song phương nhân mã dĩ nhiên vù một cái đồng thời đứng lên. Không nghĩ đến sẽ có người vì ngươi như thế tranh luận đến đao kiếm đối mặt. Mị Lâm ở một bên nói nhỏ, thần thiên có chút xấu hổ cười cười, phải biết hắn từ thiên tông đi ra đến bây giờ cũng bất quá 4 năm thời gian mà thôi, hắn hiện tại cũng bất quá là vừa tới 20 tuổi tuổi tác, lại có người như thế sùng bái bản thân. Bất quá 4 năm qua xác thực phát sinh quá nhiều sự tình, sinh tử tuyệt vọng thống khổ, liền chính hắn phảng phất đều cảm thấy tới nơi này thế giới cực kỳ lâu. Bất quá cái kia thiếu niên một phương rõ ràng cố hết sức, cái kia tự xưng Vũ gia bà con xa thân thích kiếm tu bên người có tôn võ cường giả, thực lực cường hoành vô cùng, nháy mắt liền đem thiếu niên một phương đánh tan. Cái kia kiếm tu thanh niên khinh thường cười lạnh, hừ, phế vật cũng xứng tiến vào khuynh tâm tử lâu. Nhà ta thiếu gia chính là Sở Vương hậu duệ, ngươi không thể giết hắn. Cái kia thiếu niên lão bộc kích động nói ra, toàn bộ thân hình phảng phất muốn vì cái kia thiếu niên đỡ kiếm. Sở Vương hậu duệ, ha ha, ta tưởng là ai, cư nhiên là một cái phế vật hậu duệ, tự tìm cái chết. Cái kia kiếm tu thanh niên giết tới, một kiếm không lưu tình chút nào. Sở bá, thiếu niên kích động gầm thét, đã thấy cái kia kinh người một kiếm mà đến, phảng phất muốn đem cái kia lão giả cùng hắn cùng nhau đánh giết. Bất quá liền ở một sát na, đột nhiên một cây đũa đạn bắn mà ra đánh trúng cái kia thanh niên lợi kiếm, kiếm trong tay chốc lát băng liệt hoàn toàn phá toái. Người nào dám xen vào việc của người khác cũng muốn tự tìm cái chết hay sao? Thanh niên kiếm tu quay đầu gầm thét một tiếng, mà người chung quanh lại là ánh mắt run lên, dĩ nhiên dùng đũa vỡ vụn đối phương linh bảo kiếm. Tầm mắt mọi người tập trung vào một bàn kia trên thân người, xuất thủ người chính là thần thiên. Ta không muốn tự tìm cái chết, người miệng không được sạch sẽ, ta thuần túy khó chịu mà thôi. Thần thiên lạnh lùng nói ra, hỗn trướng, người có cái gì tư cách quản ta hiện tại nhìn ngươi khó chịu, ngươi cũng chết cho ta. Cái kia thanh niên kiếm khí ngoại phóng đột nhiên hướng về thần thiên đánh tới, kiếm ý nở rộ chốc lát, thần thiên đột nhiên quay đầu lại đến, một đạo kinh người kiếm đạo ý chí bao phủ toàn bộ khuynh tâm tử lâu. Oanh, kiếm đạo ý chí trực tiếp nhường cái kia thanh niên quỵ ở thần thiên trước mặt, đáng sợ ý chí chi lực phảng phất muốn phá hủy hắn tâm trí, cái này tôn võ cường giả nhìn thấy vội vàng phóng xuất ra ý chí chi lực chống cự, nhưng vừa mới tiếp xúc thần thiên kiếm đạo ý chí lại là nháy mắt vỡ nát. Ngươi là ai? Cái này tôn võ cường giả vội vàng tiến lên mà đến, nhưng cảm nhận được thần thiên kiếm đạo ý chí tiền lớn sau đó lại là không dám ở tùy tiện xuất thủ. Ta là ai? Các ngươi vừa mới không phải lại nói ta sao? Ta liền là Vô Trần. Vô Trần, đoàn người mặt nháy mắt cương ở nơi đó, toàn bộ náo nhiệt quán rượu đột nhiên biến giống như chết yên lặng. Chương 756, đại hôn cùng ngày. Vô Trần, tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở thanh niên này trên mặt, nón đen phía dưới bọn họ thấy không rõ dung mạo. Nhưng là bọn họ có thể xác định tuyệt đối sẽ không có người giả mạo Vô Trần, bởi vì hắn đắc tội quá nhiều người. Không có đầy đủ thực lực mà nói, giả mạo hắn sẽ thảm. Hơn nữa bao phủ ở trong quán rượu kiếm đạo ý chí đây là chứng minh hắn thân phận trọng yếu một chút. Cái kia trước đó vì thần thiên ra mặt thiếu niên giờ phút này càng là một mặt kinh ngạc, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến bản thân sùng bái người lại ở chỗ này, hắn thanh âm nghe vô cùng tuổi trẻ. Vô Trần, cái này tôn võ cường giả ánh mắt cũng là hung hăng run một cái. Cái kia tràn ngập truyền kỳ sắc thái thanh niên dĩ nhiên gần như thế cự ly xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Lão phu có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều đắc tội, Thanh Viễn còn không nhanh cho hầu gia xin lỗi. Tôn Võ cường giả ở trước mặt thần thiên đúng là không dám khinh thường. Tôn lão, chớ bị hắn danh tiếng hù dọa, gia hỏa này nói hắn phải thì phải, ta muốn giết hắn. Cái này kiếm tu thanh niên không phục, sóng lớn nội ý nở rộ đúng là thừa cơ muốn thần thiên mệnh. Còn không chờ hắn đến thần thiên bên người, cái này Tôn Võ cường giả liền tranh thủ hắn kéo trở về, dừng tay cho ta, quỳ xuống. Ngăn cản hắn sau đó một cước đá đến mặt đất, cái kia thanh niên hung hăng quỳ ở thần thiên trước mắt. Hầu ra, có nhiều đắc tội ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không cùng hắn chấp nhặt. Tôn Võ cường giả đầu thấp đến càng thấp, ở đây tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều sinh lòng rung động, bất quá cũng có thể lý giải, thần thiên thống nhất Lạc Nhật Thành càng là diệt Lạc Hà Môn, hắn uy danh sớm cũng đã cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tôn lão, ngươi, còn không im miệng, xin lỗi. Lần này Tôn Võ cường giả là thật sinh khí, cái kia ánh mắt phảng phất muốn đem cái kia kiếm tu thanh niên nuốt sống một dạng. Xin lỗi, cái kia kiếm tu thanh niên tâm không cam tình không nguyện nói ra. Thần thiên không muốn để ý, nhưng không có nghĩa là cái gì đều sẽ không làm, miệng quá bẩn, nên đánh. Ba một tiếng đoàn người chính là nghe được cái kia vang dội tát tai thanh âm, cái kia bị đánh thanh niên chọc giận không thôi, trong miệng tràn đầy máu tươi không nói, liền răng đều ở rơi xuống, nhưng hắn không cam lòng một tiếng gầm thét mà ra muốn đối thần thiên xuất thủ. Nhưng cái này Tôn Võ cường giả tiến lên một bước một bàn tay đánh ở thanh niên trên mặt, ngươi còn muốn làm càn sao? Tôn lão, nhưng ta mặt mũi, cái kia bị đánh thanh niên trong lòng một trận ủy khuất, Tôn này lão dĩ nhiên không giúp bản thân ngược lại đánh bản thân một bàn tay, trong lòng càng là phẫn nộ. Mặt mũi trọng yếu hay là mệnh quan trọng hơn, ngươi chỉ có sống sót mới có thể đem hôm nay mặt mũi tìm trở về, hiện tại ngươi không phải đối thủ của hắn không có nghĩa là vĩnh viễn không phải. Tôn lão trong lòng cũng là biệt khuất, nhưng dạng này mới có thể bảo vệ cái này thanh niên, mà hắn nói lời này thời điểm lại chủ động nhìn về phía thần thiên, tựa hồ muốn giữ lại một chút tôn nghiêm. Nói không sai, các ngươi nếu có bản sự tùy thời đến Lạc Nhật Thành tìm ta. Thần thiên biến sắc cũng không để ý đối phương lời, bởi vì cái này Tôn Võ cường giả cũng minh bạch bản thân nếu tại truy cứu mà nói vậy liền lộ ra quá nhỏ bụng trường gà. Chúng ta đi, Tôn Võ cường giả tự nhiên không còn mặt mũi tiếp tục lưu ở nơi này, hướng về thần thiên nhìn thoáng qua liền mang theo bọn họ nhân mã đi ra Khuynh Tâm Tử Lâu. Đám người này đi rồi, Khuynh Tâm Tử Lâu khôi phục bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người nhìn về phía thần thiên ánh mắt lại tràn đầy chấn động, cái kia thanh niên rốt cuộc lại trở về. Đi Lạc Nhật Thành sau làm kinh thiên động địa sự tình, bây giờ hoàng thất cùng Vũ gia hôn lễ sắp đến dĩ nhiên lần nữa xuất hiện ở hoàng thành bên trong, lần này hắn lại đem nhấc lên như thế nào gợn sóng đây. Ban đêm hôm ấy, một cái liên quan tới Vô Trần trở về tin tức bắt đầu ở trong đám người khuếch tán ra, nhưng hắn xuất hiện cũng không ở hoàng thành gây nên nửa điểm gợn sóng. Ngày thứ hai sáng sớm, ngày đại hôn đến, sáng sớm toàn bộ hoàng thành chính là răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, kiêu dương như lửa bao phủ toàn bộ đại địa. Thiên phủ đế quốc hôn lễ phổ thông nhân gia tương đối tới nói càng thêm tùy ý, nhưng đối với một chút quý tộc và đại gia tộc tới nói chính là muốn tổ chức long trọng một chút, mà Vũ gia cùng hoàng thất dạng này tồn tại cái kia chính là thiên hạ đều biết, khắp trốn mừng vui cũng không quá đáng. Lần này cửu công chúa cùng Vũ Vô Thiên hôn lễ tự nhiên là được chú mục, thiên hạ hào hùng thậm chí là ẩn thế gia tộc thậm chí đều có khả năng xuất hiện, mà cái này càng không thể thiếu vương hầu quý tộc tông môn gia tộc chúc mừng. Nghe nói toàn bộ đón dâu đội ngũ từ Tây Thành xếp hàng hoàng đình, toàn bộ thiên phủ đế quốc không ai không biết không người không hiểu. Hoàng thành trên đường phố càng là xe mã như long, người đông nghìn nghịt nhìn không thấy cuối, chỉ có trung ương vị trí để lại cho nghênh đón đội ngũ. Vũ gia bên trong, một hồng bào thanh niên trên mặt treo đầy tiếu dung, kiếm mi ưng mục hai đầu lông mày lộ ra bế nghĩa thiên hạ vương giả khí khái, hôm nay chính là hắn Vũ Vô Thiên ngày đại hỷ. Vũ gia cưới cửu công chúa tự nhiên không thể khó coi, mà chuẩn bị lễ hỏi đó cũng là lớn dọa người. Thời gian đã đến, tiến về hoàng đình nghênh đón tân nương. Võ giả có thể phi hành, nhưng vì để cho lần này hôn lễ long trọng một chút, Vũ gia cố ý mời thân bằng hảo hữu trực tiếp xếp hàng đến hoàng đình bên trong, mà bên cạnh hắn đón dâu đội ngũ đội hình đó cũng là tương đối cường đại. Vũ gia Vũ Vô Tâm, Vũ Mặc Vũ gia thiên tài ở tại tả hữu, vương hầu quý tộc thanh niên đệ tử đó cũng là ăn mặc một thân lễ phục ở bên cạnh hắn, mà cái khác đại tông môn bên trong giao hảo thanh niên thiên tài cũng là theo sát phía sau. Vũ Vô Thiên đón dâu đội ngũ, cơ hồ đem toàn bộ đế quốc một nửa thanh niên thiên tài đứng ở hắn bên này, uy phong lẫm lẫm, long trọng vô cùng. Từ gia môn xuất phát, cái này đón dâu đội ngũ hấp dẫn vô số người ánh mắt, từ Tây Thành đến trong thành, lại đến Hoàng Đình Thâm Cung chỉ trải qua một canh giờ, làm Vũ Vô Thiên cái kia trùng trùng điệp điệp đội ngũ tại Hoàng Đình bên ngoài chờ đợi thời điểm, toàn bộ đế quốc diễm hỏa lên không, quang hoa sáng chói bao phủ ban ngày, cho dù ở nơi này sáng sớm thoạt nhìn cũng là dị thường bao la hùng vĩ. Hoàng Đình đại môn trước đó, hoàng thất thành viên sớm cũng đang này chờ đợi, trong đó lấy nhị hoàng tử, bát hoàng tử, Lục hoàng tử cũng ở trong đó, thập công chúa, thập tam hoàng tử đều từng cái sắp xếp, vương hầu đại thần công tước quý tộc toàn bộ đều đứng ở hoàng đình hai bên, đoàn người liếc nhìn lại, giống như thịnh hội một dạng. Hoàng đình bên trong, tam hoàng tử phủ đệ răng đèn kết hoa, mà cửu công chúa vị trí đình viện vậy càng là tràn đầy hôn lễ sắc thái, công chúa vị trí phương hướng cung nữ vô số, dường như sớm cũng đã chuẩn bị. Mà một đám người đang bận vì công chúa phủ thêm áo cưới. Vân muội, đón dâu đội ngũ đã tới, chuẩn bị xong chưa? Tam hoàng tử một thân lễ phục lộ ra xuất khí tiêu sái, đầu đội vương miện vương giả khí tức khó có thể che giấu. Bên trong một tiếng trả lời, đã thấy một đầu mang mũ phượng người khoác áo bào đỏ áo cưới nữ tử đi ra, đồ trang sức trang nhã thích hợp, đẹp không sao tả xiết, một cái ánh mắt khuynh quốc khuynh thành, làm cho người ái mộ, cho dù là tam hoàng tử đều nhìn một trận ngốc trệ. Vân muội, người hôm nay thật đẹp, tam hoàng tử tán thưởng nói. Vân Thường ánh mắt có chút ảm đạm, ca, người cũng học được nói dẫn sao? Tam hoàng tử không còn nhiều lời, nghe được Vân Thường ngữ khí hắn hơi hơi thở dài một tiếng, có chút sự tình hắn không nói ra được miệng, hắn càng thêm minh bạch hiện tại Vân Thường khai tâm không nổi. Vân Thường nhìn về phía trước, hướng về hoàng đình đi đến, một khi hôm nay đi ra nơi này, mang ý nghĩa nàng từ nay về sau chính là Vũ gia con dâu, đáng tiếc hôm nay nàng cho dù là trong thiên hạ xinh đẹp nhất nữ tử, nhưng nàng trên mặt lại không có nửa điểm nét mặt tươi cười. Người nào cũng không có chú ý tới, Vân Thường cái kia khóe mắt vệt nước mắt. Công chúa đến, theo lấy một tiếng bàng bạc thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, cung đình bên trong một đạo kiệu hoa mà đến, vô số người ánh mắt đều tập trung ở cái kia hoàng đình bên trong, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh tại vạn loại chú mục phía dưới chậm rãi đến. Đẹp, một thân hồng y, phượng dáng hồng nghê thường, cho dù không có bất luận cái gì tiếu dung lại như cũ nếu tựa thiên tiên mỹ lệ, đế quốc cửu công chúa, Nạp Lan Vân Thường, một cái liền nhường toàn trường người trước mắt sáng lên. Thật đẹp nữ tử, Vũ đại ca có phúc lớn a, chúc mừng Vũ đại ca được này giai nhân, thực sự là để cho chúng ta hâm mộ không thôi a. Chung quanh phù rể nhóm đó đều là hâm mộ thần sắc, cửu công chúa mỹ lệ xác thực cho người kinh động như gặp thiên nhân. Vô Thiên, ta đây muội muội về sau liền giao cho ngươi. Tam hoàng tử mỉm cười đi ra phía trước, hoàng huynh yên tâm, ta tuyệt sẽ không nhường Vân Thường chảy một giọt nước mắt. Vũ Vô Thiên mặc dù bá đạo vô pháp Vô Thiên nhưng là hắn thích Vân Thường viên kia lại là thực tình một mảnh. Như thế ta an tâm a, lên đường đi. Lần này hoàng thất vì biểu hiện ra thành ý, toàn bộ hành trình đều có Vũ gia đến xử lý, dù sao là hoàng thất Vũ gia cũng coi trọng vô cùng, Nạp Lan hoàng sớm cũng đã tiến vào Vũ phủ bên trong, bây giờ liền chờ đợi Vũ Vô Thiên đem công chúa tiếp về. Mà đại bộ đội hiệp sau đó, đoàn người chính là toàn bộ dựa theo trước đó lộ tuyến trở về, Vũ Vô Thiên lên kiệu hoa cùng cửu công chúa cùng nhau. Hai người ngồi ở kiệu hoa bên trong, căn bản không cần người nhấc. Vũ Vô Thiên một đạo thượng thiên lực lượng dẫn động lực lượng, kiệu hoa trực tiếp bay lên trời, ở đoàn người chú mục phía dưới cùng trong tiếng hoan hô, tận hưởng tiếng vỗ tay cùng ca ngợi. Thực sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Cũng không phải, chật chật, cái này cửu công chúa quả nhiên xinh đẹp a. Đoàn người nhìn xem cái kia phong quang đón dâu đội ngũ không ai không phải là rung động không nói ra được lời, Vũ Vô Thiên cùng cửu công chúa ở tất cả mọi người nhìn đến tất sẽ thành hoàng thành một đoạn giai thoại lưu truyền. Tam hoàng tử khu lập tức phía trước đi ở đón dâu đội ngũ một bên, Bắc Phong lặng yên im ắng xuất hiện ở hắn trước người tựa hồ đang nói cái gì. Nạp Lan Tình Thiên nghe vậy, khẽ thở dài một cái nhìn thoáng qua phương xa, Bắc Phong nói cho hắn tối hôm qua Vô Trần trở về tin tức, có thể chuyện tới bây giờ, hắn trở về thì có ích lợi gì. Ở nơi này người trong thiên hạ trong mắt, người Vô Trần lại có thể như thế nào. Cho nên, Nạp Lan Tình Thiên mới có thể khẽ than thở một tiếng, bất đắc dĩ vô cùng, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Vân Thường. Đã thấy hắn cùng với Vũ Vô Thiên cơ hồ không có nửa điểm giao lưu, toàn bộ hành trình đều là một trương băng sơn mặt. Công chúa, hôm nay về sau ngươi chính là ta Vũ Vô Thiên nữ nhân, ta sẽ không để ngươi nhận nửa điểm ủy khuất, càng sẽ không để cho ngươi lưu một giọt nước mắt. Vũ Vô Thiên nhu tình nói ra, công chúa không nói, liền ở lúc này, to lớn đón dâu đội ngũ đột nhiên ngừng lại, một màn này đưa tới tất cả mọi người chú ý. Phát sinh chuyện gì, tam hoàng tử nghi hoặc dò hỏi, rất nhanh phía trước một người chạy như bay đến. Hồi tam hoàng tử điện hạ, các vị hoàng tử, thiếu chủ, phía trước có một hắc y nhân ngăn cản đón dâu đội ngũ. Cái gì, đoàn người nghe vậy, rung động không hiểu, tam hoàng tử khu lập tức phía trước, đã thấy to lớn đón dâu đội ngũ phía trước, đứng không trung tâm đường đi chỉ có cái kia hắc bảo nhân phải đi đường ngăn cản, ở toàn bộ đường đi bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà. Người nào, cho ta cút ngay. Phía trước thanh niên thiên tài đệ tử nguyên một đám giận không thể át nhìn về phía hắc bảo thanh niên, mỗi người trên mặt tràn ngập nội ý. Nhưng hắc bào nhân lại bất vi sở động, ngẩng đầu lên ánh mắt phảng phất xem thấu tất cả, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại cửu công chúa trên người. Chương 757, ta tới mang ngươi đi. To lớn hoàng thành hai bên tràn đầy vây xem đám người, nhưng chỉ có cái kia trung ương đường đi là để lại cho hoàng thất cùng Vũ gia đón dâu đội ngũ. Nhưng đang lúc bọn hắn từ hoàng đình trở về tây thành chỗ giao hội, vượt qua nơi này liền tiến vào Vũ gia khu vực thời điểm, một cái hắc bào nhân chắn tất cả mọi người trước mắt. Hắn vô thanh vô tức xuất hiện, nhưng lại không nói một lời nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Người nào, tránh ra. Ở đây thanh niên thiên tài vô số, đều là toàn bộ hoàng thành như sấm bên tai thiên tài, Long Thiên Mạch, Trung Ly Muội, các đại hoàng tử, vương hầu người thừa kế, quý tộc đại phiệt công tử, dạng này một trận thịnh yến, toàn bộ đế quốc thế hệ thanh niên phảng phất đều toàn bộ tụ tập hơn thế. Đế quốc tông môn cường giả cũng là từng cái trình diện, tinh ngân học viện bên trong cũng có không ít thiên tài, bọn họ đều ở mắt thấy trận này hôn lễ thịnh yến, thậm chí ngay cả Tiêu Cửu Ca xem như một người thất bại đều ở nhìn xem cuộc hôn lễ này nhất cử nhất động. Dù là Tiêu Cửu Ca như vậy thiên tài, hắn đối cửu công chúa si mê lại vẫn như cũ không có dám ngăn ở chỗ này. Nhưng cái này hắc y nhân làm, ngay tại tất cả mọi người chú mục phía dưới xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đối mặt thanh niên thiên tài quát mắng âm thanh, hắc bào nhân ánh mắt nhưng thủy chung nhìn về phía cái kia kiệu hoa chỗ phương hướng, siêu một tiếng vô thanh vô tức, hắn liền đi tới tất cả thanh niên thiên tài trước người, cái kia đáng sợ tốc độ nhường ở đây tất cả mọi người thể xác tinh thần run lên. Vũ Vô Thiên ánh mắt ngưng trọng lên, hôm nay là hắn đại hôn ngày đó, thiên hạ ai cũng biết rõ hắn cùng với cửu công chúa muốn thành hôn, có thể bây giờ dĩ nhiên xuất hiện một cái ngăn cản hắn hôn lễ người, cái này không khác thế là đối với hắn Vũ Vô Thiên vũ nhục. Hôm nay là ta ngày đại hôn, ngươi hiện tại lập tức từ nơi này lăn ra ngoài, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vũ Vô Thiên cái kia mạc nhiên thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại toàn trường, người chung quanh đều nhìn về phía hắc bào nhân. Nhưng hắn thân ảnh san sát, lại vẫn không có mảy may sợ hãi, không nói một lời đưa tới toàn trường người lửa giận, bởi vì cái này hắc y nhân dĩ nhiên đem bọn họ nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục hướng về cái kia kiệu hoa chỗ đi đến. Những cái này có thể đều là đế quốc thanh niên thiên tài, người này dám không nhìn bọn họ, quả thực là làm càn. Tự tìm cái chết, một tên vương hầu quý tộc đột nhiên xuất thủ, trận trận sát ý phảng phất muốn đem hắc bào nhân chém thành muôn mảnh. Nhưng hắc y nhân đồng dạng một trường nở rộ, lòng bàn tay hắc ám bạo phát ra cái kia xuất thủ vương hầu phảng phất cảm thấy cái gì, bởi vì hắc ám lực lượng ăn mòn hắn thân thể, hắn nhìn xem bản thân thể bị thôn phệ chốc lát, điên cuồng kêu lớn lên. Ở tất cả mọi người kinh ngạc chú mục phía dưới, cái kia đối hắc bào nhân xuất thủ vương hầu dĩ nhiên biến mất ở bọn họ trước mắt, hài cốt không còn, thần hồn vẫn diệt. Toàn trường người ánh mắt hung hăng run rẩy, nguyên bản những cái kia còn muốn đối hắc bào nhân xuất thủ thanh niên đám thiên tài toàn bộ đều không tự chủ được lui về phía sau trở về. Một cái thanh niên thiên tài liền vô thanh vô tức chết ở trong tay hắn, thật đáng sợ thủ đoạn, thật kinh người lực lượng, hắn là ai? Hắc bào nhân tiến lên một bước, không có người nguyện ý dùng bản thân sinh mệnh đi ngăn cản. Đám người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Vũ Vô Thiên, tựa hồ là muốn xem hắn lại sẽ như thế nào. Vũ Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, tự mình xuất thủ, thanh thiên lực lượng bộc phát ra bành trướng lực lượng khuấy động phong vân, một trưởng ra thiên địa kinh biến. Thanh thiên ấn, hắc bào nhân ngẩng đầu lên đột nhiên nổ bắn ra trắng cùng đen kinh thiên trưởng lực. Oanh, hai cỗ cực hạn lực lượng tại mọi người chú mục phía dưới đối oanh, chung quanh không khí dung chuyển toàn trường lực lượng rung động lòng người. Cái kia đáng sợ năng lượng ba động dĩ nhiên bởi vì động phong vân biến sắc, đại khí chấn động, ngẩng đầu bọn họ thấy là hỗn độn một mảnh thiên không. Đỡ được, Vũ Vô Thiên công kích bị đỡ được, cái này hắc y nhân đến tột cùng là ai? Cuồng phong đại trận, đón dâu đội ngũ đều bị thổi tan, cự ly gần nhất người vậy mà ở cái kia cường đại lực lượng phía dưới bị chấn lui ra ngoài, đoàn người nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Dừng tay, ngay tại Vũ Vô Thiên cùng đối trưởng thời điểm, một đạo khẽ kêu thanh âm từ kiệu hoa ra truyền tới. Cửu công chúa thanh âm quanh quẩn, Vũ Vô Thiên cùng cái kia hắc bào nhân đồng thời thu hồi trưởng lực, hai bên nhìn chăm chú. Ngươi, còn trở về làm cái gì? Cửu công chúa mở miệng yếu ớt, nàng lời nói tràn đầy vô tận bi thương liền tựa như là đối hắc y nhân trách cứ càng giống là hỏi thăm. Ta tới mang ngươi đi, ngắn ngủi năm chữ lại tràn đầy trước đó chưa từng có kiên định, thoại âm rơi xuống, toàn trường ầm vang một mảnh. Ngươi tự tìm cái chết, Vũ Vô Thiên lực lượng nở rộ mà ra, cái kia thương thiên chi hống lần nữa rơi xuống. Đáng sợ lực lượng trực tiếp từ trong lòng bàn tay bạo phát ra. Sinh tử nhất trọng thiên, hắc bào nhân đồng dạng một tiếng quát mắng, hai cỗ đáng sợ lực lượng lại một lần nở rộ ra, thương thiên chi hống, sinh tử cơn giận, trắng cùng đen cùng cái kia thương thiên tranh phong phảng phất dẫn động thiên uy, hoàng đình trên không triệt để lâm vào hỗn độn, phảng phất ngay cả trời cũng bị xé rách một dạng. Thương thiên lực lượng đều bị đỡ được, đoàn người kích động vô cùng nói ra. Đế quốc bên trong, cùng Vũ Vô Thiên gây khó dễ đồng thời có năng lực cùng một trận chiến sẽ xuất hiện ở hôn lễ hiện trường người chỉ có một người. Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng, thoại âm rơi xuống, đoàn người trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ tới một người. thiên hạ vô song thiết huyết hầu, vô trần. Vô trần đủ rồi, hôm nay là ta ngày đại hôn, ngươi cần gì phải chiến đấu. Cửu công chúa lại một lần vang lên lời nói quanh quẩn ở toàn trường, lòng người chấn động. Vô trần, quả nhiên là vô trần sao? Thương thiên gầm thét, cuồng phong gào thét, hắc bào bay phất phới nương theo lấy một đạo kình phong thổi lất phất, nón đen phía dưới toát ra một trương anh tuấn bộ dáng, tóc dài bay lên, thân ảnh đứng thẳng, trong thần sắc tràn đầy khinh cuồng cùng kiên định. Vô trần, làm đoàn người nhìn thấy hắn mặt mũi thời điểm ánh mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút, thực sự là vô trần, hắn dĩ nhiên thật đến. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nghĩ đến cướp cô dâu hay sao? Đây chính là đế quốc hoàng thất cùng vũ gia hôn ước a, coi như là hắn vô trần lại có thể cải biến cái gì? Vô trần, ta có thể không nhớ kỹ ta có mời qua ngươi, ngươi ngăn cản ta hôn lễ là ý tứ gì? Vũ vô thiên ánh mắt chán phóng sát ý, chỉ có cái này nam nhân hắn tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Ý tứ gì sao? Còn không hiểu sao? Vân thường là ta nữ nhân, hôm nay ta vô trần liền là đến mang cửu công chúa rời đi. Thần thiên ánh mắt nhìn chăm chú tất cả mọi người bá khí lẫm nhiên nói ra. Nghe vậy, đoàn người phảng phất trong đầu ầm vang một tiếng, mang cửu công chúa rời đi, thần thiên hắn thực có can đảm. Hắn đây là ngỗ nghịch thánh chỉ, liền là ngỗ nghịch hoàng thất càng là cùng vũ gia đối kháng, vô trần điên rồi sao? Làm càn, vân thường lập tức chính là ta vũ vô thiên thê tử, người ngay trước mặt đám người nói ra dạng này mấy câu nói đây là vũ nhục công chúa, càng là không đem ta vũ vô thiên để vào mắt, lúc đầu ngày đại hôn. Ta không muốn giết người nhưng ngươi ép người quá đáng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ vô thiên gầm thét, thương thiên lực lượng giáng lâm kinh khủng thiên uy, thiên chi ý chí ở toàn bộ hoàng đình lan tràn, cái kia đáng sợ nội ý quanh quẩn ở toàn bộ đế quốc trên không, vũ vô thiên ngập trời tu vi lực lượng xuất hiện đi ra. Hắn muốn giết vô trần, ta nói dừng tay, cửu công chúa tăng thêm ngữ khí, vũ vô thiên quay đầu lại đến một mặt đau lòng, chẳng lẽ vân thường đến hiện tại còn muốn che chở hắn vô trần sao? Vân thường, ngươi... Hôm nay là người ta ngày đại hôn, không thích hợp sát phạt, ta tới nói a. Vân thường từ kiệu hoa trung thừa không mà lên rơi vào thần thiên trước người, hai người bốn mắt tương đối, có thể thần thiên lại cảm thấy trước mắt vân thường biến là như vậy lạ lẫm. Vân thường theo ta đi, thần thiên tiến lên liền muốn nắm tay nàng, thế nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến công chúa lại chủ động đem hắn tránh thoát, thần thiên sững sờ ở nguyên địa trên mặt viết đầy ngây người. Vân thường, thế nào, ta tới mang ngươi đi, không có người dám ngăn cản ta. Thần thiên coi là vân thường có chỗ cố kỵ, nhưng hắn sai rồi. Vô trần, ngươi là cao quý thiết huyết hầu, mà ta là đế quốc hoàng thất công chúa, càng là lập tức sẽ gả cho vũ vô thiên trở thành vợ hắn, ta hy vọng ngươi có thể tự trọng. Tự trọng, nàng lập tức liền là vũ vô thiên thê tử, những lời này quanh quẩn ở trong thần thiên não hải phảng phất trời sập xuống một dạng. Vân thường ngươi thế nào, có phải hay không bọn hắn uy hiếp ngươi, ngươi nói cho ta, không có người có thể ngăn cản chúng ta. Thần thiên kích động cầm vân thường tay. Vũ vô thiên giận dữ, một trường đánh trúng thần thiên vai trái, vô trần ngươi làm càn, đây là ta vũ vô thiên thê tử. Thần thiên đau lòng, không có chút nào phòng bị chịu một kích, thế nhưng là đứng dậy lại là đem một mặt đau lòng nhìn về phía vân thường, vì cái gì? Không có vì cái gì, có lẽ vân thường làm cái gì nhường hầu ra hiểu lầm, nhưng từ hôm nay trở đi, nạp lan vân thường phu quân chỉ có một cái, kia chính là vũ vô thiên, hầu ra nếu là muốn uống một chén rượu mừng, vậy thì mời di giá vũ phủ, vân thường cùng ngươi cũng không liên quan. Nạp Lan Vân Thường mà nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, lòng người hung hăng rung động. Cửu công chúa dĩ nhiên đối vô trần như thế tuyệt nhiên, đây là liền tam hoàng tử đều không có nghĩ đến, liền Lan Mộng Tâm đều hơi sững sờ, Vân Thường làm sao sẽ đối thần thiên như thế tuyệt tình. Đại hôn ngày đó, người yêu cường thế mà đến, ngay trước người trong thiên hạ mặt muốn mang theo nàng đi, đây là bao nhiêu cô nương trong lòng tha thiết ước mơ câu chuyện tình yêu, Vân Thường rõ ràng vẫn yêu lấy cái này nam nhân mới đúng, có thể nàng cự tuyệt. Ở trước mặt tất cả mọi người cự tuyệt chiến đấu cho hắn nam nhân. Không, không phải dạng này, Vân Thường nói cho ta đến tột cùng phát sinh sự tình gì, người yêu là ta, ngươi là ta nữ nhân. Thần thiên kích động kêu gào, hoàn toàn không dám tin tưởng, nhất định là Vân Thường nhận lấy uy hiếp, nhất định là Vân Thường sợ hãi đi theo bản thân. Không có, Vân Thường cố nén bản thân đau lòng, lạnh lùng nói ra. Không được, thần thiên hống một tiếng dẫn thiên nộ, lôi vân cuồn cuộn, ngập trời mà ra. Thần thiên tiếng gầm lại nhường thiên không đều lâm vào phong vân dị động bên trong, cái kia đáng sợ ý chí chi lực phảng phất đem toàn bộ hoàng thành bao phủ. Vân thường, không có người có thể ngăn cản chúng ta, ngươi không cần e ngại, ta thu phục Lạc Nhật Thành, giết Lạc Vô Đạo, diệt Lạc Hà Thánh Tổ, 200 tên tôn võ cường giả vây giết phía dưới ta cũng có thể sống, càng đem Lạc Hà Môn diệt môn, chỉ cần ngươi giờ phút này gật đầu, thiên phủ đế quốc bên trong người nào cản trở ta ta giết người nào. Tràn đầy sát phạt nội ý, cái kia ngập trời hò hét quanh quẩn ở toàn bộ hoàng thành trên không. giết Lạc Vô Đạo, diệt Thánh Tổ, 200 tên tôn võ cường giả vây giết phía dưới cũng có thể sống, cuối cùng còn diệt toàn bộ Lạc Hà Môn. Đây chính là hiện tại Vô Trần, hắn lời nói cho toàn bộ người trong thiên hạ, ai cũng ngăn không được. Chương 758, Đâm Tâm, ta muốn mang ngươi đi, ai cũng không dám ngăn cản ta. Thần Thiên lời tiếng nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, tất cả mọi người nội tâm rung động không thôi. Lạc Vô Đạo chết ở Thần Thiên trong tay, Lạc Hà Môn cũng bị Thần Thiên toàn diệt, dạng này tin tức từ hắn trong miệng nói ra, đoàn người sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng to lớn tông môn sẽ diệt vong, nhưng trên thực tế toàn bộ đế quốc cao tầng đều sớm cũng đã biết chuyện này. Cho nên khi Thần Thiên nói ra câu nói này thời điểm, những cái kia vương hầu công tử đều không dám nhiều lời nửa câu, Lạc Vô Đạo liền là chết ở trong tay hắn, cái này cũng mang ý nghĩa Thần Thiên cũng đã nắm giữ thập kiệt lực lượng, bất quá bọn họ cũng không biết, Lạc Vô Đạo cùng hắn một trận chiến thời điểm, chỉ là đơn thuần muốn chịu chết mà thôi. Thần Thiên lực lượng bao trùm tại Lạc Vô Đạo phía trên không biết gấp bao nhiêu lần. Lặng yên im ắng hôn lễ hiện trường, chỉ có Thần Thiên cái kia bá đạo lẫm nhiên thanh âm đàm thoại quanh quẩn. Vô Trần, người thật lớn lá gan, hôm nay chính là ta cửu muội ngày đại hôn, người hiện tại cử động lần này đây là đang công nhiên gây hấn ta hoàng thất uy nghiêm, người thật coi ta hoàng thất không tồn tại sao? Nhưng ngay lúc này nhị hoàng tử hầm hầm giận dữ, ngày đó tại Lạc Hà Sơn chịu nhục mà về không nghĩ tới cái này Vô Trần dĩ nhiên thực có can đảm tiến vào hoàng thành bên trong, hôm nay Thần Thiên dám công nhiên gây hấn hoàng quyền, đế quốc dung không được hắn. Nhị hoàng tử, đừng đề cập với ta đế quốc hoàng thất, Vân Thường căn bản là không thích Vũ Vô Thiên. Ta không thể nhìn xem hắn hướng hố lửa bên trong nhảy, người trong thiên hạ đều biết cửu công chúa là ta nữ nhân, ta hiện tại tới đón nàng có làm sai chỗ nào. Thần Thiên gầm thét một tiếng mảy may không sợ nhị hoàng tử, cái kia băng lạnh ánh mắt lại để cho Nạp Lan Ứng Thiên nhớ tới làm mặt trời lặn dáng hồng núi một màn. Người tới cho ta bắt lại cái này loạn thần tặc tử. Nhị hoàng tử gầm lên giận dữ, thiên vương bảng đám người xuất hiện ở Thần Thiên bốn phía, du long hí phượng, long thiên mạch lục hoàng tử đám người càng đem Thần Thiên gắt gao vây quanh. Trong mắt bọn họ viết đầy sát ý lạnh như băng. Giết, chiến ý sôi trào, võ hồn phóng thích kinh thiên lực lượng quanh quẩn ở toàn bộ hoàng đình trên không, long thiên mạch đứng mũi chịu sào long khí quanh quẩn, tái chiến Thần Thiên. Chiến thì sợ gì, kiếm ra, hắc ám tử vong ở giữa thả ra, kinh người ngũ trọng kiếm đạo ý chí bao phủ ở toàn bộ đế quốc, bóng tối kia lợi kiếm đâm ra chốc lát, tử vong khí tức tràn ngập toàn bộ hoàng đình. Du long hí phượng phong sát mà đến, tả hữu bức tử Thần Thiên đường lui. Cái kia lục hoàng tử càng là không chút khách khí cuồng sát mà đến, ỷ vào bản thân hoàng tử chi thân dường như không sợ Thần Thiên. Xiếp na hoang vu, một kiếm ra thiên địa biến, cái kia kinh người một kiếm chịu uy ở đoàn người đôi mắt bên trong nở rộ mà ra, đoàn người nhìn thấy hình ảnh phảng phất sinh cơ tàn lụi, đặc biệt là long thiên mạch, toàn bộ cánh tay đều không còn sót lại chút gì, mà lục hoàng tử càng là ngực bị chém giết vết máu, không ngừng chảy máu, cô kia đáng sợ tử vong khí tức quanh quẩn tại vừa mới xuất thủ tất cả mọi người trên người, kêu thảm không ngừng vang lên. Lại mạnh lên, Thần Thiên thực lực so với lần trước biến mạnh hơn. Đoàn người trong lòng hung hăng run một cái kia ra hỏa mỗi một lần xuất hiện đều cho người rung động, phảng phất lại một lần nhấc lên bọn họ trong lòng ác mộng. Thiên vương bảng đám người rung động không hiểu, còn lại người cũng là sát ý sôi trào muốn xuất thủ, có thể liền ở lúc này mặt đen lên Vũ Vô Thiên gầm lên giận dữ tất cả dừng tay. Đoàn người quay đầu nhìn về phía Vũ Vô Thiên, Vũ Vô Thiên tiến lên một bước khí thế băng lãnh mù sương. Thấy lạnh cả người ở nơi này to lớn hoàng thành kinh người phóng thích ra ngoài, hắn nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt ngược lại bình tĩnh có chút đáng sợ. Các vị, hôm nay là ta Vũ Vô Thiên ngày đại hôn, tất nhiên Vô Trần là hướng về phía cửu công chúa mà đến kia chính là đối ta Vũ Vô Thiên không hài lòng, việc này giao cho ta tự mình xử lý. Vũ Vô Thiên tiến lên một bước, uy nghiêm băng phát cái kia từng đạo sát ý toàn bộ hướng về Thần Thiên mà đi. Đoàn người không tự chủ được lui về phía sau ra. Toàn bộ trung ương đường đi để lại cho cái này tranh phong tương đối hai người. Vũ Vô Thiên nhìn chăm chú một cái này đã lâu không gặp thân ảnh, thần sắc cũng có một phen động dung. Ngày xưa hắn Vũ Vô Thiên ở đế quốc chính là chói mắt nhất thanh niên thiên tài, cho dù là thập kiệt tay đế quốc thái tử Nạp Lan Đế Thiên hắn cũng không để vào mắt. Cái này thiên hạ ở hắn nhìn đến bản thân đối thủ chỉ có một cái, nhưng lúc này Thần Thiên xuất hiện. Hắn xuất hiện cướp đi lòng Vân Thường, Vũ Vô Thiên cường thế bước vào Tinh Ngân Học Viện, nộ sát tứ phương. Cuối cùng mặc dù không có tìm tới Vô Trần lại toàn thân mà lùi rung động toàn bộ hoàng thành người. Mà hắn Vô Trần, ở tất cả mọi người nhìn đến bất quá là một cái rùa đen rút đầu. Nhưng người nào cũng không hề nghĩ tới, liền tại sau đó Nguyệt Hồ một trận chiến, Vũ Vô Thiên lại thành tựu Vô Trần tên, cái kia một trận chiến thiên địa biến sắc nhật nguyệt ảm đạm, hai người đồng thời dẫn động thương thiên chi nộ nhưng lại chưa phân thắng bại. Cho đến ngày nay cái này nam nhân lại một lần xuất hiện ở bản thân trước mắt, mang theo kiêu ngạo mà đến đúng là muốn ở chính mình trong hôn lễ cướp đi vợ mình. Đôi này Vũ Vô Thiên tới nói không khác thế là to lớn nhất vũ nhục, thần thiên đang chà đạp hắn thân làm nam nhân tôn nghiêm. Đến giờ này khắc này, hắn như thế nào còn có thể nhường thần thiên làm càn xuống dưới, sát ý tràn ngập ở trong lòng, thương thiên võ hồn ở sau lưng hắn nở rộ, cái kia đáng sợ lực lượng không ngừng kéo lên, hắc vân ở thiên không cuồn cuộn lật qua lật lại. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả, bởi vì Vô Trần xuất hiện cơ hồ đem toàn bộ đế quốc thanh niên thiên tài toàn bộ hấp dẫn mà đến, Tiêu Cửu, Ca Minh Dạ, Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong, thậm chí ngay cả Nguyệt Bất Phàm đều ở trong ám nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả. Vô Trần chiến Vũ Vô Thiên, hai người thân ảnh lần nữa giao hội, số mệnh chiến đấu phảng phất lại một lần xuất hiện ở đoàn người trước mắt, nhưng lần này lại tuyệt đối không phải quyết đấu, mà là sinh cùng tử chiến đấu. Vũ Vô Thiên cùng Vô Trần một trận chiến, tất nhiên chỉ có một người có thể sống sót. Chiến đấu không cách nào ngăn cản, thương thiên võ hồn chi lực cũng đã nở rộ mà ra, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới một đạo đi nhanh thân ảnh đối thần thiên phát động công kích. Thương thiên chi thủ, lôi thần nổ, oanh, lôi thần cánh tay cùng thương thiên chi thủ cùng sáng, đoàn người rung động không hiểu, nhìn xem thần thiên sau lưng cô đọng lôi quang tất cả mọi người không ai không phải là sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Đây là lôi thuộc tính, trời ạ, cái này Vô Trần là quái vật a, hắn làm sao lại có lôi thuộc tính lực lượng. Vô Trần rất mạnh, nắm giữ gió hỏa kiếm linh linh giả, có thể hiện tại hắn tỏa ra lại là kinh thiên lôi thuộc tính lực lượng, lôi thần ra, nổi giận ngàn vạn phảng phất muốn chém thiên nhất dạng. Kinh người lôi quang thoáng hiện, sát ý bắn tóe đi ra, cái kia trọn vẹn 100 mét cự nhân hướng về Vũ Vô Thiên đánh tới. Thương thiên chi hống, hư không thiên không một chương cô đọng gương mặt khổng lồ phát ra một đạo gào thét, lôi đình vạn quân nở rộ cùng thương thiên chi nộ giống to, ầm vang một tiếng vang thật lớn dẫn động thiên nộ. Thanh thiên đương lập, sinh tử nhất trọng thiên, ầm, bên này thiên nộ ánh sáng còn chưa kết thúc, hai người thân ảnh cũng đã chớp mắt đã tới hai cố cường đại lực lượng bạo phát ra, lại là đụng vào nhau, Vũ Vô Thiên cùng thần thiên đều thối lui một bước. Sinh tử chi lực, oanh, thần thiên lui ra phía sau chốc lát, bộ pháp đột nhiên chuyển đổi rõ ràng ngay tại nguyên địa nhưng hắn lực lượng lại đột nhiên đánh trúng vào Vũ Vô Thiên trên người, cái sau trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, ánh mắt rung động. Toàn trường người xôn xao một mảnh, Vũ Vô Thiên lại bị thần thiên lần nữa áp chế hơn nữa bị đánh trúng vào. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều toát ra không dám tin ánh mắt, đây chính là Vũ Vô Thiên a, đế quốc thập kiệt đệ nhị, có được thương thiên võ hồn chi lực thanh niên thiên tài, tương lai đế quốc truyền kỳ nhân vật. Vô Trần cũng đã cường đại đến như thế cấp độ a, liền Vũ Vô Thiên đều không phải đối thủ của hắn. Mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng là ai mạnh ai yếu đoàn người một cái liền có thể nhìn ra được, cái này cùng lần trước chiến đấu khác biệt, lần này Vũ Vô Thiên thúc dục võ hồn chi lực thương thiên toàn bộ ra lại như cũ bị thần thiên gây thương tích. Cái này chỉ nói sáng tỏ một kiện sự tình, thần thiên lực lượng cũng đã bao trùm ở Vũ Vô Thiên phía trên. Đoàn người ánh mắt lần nữa nhìn về phía thần thiên, cái này cuồng ngạo thanh niên, từ xuất hiện đến nay chính là không ngừng kích thích mọi người ánh mắt, phảng phất trên đời này không có cái gì là hắn làm không ra sự tình. Bây giờ hắn tại Diệt Lạc Hà Môn giết Lạc Vô Đạo sau đó trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Thành, tại Vũ Vô Thiên hôn lễ cùng ngày, muốn dẫn đi thuộc về Vũ Vô Thiên thê tử. Đổi lại bất kỳ người nào đều tuyệt đối chịu đựng không được dạng này kích thích. Huống chi là cao cao tại thượng Vũ Vô Thiên, nội ý bốc lên, Vũ Vô Thiên ra thịt nổ tung dĩ nhiên dịn ra huyết hồng sắc, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới Vũ Vô Thiên nở rộ ra kinh thiên lực lượng. Thiên chi hồn dị biến, thiên không võ hồn phát ra to lớn biến hóa, từ mặt đất nhìn xem thương thiên tựa như tại hắc ám thiên không ngước nhìn thâm uyên. Đoàn người tâm thần cuồng loạn rung động không hiểu, mà Vũ Vô Thiên tu vi cũng ở thời khắc này điên cuồng trèo thăng lên đi ra, hắn bản thân liền đã đạt đến vương cấp thất trọng cảnh giới. Có thể ở lần này chốc lát, tu vi tăng vọt cửu trọng vương cấp. Đỉnh phong vương cấp, màu đỏ tươi da thịt, tóc tím đều nhuộm thành hồng sắc, cái kia yêu dị tử đồng càng là nở rộ ra nhiếp nhân tâm phách yêu dị ánh sáng, Vũ Vô Thiên chốc lát biến hóa rung động ở đây tất cả mọi người. Đây là cái gì, thật đáng sợ khí tức, cái này thực sự là Vũ Vô Thiên a, quái vật, hắn là so Vô Trần còn muốn đáng sợ quái vật a. Vũ Vô Thiên tăng vọt khí tức rung động ở đây tất cả mọi người, đây mới là Vũ Vô Thiên chân chính lực lượng a. Các ngươi nhìn Vô Trần, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều rung động đối Vũ Vô Thiên lực lượng thời điểm, thần thiên sau lưng nổi lên gió, hoặc lôi ba thần cơn giận, chẳng những như thế, một cỗ thần ma Phật lực lượng tại hắn quanh thân quanh quẩn xoay tròn mà ra, cửu u minh hỏa ở bên cạnh hắn bắt đầu cháy rừng rực, cái kia kinh thiên lực lượng đồng dạng rung chuyển lấy lòng người. Mà thần thiên tu vi, vương cấp bát trọng, đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, nguyên lai chân chính chiến đấu hiện tại mới bắt đầu a. Như thế đấu xuống dưới, hai người phải có một chết. Giết, sát ý rung trời, thần thiên cùng Vũ Vô Thiên trong mắt đồng thời bắn ra đồng lực, hai cỗ lực lượng va chạm đồng thời thân ảnh mãnh liệt như mà tới, cái kia kinh người lực lượng phảng phất muốn lần nữa va chạm mà ra. Nhưng liền ở lúc đó, một đạo uyển chuyển thân ảnh chắn bọn họ trước người, hai người nắm đấm đồng thời ở cái kia tuyệt mỹ thân ảnh trước lặng yên mà tới. Đừng có lại đánh, Vô Trần, ngày đó hoàng đình bên trong người ta quay người mà đi lúc, duyên phận đã hết, bây giờ ta chỉ là Vũ Vô Thiên thê tử, người nếu lại dây dưa không rõ, đừng trách Vân Thường vô tình. Người nếu lại dây dưa không rõ, đừng trách Vân Thường vô tình. Thoại âm rơi xuống, thần thiên thế giới phảng phất đổ sập đồng dạng, Vân Thường cái kia vì bản thân chảy hết nước mắt nữ tử, giờ phút này đang đâm đau bản thân tâm. Chương 759, tuyệt tình, thần thiên thân thể hung hăng chấn động một cái, Vân Thường một lời kia nhường hắn khí tức mãnh liệt tán loạn, sau lưng ngưng tụ thần nộ thân ảnh vậy mà đều bởi vì câu nói kia không còn sót lại chút gì. Linh lực phản phệ, thần thiên trong miệng thốt ra máu tươi. Vân Thường, ngươi vừa mới nói cái gì? Thần thiên bưng bít lấy bản thân ngực, cho dù linh lực phản phệ phía dưới nhưng là hắn đau hơn lại là tâm. Vân Thường câu nói kia hung hăng đâm đau thần thiên nội tâm đầu óc bên trong phảng phất đến hiện tại cũng một mảnh trống không. Toàn trường người đều có chút rung động, công chúa cùng Vô Trần sự tình ai cũng biết rõ, Vân Thường ưa thích Vô Trần cái này càng là nàng chính miệng thừa nhận qua, thế nhưng là hiện tại đối mặt thần thiên tình cảm, công chúa lại biểu hiện như thế tuyệt nhiên, đây là tất cả mọi người đều không có nghĩ đến. Liền Vũ Vô Thiên đều có chút ngoài ý muốn, thần thiên xuất hiện hắn cũng không sợ, hắn càng sợ hãi là công chúa ở nơi này ngày đại hôn thay lòng đổi dạ, nếu là công chúa không để ý tất cả đi theo thần thiên mà đi, Vũ gia còn mặt mũi nào mà tồn tại, hắn Vũ Vô Thiên càng là muốn trở thành đế quốc cười nhạo. Cho nên cửu công chúa đối thần thiên tuyệt nhiên, hắn hưng phấn có chút khó nói lên lời, chỉ ít giờ này khắc này cửu công chúa đều là đứng ở hắn bên này. Vô Trần, người nghe được a, công chúa là thê tử của ta, người lại dây dưa nói lời tạm biệt trách ta Vũ Vô Thiên đưa người giải quyết tại chỗ. Vũ Vô Thiên đắc ý nói ra, người cầm miệng cho ta, thần thiên gầm thét một tiếng, mảy may không có kiêng kỵ Vũ Vô Thiên, ngược lại nhìn về phía Vân Thường hỏi, vì cái gì? Vô Trần, người quá cản rỡ. Vũ Vô Thiên giận dữ, màu đỏ tươi lực lượng phảng phất lần nữa nở rộ. Phu quân, để cho ta đi. Vân Thường ngăn lại Vũ Vô Thiên, cái kia một tiếng phu quân toàn trường người nghe rõ ràng, Vũ Vô Thiên nghe vậy đơn giản có chút không dám tin tưởng, Vân Thường, người vừa mới gọi ta cái gì? Phu quân, Vân Thường lại một lần mở miệng, Vũ Vô Thiên điên cuồng cười ha hả, mà thần thiên trong mắt lại tràn đầy vô tận thất lạc cùng đau lòng. Điện hạ, Bắc Phong ở một bên cũng thấy choáng, công chúa không nên như thế đối thần thiên mới đúng a, chẳng lẽ công chúa là cố ý? Tam hoàng tử biểu hiện trên mặt âm trầm bất định, giờ phút này liền hắn đều đoán không ra bản thân cô muội muội này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, nàng không nên cự tuyệt thần thiên mới đúng. To lớn hoàng thành trung tâm đường đi, chỉ có im ắng rung động, đoàn người mắt thấy trước mắt tất cả, nhìn về phía thần thiên biểu lộ tràn đầy chế giễu. Cửu công chúa căn bản là không yêu hắn, hắn lại tự cho là đúng đến đây cướp cô dâu, cái này căn bản chính là một cái thiên đại cười nhạo. Vân Thường, sao lại muốn như thế tổn thương ta, ta đã tới, ngươi còn tại giận ta à, còn tại tức giận ta ngày đó rời bỏ ngươi sao? Thần thiên nhu tình ánh mắt tràn đầy hối hận, nếu lúc ấy hắn tại dũng cảm một ít lời liền sẽ không xuất hiện hôm nay sự tình, lúc trước hắn sao lại muốn lựa chọn rời đi à? Cửu công chúa lắc lắc đầu, hầu ra ngài nói đùa, bên cạnh ngươi hồng nhan vô số lại còn sẽ chân chính để ý qua Vân Thường, ngày đó ngươi ta xa nhau thời điểm tất cả đều kết thúc không phải sao? Kết thúc, ha ha, kết thúc, thần thiên cười có chút điên cuồng, liền tựa như là đang tự giễu một dạng. Không, đây không phải ngươi nói thật, thiên nhân hợp nhất trạng thái tuyệt đối sẽ không lừa gạt bản thân, Vân Thường lại nói lời này thời điểm rất đau lòng, liền giống như thần thiên cũng giống vậy đau nhức, Vân Thường đây là cố ý. Vân Thường, theo ta đi. Thần thiên tiến lên một bước giữ nàng lại tay, trong đầu chỉ còn lại mang đi Vân Thường một cái ý niệm trong đầu. Thả ta ra Vô Trần, ta không thể đi theo ngươi, cũng sẽ không đi theo ngươi, ta là Vũ Vô Thiên thê tử. Vân Thường đột nhiên ánh mắt lẫm nhiên quát mắng nói, ta không thả, ngươi nếu không thả, đừng trách ta vô tình. Vân Thường hàm chứa nước mắt nói ra, ta sẽ không buông tay, trừ phi ngươi giết ta. Vân Thường rút ra lợi kiếm, đặt ở thần thiên ngực trước đó thả ra. Không được, thần thiên càng thêm tuyệt nhiên. Buông tay, Vân Thường khẽ kêu một tiếng, thanh kia kiếm hướng lấy thần thiên ngực tiến vào ba phần, thân kiếm đâm vào thần thiên lồng ngực, trong nháy mắt toàn trường người nhìn thấy mà giật mình. Thần thiên không có nửa điểm tránh né cử động, sinh sinh chịu đựng cửu công chúa một kiếm kia, kiếm đâm xuyên ngực đau đến liền là thần thiên tâm, hắn căn bản không dám tin tưởng Vân Thường dĩ nhiên thật đâm tới. Kiếm vào ba thước, đau thấu tim gan, liền Vân Thường trên mặt đều xuất hiện một vẻ bối rối, ngươi vì cái gì không tránh? Ta không thể tránh. Bởi vì một kiếm này ta tránh ra ta cảm thấy bản thân sẽ mất đi cả một đời yêu nhất người. Thần Thiên lời quanh quẩn ở trong lòng Vân Thường, thật lâu rung động không thôi. Một sát na kia, Vân Thường nước mắt cũng không dừng được nữa chảy xuống, nàng buông xuống kiếm trong tay, khóc hổ lên, là, nàng vẫn yêu lấy chưa bao giờ quên, có thể thì tính sao? Có chút sự tình chú định không quay đầu lại được. Vân Thường, trở về a, ta lại cũng sẽ không nhường ngươi thương tâm. Thần Thiên vươn tay đi từng bước một hướng Vân Thường trước mắt. Có thể liền ở lúc đó Vũ Vô Thiên đột nhiên cuồng sát mà đến, một trường nhường cái kia lợi kiếm toàn bộ đâm vào Thần Thiên ngực, cường đại lực lượng càng đem Thần Thiên quán tính đánh bay ra ngoài. Nhị hoàng tử thần sắc run lên, vô trần đại nghịch bất đạo, công nhiên phản kháng hoàng thất, giết không tha. Không, không muốn, cửu công chúa kêu to lên, trong lòng quả nhiên vẫn là quên không được phần cảm tình này. Một sát na kia mấy đạo tôn võ hình bóng bay lên trời mà ra, bọn họ hướng về thương tâm muốn tuyệt Thần Thiên đánh tới, chiêu chiêu chí mạng không lưu tình chút nào, nhưng ngay tại trưởng lực rơi xuống thời điểm thiên không một đạo thánh uy rung động, to lớn cánh tay giả thiên đến, cái kia muốn đối Thần Thiên xuất thủ nhị hoàng tử thủ hạ bị mất mạng tại chỗ. Ta xem ai dám đối hầu ra xuất thủ. Bên trên bầu trời, thánh giả giáng lâm Thác Bà thôn Vân thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Nhị hoàng tử giận dữ, Thác Bà thái thượng ngươi cũng phải tạo phản không thành. Nhị hoàng tử điện hạ nói quá lời a, hầu ra hôm nay chỉ là đến mang đi công chúa, tạo phản thế nhưng là Chu Cửu tộc tội danh, điện hạ là cao quý hoàng tử hẳn là nói cẩn thận làm cẩn thận mới đúng. Thác Bà thái thượng câu nói này tràn đầy uy hiếp, cái này khiến nhị hoàng tử phẫn nộ không thôi. Đoàn người nhìn xem Thác Bà thái thượng cùng nhị hoàng tử tranh phong tương đối, cảm nhận được cái kia thánh giả lực lượng lúc này mới không nhịn được tâm thần run lên, khó trách vô trần như thế cuồng vọng, bên người đúng là lại có thánh giả đi theo, nói không chừng cái kia nữ thánh giả đồng dạng ở đây. Bất quá vừa mới một kích kia vô trần chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đây chính là trái tim vị trí a. Khói đặc bên trong, Thần Thiên đi ra đồng thời đem đâm vào ngực kiếm rút đi ra, vết thương kia dĩ nhiên trong khoảnh khắc khôi phục. Đoàn người nhìn về phía hắn nhãn thần tràn đầy chấn động. Mà Thần Thiên trong mắt hắn lại tràn đầy nhu tình nhìn xem Vân Thường, ta liền biết rõ, người sẽ không như thế tuyệt tình, Vân Thường đi theo ta đi. Ôn nhu đại thủ ngay tại Vân Thường trước mắt, cái kia một sát na Vân Thường rất muốn vứt bỏ tất cả nắm tay nàng dành cho hắn một đời ôn nhu, nói vĩnh viễn không buông tay. Có thể lời đến miệng biên Vân váy lau khô nước mắt, ta sẽ không cùng ngươi đi, vô trần ngươi rời đi nơi này a. Vân Thường, ngươi cũng biết ta có bao nhiêu đau lòng sao lại muốn dạng này đối ta, chẳng lẽ ngươi còn giận sao? Vân Thường rõ ràng yêu bản thân, có thể nàng lại không cách nào tiếp nhận bản thân phần cảm tình này, cái này khiến Thần Thiên khó có thể tiếp nhận. Vì cái gì, ngươi thật muốn biết rõ vì cái gì sao? Bởi vì ta người yêu cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua, đây là ngươi chính miệng nói qua không phải sao? Vân Thường mà nói làm cho tất cả mọi người đều thần sắc mãnh liệt run một cái, vô trần không phải liền là hắn sao? Chỉ có chân chính biết được Thần Thiên thân phân người mới có thể biết rõ câu nói này ý tứ chân chính. Bắc Phong cùng Tam Hoàng tử ánh mắt run lên, Vân Thường sớm sẽ biết Thần Thiên thân phận nhưng hắn cho tới bây giờ chưa hề nói. Giờ phút này Tam Hoàng tử có chút hối hận, sớm một chút nếu là biết rõ mà nói có lẽ liền có thể đối bản thân càng có lợi hơn, nhưng hiện tại Vân Thường cự tuyệt nhường Thần Thiên con đường này kế hoạch xem như triệt để hủy. Hắn chân thực tồn tại qua, Thần Thiên nhìn xem Vân Thường dùng bản thân thực tình giữ lại. Vô dụng. Người ta sớm đã hết duyên, huống hồ ta nếu đi, hoàng thất, vũ gia còn mặt mũi nào mà tồn tại, ta Vân Thường lại nên như thế nào? Vân Thường mà nói quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai rung động không thôi. Vân Thường, mặt mũi vẫn còn so sánh chân ái càng trọng yếu hơn sao? Thần Thiên tâm hung hăng đâm đau, Vân Thường mà nói càng làm cho hắn rốt cuộc khó có thể tiếp nhận. Vân Thường lắc lắc đầu, chân ái a, vô trần ngươi quá ích kỷ, lúc trước nói đi là ngươi, nói xin lỗi hay là ngươi, hiện tại muốn giữ lại là ngươi. Nói hối hận hay là ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới ta cảm thụ, ta hôm nay cùng ngươi rời đi, thế nhân lại thấy thế nào ta hôm nay rời đi, Vũ Vô Thiên lại làm như thế nào? Ta là vợ hắn, há có thể tại đại hôn làm thiên ly hắn mà đi, ngươi hôm nay xuất hiện ở này vô trần ngươi nhưng có chân chính nghĩ tới ngươi đến tột cùng là chân ái ta vẫn là chỉ vì ngươi trong lòng một hơi. Vân Thường mà nói quanh quẩn tại toàn trường người bên tai, là vì thích hay là vì một hơi, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Thần Thiên vị trí phương hướng. Vân Thường ngươi lại nói cái gì, ta đương nhiên phải yêu ngươi, tới đây ta chỉ là vì mang ngươi rời đi. Thần Thiên vô cùng kích động nói ra, nhìn về phía Vân Thường ánh mắt tràn ngập yêu thương. Không, ngươi yêu ta chỉ là bởi vì ta với ngươi một vị người cũ dung mạo một dạng mà thôi, có lẽ giữa chúng ta xác thực từng có những cái kia cho phép cảm động, nhưng ở ngươi quay người rời đi một khắc kia trở đi, tất cả cũng đã kết thúc, gặp nhau tranh như không gặp, hữu tình còn dường như vô tình, vô trần, ngươi đi đi. Ta là đế quốc công chúa, càng là vũ gia con dâu, càng là Vũ Vô Thiên thê tử, người cần gì phải tự rước lấy nhục. Nói xong cửu công chúa quay người rời bỏ, không lại nhìn thần thiên một cái. Gặp nhau tranh như không gặp, hữu tình còn dường như vô tình. Ngươi cần gì phải tự rước lấy nhục, oanh một tiếng, thần thiên nội tâm thế giới phảng phất triệt để hỏng mất một dạng, hắn đánh bạc tính mệnh tiến về hoàng thành, chỉ vì mang đi Vân Thường lại đổi tới là một câu nói như vậy, tự rước lấy nhục, lừa mình dối người, nguyên lai đáng buồn nhất đúng là hắn vô trần. Ha ha, ha ha, thần thiên điên cuồng tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ bên trong thiên địa, sát ý mạc nhiên lạnh ý hàn thiên. Vân Thường, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, đây là ngươi lời thật lòng sao? Thần thiên nhìn về phía Vân Thường, hầu ra, ngươi trong lòng sớm có đáp án lại không cần hỏi nhiều. Thanh u thanh âm truyền ra, Vân Thường không có quay đầu ngược lại phủ xuống vải đỏ, nàng giờ phút này không nghĩ bất luận kẻ nào trông thấy nàng cái kia ngăn không được nước mắt. Thần thiên sững sờ ở nguyên địa, một giọt nước mắt từ hắn khóe mắt vạch phá, đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc thương tâm. Hống, thần thiên gầm lên giận dữ quanh quẩn giữa thiên địa, thiên không dị biến phong vân dũng động, thần thiên thần sắc lẫm nhiên, cho dù như thế, ta cũng sẽ không để ngươi gả cho Vũ Vô Thiên. Cái kia rộng lớn uy danh quanh quẩn ở trên đế quốc không, thật lâu không thôi.